Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1990, Chiến Tướng Thần, Thời Gian Pháp Tác, giống, một tiếng kinh thiên nộ hống, oanh, kinh khủng thi khí từ thân thể hắn bên trong bạo phát ra. Chỉ thấy nguyên bản mặc tây trang cùng người thường không dạng tương thần bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Hai khỏa bén nhọn răng nanh từ trong miệng của hắn vươn. Hai mắt biến thành tiên hồng sắc. Ở sau lưng của hắn, còn có một đôi với che đậy thiên địa cánh chim. Vô tận âm sát khí tức bạo phát, thuộc về tương thần chân chính là tư thế. Triệt để hiển hiện với thế gian, chân tổ giống, ở tương thần hiện ra chân thân nhất khắc, chịu đến thi tổ uy thế ảnh hưởng. Giới này thiên địa hư không trong lúc đó, vô số tương thần nhất mạch cương thi đều khó chịu được kiềm nén. Dồn dập biến thân, mặt hướng tương thần, chiều bái thôi đứng lên, uy thế bực này, hoàn toàn chính là thuộc về cương thi trong đế vương oai. Thi tổ hiện thân, vạn thi chiều bái, chỉ cần là thuộc về tương thần nhất mạch, vô luận là thuộc về nhị đại cương thi, vẫn là ba đời cương thi, đều không thể chịu đựng thuộc về tương thần uy thế áp bách. Xem ra chân tổ nhận chân, cư nhiên trực tiếp hiện ra chân thân, cái này Lưu Biện chắc chắn, thất bại. Tương thần dưới trướng ngũ sắc sứ giả hơi diễu cợt nhìn Lưu Biện. Tương thần, làm cương thi thi tổ, thực lực của hắn đủ để cho hắn thủ hạ mê chi tự tin. Thế nhưng tương đối, 967 đại hán đế quốc trung tướng cũng giống như vậy. Không chút nào cho rằng Lưu Biện biết bại, sau trận chiến này, đế quốc thực lực buông xuống thiếu tăng dài hơn một lần. Chư tướng kính nể ngưng mắt nhìn Lưu Biện, âm thầm nghĩ tới, từ chinh chiến chư thiên vạn giới tới nay. Lưu Biện chẳng bao giờ bị bại, cũng sẽ không bại, ha ha, tốt, chấm chinh chiến vạn giới, yêu nghịch quỷ quái đều từng đấu qua, nhưng duy chỉ có không có đấu qua cương thi, hôm nay liền làm cho chấm kết đánh một trận. Lưu Biện cười lớn một tiếng, khơi một cái mũi kiếm, nhân gian bất ổn, một ngày đại chiến, toàn bộ Viêm Hoàng chỉ sợ đều sẽ hủy diệt, chúng ta nhập hư không đại chiến. Tương thần trầm nhàng lấy, sau lưng cánh chim vung lên. Mang theo một loại phá tiếu lực, mở ra hư không, tương thần trực tiếp bước chân vào hư không bên trong, tránh hợp chấm ý, Lưu Biện sang sảng cười, không có sợ hãi chút nào, cũng là hóa thành một đạo hồng quang, trốn vào hư không bên trong. Hư không bên trong, http://tiuyencuatui.net gạch chéo không có thế gian tồn tại sinh linh, càng không có trời cùng đất chi phân, chỉ có vô cùng vô tận hư không loạn lưu. Toàn bộ hư không đều là bị bụi mông mông khí tức bao phủ. Tựa như trong truyền thuyết hỗn độn tựa như, tu vi không có đạt được nhất định tầng B cai lần. Chỉ sợ sẽ bị cái này hỗn loạn hư không loạn lưu sinh sôi thắt cổ thành thịt nát. Linh hồn không còn, tương thần, ngươi là chấm chiến vạn giới tới nay gặp được người mạnh nhất. Lưu Biện uy nghiêm cười, trên người quang vượng bao phủ, cắt đứt lấy hỗn loạn hư không loạn lưu, ngươi cũng là ta sống sót mấy đã qua vạn năm. Duy nhất nhìn không thấu nhân loại, tương thần nói, đợi đến chấm chiến thắng ngươi, ngươi thần phục với chấm, ngươi liền có thể biết chấm đại hán đế quốc, biết như thế nào chư thiên vạn giới. Chiến, Lưu Biện cười lớn một tiếng, không do dự nữa, thân hóa hồng quang, xuyên toa dường như trường hồng, chỉ thấy một nói bóng người màu vàng óng ở trên hư không trong lúc đó xuyên toa không ngừng. Trực tiếp hướng phía tương thần lướt tới, đế ma kiếm mang theo rộng lớn bạo kích tư thế. Hướng phía tương thần hung hăng chém tới, bạo ngược kiếm mang ở trên hư không gian lóe lên, một kích khẽ động, chém vỡ vô số hư không loạn lưu. Ngươi mặc dù có thần giai tầng thứ thần binh, nhưng ta cũng sẽ không sợ hãi. Tương thần băng lãnh cười, răng nanh lóe ra hàn mang, trên hai tay móng tay tuôn ra, hóa thành từng cây một không thua với thần binh móng tay. Một chảo bắt ra, keng, dĩ nhiên đem nhanh như tia chớp đế ma kiếm ảnh xanh xanh ngăn trở. Oanh! Một tiếng ngất trời tiếng nổ mạnh, lấy hai người giao nhương làm trung tâm, năng lượng khuếch trương tản ra, đem tứ diện tứ lược thành khắp nơi thiên ba di chuyển. Năng lượng kinh khủng ánh sáng khuếch tán ra, bụi mông mông hư không loạn lưu bị đánh tan nghìn dặm. Vạn dặm, biến thành một cái khu vực chân không, tùy theo cũng là biến thành một vùng tam tối. Vương đạo ba kiếm, một kiếm hay sao, Lưu Biện công kích không có gián đoạn, kiếm thế biến đổi, trở nên bén nhọn hơn. Vô tận đế vương oai kinh hiện, ở hơi hợt gian, vương đạo ba kiếm hóa thành ba đạo hoàn toàn khác biệt kiếm ý chém đi ra ngoài. Hoàng đạo một kiếm, đế đạo một kiếm, ở vương đạo ba kiếm chém ra phía sau, Lưu Biện điều động nửa đan điền tiên nguyên, trước sau lần nữa chém ra hai kiếm, chỉ thấy hư không trong lúc đó, năm đạo rộng lớn kiếm quang xuyên qua, vọt vào đồng thời, mất đi hơn phân nửa cái hư không thiên địa, mà ngũ đạo kiếm quang tuy là phân tán, nhưng đều có giống nhau mục tiêu, nhanh chóng lướt vào hư không, hướng phía tương thần chém tới, thật là mạnh kiếm ý, nếu như bị đánh tới, coi như là ta cương thi khu đều khó khôi phục nhanh chóng. Xem tới vẫn là xem nhẹ cái này Lưu Biện, tương thần nhìn từ tứ diện chém tới kiếm quang, biểu tình thoáng đông lại một cái, bất quá chỉ là dừng lại ngay lập tức, hắn liền có ứng đối phương pháp, thời gian đảo thối, tương thần quát khẽ một tiếng, cả người năng lượng nước cuồn cuộn, một cỗ đáng sợ pháp tắc lực lượng từ trong thân thể của hắn khuếch trương tản ra. Pháp tắc quang vượng khuếch tán ra phía sau, trong nháy mắt bao phủ lướt vào chém tới ngũ đạo kiếm quang. Mà giờ khắc này, khiến cho người hoảng sợ sự tình xảy ra, ở ngũ đạo kiếm quang bị cái này pháp tắc quang vượng bao trùm phía sau. Bản chất bắt đầu chuyển biến, nguyên bản sắc bén trở nên ôn hòa đứng lên, đợi được thời gian chi lực ăn mòn căn bản, đông lại kiếm quang cuối cùng biến thành bản chất nhất năng lượng. Phịch một tiếng, hóa thành ngũ đạo năng lượng tán ở tại cái này hư không chung quanh. Thời gian pháp tắc lực, không sai, Lưu Biện sau khi thấy, cũng không có qua nhiều ảo não, ngược lại thì rất là kinh ngạc. Hiện tại đến xem, tương thần hoàn toàn chính xác có hắn làm cương thi vương tư bản. Có cái này trưởng khống tinh thông thời gian pháp tắc, thực lực của hắn ở tứ đại cương thi vương trung đích thật là nhất tuyệt. Lưu Biện, ngươi cần phải hiểu rõ, ta nắm trong tay thời gian pháp tắc lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ đại liền ngay cả chính ta. Cũng không biết, nếu như chân chính đại chiến mở ra, liền ta cũng vô pháp bả khống. Tương thần ngưng mắt nhìn Lưu Biện, lớn tiếng nói, ngụ ý chính là một điểm, biểu lộ thực lực bản thân, dọa lui Lưu Biện, bức Lưu Biện chịu thua. Không cách nào bả khống tốt hơn, chấm ngược lại càng vui vẻ. Đến đây đi, dùng ngươi thời gian pháp tắc lực làm cho chấm nhìn. Lưu Biện chân mày giãn ra, hướng về phía tương thần gạt gạt mũi kiếm. Hanh, xem ra phải cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một chút. Tương thần nhướng mày, có chút nổi giận, cái kia răng nanh bạo xuất, hai mắt phả ra hồng quang dáng vẻ, càng làm cho người cảm thấy dữ tợn, khủng bố. Thời gian trôi qua, thời gian cắt đứt, ép đổi mới đến. Ngày hôm nay có canh ba, mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Chương 1991, hoan nghênh đi tới chấm thế giới. Thời gian trôi qua, thời gian cắt đứt, hai tiếng rít gào, tương thần trên người hiện ra có thể lượng biến được bộc phát khủng bố. Thời gian pháp tác lực lượng tựa như một cái sắp sửa bùng nổ đầu đạn hạt nhân. Ở tương thần trên người đè nén, chỉ cần một cái sự tiếp xúc đã đem toàn bộ bạo phát. Bỗng gian, tương thần chợt vung lên xích. Kinh khủng thời gian chi lực mang theo đủ để đem tuế nguyệt đều trôi đi lực lượng. Hướng phía Lưu Biện vọt tới, mắt thấy, cái này hai đại khủng bố thời gian chi lực gần sát. Một đạo tựa như không gian pháp tác lực lượng giống nhau. Đem Lưu Biện cắt đứt cầm cố ở tại một cái không đến cây em thời gian tầng ngăn cách bên trong. Cỗ này mang theo tuế nguyệt trôi qua hơi thở thời gian trong lúc đó trực tiếp rơi vào Lưu Biện trên. Người, giờ khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Thời gian chi lực điên cuồng ăn mòn Lưu Biện thân thể. Mắt thấy, Lưu Biện sinh mệnh lực ở thời gian chi lực mạt sát dưới. Dĩ nhiên nhanh chóng trôi qua, lấy trăm năm, nghìn năm tốc độ lưu trôi. Trong nháy mắt, liền làm cho Lưu Biện thọ nguyên trôi qua gần vạn năm. Lưu Biện, ngươi bây giờ chịu thua tới kịp, ta có thể thu hồi thời gian chi lực, bằng không một ngày ngươi thọ nguyên hao hết, liền liền thiên địa đều cứu không được ngươi. Tương thần lớn tiếng nói, thời gian pháp tác. Thời gian chi lực, chấm cũng là lần đầu tiên thừa nhận cái này thời gian chi lực ăn mòn a. Lưu Biện cảm thụ được thân thể thọ nguyên trôi qua, cũng lộ ra một loại không sao cả nụ cười. Ở Lưu Biện đặt chân tiên cảnh thời điểm, thọ nguyên liền nhảy lên tới 50.000 năm. Ở đặt chân tiên cảnh phía sau, thọ nguyên một lần hành động nhảy lên tới 200.000 năm. Muốn bằng vào thời gian pháp tắc lực lượng mạt sát Lưu Biện thọ nguyên sinh mệnh. Tương thần lực lượng có thể còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa chủ yếu nhất là, Lưu Biện nắm trong tay là đế hoàng pháp tắc, đế hoàng pháp tắc trưởng 3.000 pháp tắc, thời gian pháp tắc cũng vừa may ở Lưu Biện trưởng khống phạm vi bên trong, đọc truyện cùng. ngantiuyen.com/. Ngươi cười cái gì? Lẽ nào ngươi vẫn có thể phá ta thời gian pháp tắc hay sao? Tương thần chứng kiến Lưu Biện nụ cười cổ quái, có chút tối cả kinh nói, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ trẫm nắm trong tay pháp tắc sao? Lưu Biện Chiêu tức cười, chẳng lẽ ngươi cũng trưởng khống thời gian pháp tắc? Tương Thần nghĩ vậy, sắc mặt bỗng biến đổi, nếu như Lưu Biện trưởng khống thời gian pháp tắc, cái kia Tương Thần ưu thế đem sạch sành xanh không còn. Ha ha, thời gian pháp tắc, Lưu Biện cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Thần niệm trầm xuống, Đế Hoàng Thôn Thiên Quyết bỗng vận chuyển, Đế Hoàng ngầm chiếm, thao túng đan điền pháp tắc kết tinh, một cổ kinh khủng thôn phệ chi lực ở Lưu Biện quanh thân lan tràn. Lưu Biện giống như hóa thành một cái nhân hình lỗ đen. Nhất thời, ăn mòn Lưu Biện thời gian chi lực dường như gặp trời xanh thiên địch giống nhau. Bị Lưu Biện trực tiếp thôn phệ, theo, phía trước Lưu Biện bị thời gian chi lực ăn mòn trôi đi sinh mệnh lực cũng theo đó khôi phục. Trong truyền thuyết thôn phệ pháp tắc, Tương Thần kinh hô, tạm thời coi là vậy đi, bất quá cái này còn xa xa không ngừng. Lưu Biện nhàn nhạt nói, thế nhưng ánh mắt trong tinh quang lóe lên, đó có thể thấy được Lưu Biện đã chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này. Đế Hoàng lĩnh vực, triển khai, quát khẽ một tiếng, trong đan điền tiên nguyên vô tận thâu vào pháp tắc kết tinh bên trong. Nhất thời, một nói màn ánh sáng màu vàng óng từ Lưu Biện thân thể dọc theo ra. Nhanh chóng đem cái này trống vắng hư không bao phủ. Cái này tất nhiên là Lưu Biện sát chiêu, không thể đón đỡ, nhìn lĩnh vực màn sáng nhanh chóng vọt tới. Tương Thần âm thầm đã nhận ra cảm giác nguy cơ, lúc này lắc mình lui cách, hết khả năng cách xa Lưu Biện. Cách xa lan tràn tới lĩnh vực màn sáng, không gian thiết cát, Lưu Biện nơi nào sẽ làm cho Tương Thần như ý. Trán khẽ động, pháp tắc kết tinh trong pháp tắc chi lực vận chuyển, chợt vung tay lên, một nói không gian pháp tắc lực ngưng tụ cát kim loại chi nhận thành hình. Ở Tương Thần phía sau hình thành, hướng phía sau lưng của hắn chém tới, Tương Thần chợt quay người lại, hai móng trước mặt đánh vào không gian chi nhận bên trên. Kinh khủng thi nguyên lực bộc phát ra. Đem cái này nói không gian chi nhận đánh nát bấy, nhưng là vẻ mặt của hắn cũng là phá lệ sợ ngưng. Dường như khó có thể tiếp thu, không gian pháp tắc, người dĩ nhiên nắm trong tay lưỡng chủng pháp tắc. Tương Thần khó tin hô, còn không ngừng đâu, Lưu Biện cười cười, lại vung tay lên, một cỗ đối với Tương Thần mà nói phá lệ lực lượng quen thuộc xuất hiện. Đồng thời còn mang theo thuộc về không gian pháp tắc lực lượng. Thời không cầm cố, Lưu Biện ánh mắt đông lại một cái. Tương Thần vị trí quanh thân, hư không đồ nổi sóng, hai cổ thuộc về 10 đại pháp tắc trong hai đại mạnh mẽ đại pháp tắc. Trực tiếp đem hư không cùng hiện thực chia nhỏ ra, trực tiếp đem Tương Thần cầm cố ở tại dị không gian bên trong. Người sau cơ hồ không có phản ứng, liền bị giam cầm ở trong đó. Thời gian pháp tắc, Tương Thần biểu tình trở nên cương cứng, sống sót mấy vạn năm hắn, thậm chí còn giới này sơ khai thời kỳ thì có hắn. Hiện tại cư nhiên bị đả kích được thương tích đầy mình. Lĩnh vực, ở Tương Thần bị giam cầm nhất khắc, thừa lúc hắn sững sờ công phu, Lưu Biện vội vàng đem lĩnh vực triển khai, đem Tương Thần nhét vào trong đó. Bây giờ Lưu Biện nắm trong tay Đế Hoàng pháp tắc, có thể khống chế rất nhiều pháp tắc chi lực, đã không giống đã từng như vậy, cần phải mượn lực lượng lĩnh vực mới có thể thi triển pháp tắc. Thế nhưng ở lực lượng lĩnh vực dưới, Lưu Biện thi triển pháp tắc sẽ càng cường đại hơn. Dựa vào rất nhiều phép tắc lực lượng, đây mới là Lưu Biện có thể ngạnh kháng thiên tiên cảnh tầng thứ Tương Thần nguyên nhân chủ yếu. Không xong, vẫn bị hắn nuốt vào cái này cái cấm chế. Mở cho ta, Tương Thần nhìn chung quanh lĩnh vực xung quanh liếc mắt, thi khí lao ra, đem cầm cố hắn thời không chi lực đánh tan. Nhân tiện muốn đem Đế Hoàng lĩnh vực cũng đánh vỡ, nhưng là khi hắn thiên tiên cảnh tầng thứ năng lượng đánh vào lĩnh vực bích lũy bên trên phía sau. Oanh, lĩnh vực chấn động run lên. Phơi bày một loại trời long đất lở trang cảnh, thế nhưng ở Lưu Biện tựa như sức mạnh vô cùng vô tận gia trì dưới. Rung động chỉ là giằng co trong nháy mắt liền quy về ổn định. Hoan nghênh ngươi tới đến chấm lĩnh vực, chấm thế giới, Lưu Biện thân ảnh ở lĩnh vực đỉnh ngưng tụ thành hình. Quan sát ngưng mắt nhìn Tương Thần, ngươi đến tột cùng là sinh linh gì? Trời xanh sao? Tạo hóa sao? Cư nhiên nắm trong tay nhiều như vậy pháp tắc, Tương Thần dường như cũng bị... có chút bất đắc dĩ hỏi, chấm là chư thiên chi chủ, tương lai hết thảy đều đem trưởng khống ở chấm trong tay. Chấm tu Đế Hoàng pháp tắc, trưởng hàng vạn hàng nghìn, Lưu Biện uy thanh cười to nói, thanh âm ở nơi này trong lĩnh vực rung động, tràn đầy một loại mờ mịt uy nghiêm. Tương Thần, ngươi còn chuẩn bị cùng chấm so với sao? Lưu Biện liếc liếc, trêu tức hỏi, so với, làm sao có thể không thể so, bây giờ ta còn không có thua. Tương Thần tuy là bị Lưu Biện nắm trong tay vài loại pháp tắc lực lượng đánh nổi giận, thế nhưng chiến ý vẫn còn. Chương 1992, bại Tương Thần. Tốt, đã như vậy, cái kia chấm liền cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Lưu Biện không có tức giận, lớn tiếng cười, đứng ở lĩnh vực hư không thân ảnh trong nháy mắt tiêu tán ở tại Tương Thần trước mắt. Chặt mà tùy theo, một cái tựa như trời xanh hóa thân cự nhãn ngược lại treo ở trên hư không. Cự nhãn kinh hiện phía sau, giống như lấy thuộc về trời xanh thiên đạo vô tận uy nghiêm. Vạn vật chúng sinh ở nơi này uy nghiêm phía dưới, đều sợ run, đế hoàng lĩnh vực, lúc này mặc dù là lĩnh vực, thế nhưng theo Lưu Biện tu vi đề thăng, có thể một ngày nào đó dưới, lĩnh vực sẽ lột xác thành chân chính thế giới. Đến lúc đó, Lưu Biện sẽ chân chính mở một cái thế giới, thoát khỏi chủ giới bổn nguyên lực lượng vẫn có thể tồn tại thế giới. Hơn nữa cái này cái thế giới tiềm lực vô hạn, thậm chí có thể siêu việt đại hán chủ giới. Trời xanh hóa thân, ngươi coi thật không phải là phàm nhân. Chứng kiến Lưu Biện hiển hóa, 377, thương thiên chi nhãn, cho dù là làm nền móng thâm hậu Tương Thần, tương đương với giới này tiên thiên thần linh tồn tại, đều có một loại cảm giác bị đè nén. Chấm lĩnh vực, chấm thế giới, chấm tức là chúa tể, chấm làm hành xử trời xanh chi quyền bính, thẩm phán chư nghiệt, hóa thân làm trời xanh phía sau. Lưu Biện tất cả tạp niệm dường như cũng không còn, còn lại chính là nhất lý trí cũng là nhất lạnh như băng công chính. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành bạo phát, quát khẽ một tiếng, ở lĩnh vực bên trong, vô tận pháp tắc ánh sáng lóe lên, vô căn cứ sinh ra, kiếm khí bén nhọn, cắn nuốt tà mộc, bạo liệt hỏa diễm, ngũ hành pháp tắc toàn bộ đồ vật biến hóa, hướng phía Tương Thần ong nhộng tới, mỗi một chủng phép tắc lực lượng đều là mang theo phá hủy hết thảy uy thế. Ngũ hành pháp tắc, tuy là mỗi một cái thế giới cụ bị, thế nhưng ở Lưu Biện lĩnh vực lực lượng dưới sự thúc dục, trở nên càng khủng bố, lại còn nắm trong tay ngũ hành pháp tắc, Tương Thần sắc mặt đại biến, cuống quýt điều động thi nguyên lực bảo vệ toàn thân, ứng đối lấy điên cuồng vọt tới pháp tắc chi lực. Phanh, bang bang, chỉ nghe thấy từng tiếng kịch liệt vang dội, toàn bộ lĩnh vực bên trong đều là đủ mọi màu sắc thuộc tính quang mang. Tương Thần thân ảnh cũng bị phép tắc quang huy nuốt mất. Không gian thiết cát, thời gian trôi qua, vạn xét đánh đỉnh, tinh lọc pháp tắc, hắc ám pháp tắc, ma chi pháp tắc, nhưng Lưu Biện biết, lấy chính là ngũ hành pháp tắc lực lượng là không có khả năng đơn giản đánh bại Tương Thần. Chỉ thấy hắn hiển hóa cự nhãn thỉnh thoảng uy thanh hét lớn. Mỗi một câu nói đều đại biểu cho một loại phép tắc lực lượng. Trong khoảnh khắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, lôi đình pháp tắc, các loại lực lượng đều bị Lưu Biện triển hiện ra. Một tia ý thức hướng phía Tương Thần đánh tới, cũng may mà có cái này đế hoàng lĩnh vực cắt đứt, bằng không nhiều như vậy pháp tắc lực lượng ở cái này thế giới trong hư không xông tới, chỉ sợ bên trong thế giới đều sẽ bị ảnh hưởng lớn, thế giới sinh linh chỉ sợ cũng sẽ bị ảnh hưởng vô số. Tương Thần, chấm hỏi ngươi một lần nữa, chịu thua chưa thần phục? Một hồi duy trì liên tục thật lâu pháp tắc oanh tạc sau đó, Lưu Biện ngưng mắt nhìn pháp tắc trong vầng sáng Tương Thần. Uy thanh quát hỏi, đợi được pháp tắc quang vượng tán đi, bên trong lĩnh vực bạo ngược năng lượng lắng xuống. Khái khái, Tương Thần có chút thống khổ ho khan, đã không có phía trước lãnh đạm mà đối diện màu sắc. Một thân áo bào ở phép tắc oanh tạc dưới biến thành đồng nát vải. Cả người đều là máu thịt be bét, bất quá cũng là cực nhanh khép lại. Hiển nhiên ở một tua này pháp tắc oanh tạc dưới, Tương Thần cũng là bị thua thiệt nhiều. Có thể, ta thực sự không phải là đối thủ của hắn. Nhìn đổi chiều ở lĩnh vực hư không trời xanh, Tương Thần do dự sau khi, trung quy cúi xuống đỉnh đầu cao ngạo của hắn, ta nhận thua, ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi. Tốt, tốt, từ nay về sau, ngươi sẽ là thuộc về Đại Hán Đế Quốc, hiệu chung với chấm thần tử. Làm Tương Thần biểu thị thần phục nhất khắc, chỉ thấy thương thiên chi nhãn cởi ra, một lần nữa biến trở về Lưu Biện bản tôn, thần, nguyện ý thuần phục thánh thượng. Lúc này, mặc dù Tương Thần đáy lòng có muôn vàn không muốn, nhưng thua chính là thua. Mặc dù hắn không muốn, cũng không dám vi phạm nội tâm hứa hẹn. Mặt hướng Lưu Biện, cung kính cúi đầu, Tương Thần có thể trọng dụng. Lời nói đáng tin, thấy vậy, Lưu Biện trong lòng âm thầm nhất định. Đương nhiên, trong lòng của hắn còn có một cái quyết ý. Nếu như Tương Thần vi phạm hứa hẹn, cái kia Lưu Biện sẽ trực tiếp đánh giết Tương Thần, thôn phệ hắn pháp tắc kết tinh, bình thân. Lưu Biện cười cười, nói rằng, sinh mệnh pháp tắc. Lưu Biện theo tay vung lên, một cỗ mang theo sinh mệnh năng lượng hướng phía Tương Thần vọt tới. lại là sinh mệnh pháp tắc không? Tương thần nhìn sinh mệnh năng lượng dũng mãnh vào, lúc đầu bị pháp tắc đánh nổ thương tổn nhanh chóng phục hồi như cũ. Nhưng là làm hắn đối với Lưu Biển càng kính sợ hơn. Xin hỏi Thánh Thượng, người đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu pháp tắc? Đến khi thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ sau đó. Tương thần có chút ghen ghét mà hỏi, theo lý mà nói, một người tối đa có thể trưởng khống một loại pháp tắc. Đến khi tu là chân chính cường đại phía sau, đối với còn lại pháp tắc cũng chỉ là hơi có liên quan đến. Thế nhưng Lưu Biện cũng không phải là dính tới, mà là chân chánh trưởng khống hàng vạn hàng nghìn, trời xanh trưởng khống bao nhiêu pháp tắc, chấm liền trưởng khống bao nhiêu pháp tắc. Lưu Biện thản nhiên nói, nghe vậy, tương thần lần nữa bị chấn được ngẩn ra, cuối cùng bình tĩnh nhìn Lưu Biện sau một hồi, tương thần mới hộc ra một câu, người thật là yêu nghiệt sao, có lẽ vậy. Có thể là lần đầu tiên được người xưng hô là yêu nghiệt. Lưu Biển cũng là có chút cảm khái nghĩ đến. Yêu nghiệt, cũng đích xác là một cái yêu nghiệt. Chính là 300-400 năm, lại đã đạt tới có thể so với thiên tiên cảnh ở trên tầng thứ. Có uy tín thiên tiên cảnh cường giả, cương thi vương tướng thần bây giờ cũng thua ở Lưu Biển trong tay. Phải biết rằng tương thần có thể sống mấy vạn năm, tu luyện mấy vạn năm a. Đi, kết thúc chiến đấu, cũng là thời điểm ly khai. Lưu Biện thoáng nhìn bị cái này đại chiến đánh thành chân không hư không giải đất. Vung tay lên, rút lui mở đế hoàng lĩnh vực, lập tức đánh không hai mở hư không, ly khai hư không, tương thần thấy vậy, cũng là lập tức từ hư không ly khai. Ngoài ra, ở trên hư không bên ngoài Hồng Kông, đại hán đế quốc thần tử, tương thần thủ hạ, từng cái đều là biểu tình ngưng trọng, nhưng từng cái đều là mang theo gương mặt kỳ đãi chi ý. Không cần suy nghĩ, chân tổ thực lực vô địch. Các ngươi thánh thượng tuyệt đối không phải là đối thủ. Đúng vậy a, các ngươi hiện tại liền đàng hoàng ly khai Hồng Kông a. Đỡ phải đến lúc đó khó chịu. Tương thần hai cái dòng chính hậu duệ tràn ngập diễu cợt nhìn đại hán chư tướng nói rằng, ta đại hán thánh thượng sẽ không bao giờ bại. Chư tướng nhìn tràn ngập diễu cợt tương thần thủ hạ, lạnh lùng nói rằng, hừ hừ, mỏi mắt mong chờ a. Hai đại dòng chính cương thi lạnh lùng nói, dường như nhận định tương thần sẽ thắng. Lưu Biện phải thua. Chương 1993, thần phục không lâu lắm. Chỉ thấy Hồng Kông bình tĩnh hư không chợt phát sinh từng cơn sóng gợn. Ca một tiếng, hư không vỡ vụn, một vệt kim quang từ hư không xuyên toa mà ra, lập ổn định ở Hồng Kông bầu trời. Kết thúc chiến đấu, đến tột cùng là ai thắng ai bại. Mọi người đều là định thần nhìn hư không nhìn lại, tràn đầy chờ mong, đợi đến quang vượng tản ra. Lưu Biện thân ảnh ngật đứng ở trước mắt của tất cả mọi người. Đế bào ra thân, uy thế trùng thiên, tại sao có cái này Lưu Biện trước đi ra? Lẽ nào, rip, quả đại hai cái nhị đại cương thi biểu tình đại biến. Vô cùng bất an, cung nghênh thánh thượng, đại hán chư tướng kích động nhìn Lưu Biện, hô lớn, ở Lưu Biện sau khi xuất hiện, một bên hư không cũng là sinh ra từng cơn sóng gợn. Tương thần thân ảnh cũng là từ hư không trốn ra, bất quá tương đối với Lưu Biện phiêu nhiên, tương thần tuy là thương thế bị Lưu Biện khôi phục. Nhưng trên người áo bào đã biến thành áo thủng vải vụn, khiến người ta nhìn một cái liền sáng tỏ chiến cuộc thành bại. Chân tổ, lẽ nào mười ngươi? Rip khó tin hỏi, xem cùng với chính mình thủ hạ, tương thần trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ màu sắc. Nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Lưu Biện thực lực kính phục. Ta thua rồi, ba chữ vừa ra, toàn bộ Hồng Kông đều không bình tĩnh, bao quát đều là cương thi vương hạn bạt. Lúc này vẻ mặt kinh ngạc ở tương thần cùng Lưu Biện trên người đảo qua. Khó có thể tin, tương thần cư nhiên thực sự thất bại, Lưu Biện thực lực cư nhiên mạnh tới bậc này. Hạn bạt khó tin nghĩ đến, đối với Lưu Biện thực lực hạn bạt tuy là hiểu rõ. Thế nhưng nàng đối với tương thần thực lực càng là có thêm sâu tầng thứ giải khai. Nghĩ coi như Lưu Biện thực lực có mạnh hơn nữa cũng sẽ thua ở tương thần thủ hạ. Nhưng là bây giờ kết quả xuất hiện, nàng cũng rất là ghen ghét. Cư nhiên bị hắn cái này đăng đồ tử thắng. Thế nhưng ở sau đó, hạn bạt nghĩ tới phía trước cùng Lưu Biện lập được đổ ước. Đáy lòng không khỏi lòng như hươu nhảy, mặt cười đều trở nên đỏ bừng. Phía trước nàng nhưng là cùng Lưu Biện lập được đổ ước a. Nếu như Lưu Biện chiến thắng tương thần, cái kia hạn bạt liền phải ngoan ngoãn trở thành Lưu Biện nữ nhân. Chân tổ cư nhiên thực sự thua. Không có khả năng, chân tổ, cái này là giả, rip. Quả đại hai người có chút tức giận nói, thua chính là thua, ta tương thần đặt chân ở thế gian mấy vạn năm, nói ra chính là hứa hẹn, từ nay về sau, ta tương thần đem đầu nhập đại hán đế quốc dưới trướng. thần phục với Đại Hán Thánh Thượng, tương thần đại nhàng lấy, lập tức, cung kính hướng phía Lưu Biện cúi đầu, bày tỏ tương thần đối với Lưu Biện thần phục. Một màn này, cũng làm cho cả Hồng Kông vì thế mà chấn động, thậm chí còn ẩn tàng tại ám trong thế lực, rất nhiều người đều hơi khiếp sợ. Khu Ma Mã Gia, Lão Tổ, đây chính là Đại Hán Thánh Thượng, hắn thắng, hắn đánh bại tương thần. Mã Đan Na kích động xem cùng với chính mình Lão Tổ, lớn tiếng nói, cô, hắn thắng, ngươi vì sao cao hứng như vậy à? Lẽ nào ngươi thích Đại Hán này Thánh Thượng hay sao? Ở Mã Đan Na bên cạnh, một cái chính trực mười mấy tuổi tiểu cô nương rất là dí dỏm nói rằng, Tiểu Linh, ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu? Nghe nói như thế, Mã Đan Na có chút xấu hổ nói rằng, hung ác trợn mắt nhìn cái kia tiểu cô nương liếc mắt. Hanh, thích liền là ưa thích, không thích chính là không thích, cái này cái đại ca ca thực lực thật mạnh, hơn nữa vóc người đẹp trai như vậy, ta quyết định muốn theo đuổi hắn. Mã Tiểu Linh bĩu môi, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời Lưu Biện thân ảnh, rất là ngạo kiều nói, khó mà làm được. Nghe nói như thế, Mã Đan Na nóng nảy, lập tức nói rằng, còn nói không phải đâu, cô đều cấp nhãn. Mã Tiểu Linh trào phúng nói rằng, ngươi cái này cô gái nhỏ, có phải hay không muốn cô giáo huấn ngươi? Mã Đan Na thẹn quá thành giận nói, tới ao, có quá nãi nãi ở, ta há sợ ngươi sao? Mã Tiểu Linh ngạo kiều nói, chạy tới ông tổ nhà họ Mã bên cạnh, được rồi, tất cả chớ ồn ào. Ông tổ nhà họ Mã, một cái tuổi có vẻ già nua bà lên tiếng, là, lão tổ, nhìn nghiêm túc ông tổ nhà họ Mã. Mã Đan Na, Mã Tiểu Linh đều là cung kính, trước ngươi nói Cương Thi Vương che chở Đông Phương sự tình ta đã biết rồi. Ai đến trình độ này, ta cũng là thời điểm nói ra chân tướng. Ông tổ nhà họ Mã ai thán một tiếng, nói rằng, cái gì chân tướng? Mã Đan Na nghiêm túc hỏi, người biết ta Mã gia vì sao từ nhỏ liền muốn lấy Chu Diệt Tương Thần làm mục đích sao? Ông tổ nhà họ Mã hỏi ngược lại, ta Mã gia gia huấn, Tương Thần xuất thế, hại người rất nặng, hại được vô số người vô tội chết đi, biến thành cương thi, thân là chính đạo nhân sĩ người người phải trừ diệt. Mã Đan Na nói rằng, giữa thiên địa, ở đâu có cái gì chính đạo cùng tà đạo, có chỉ là thực lực mạnh yếu mà thôi. Từng ấy năm tới nay, ta Mã gia lấy Chu Diệt Tương Thần vì mục tiêu, có thể ngươi lại thấy cái kia một thế hệ thành công qua. Nói cho cùng, ta Mã gia liền là bị người an bài vì giám thị Tương Thần quân cờ mà thôi. Ông tổ nhà họ Mã có chút bất đắc dĩ nói, giám thị, quân cờ, nghe nói như thế, Mã Đan Na hoàn toàn bị khiếp sợ đến, Tương Thần nhưng là Cương Thi Vương. Thế giới đỉnh cường giả tầng thứ, là ai muốn giám thị Tương Thần? Chẳng lẽ là Tây Phương Cương Thi Vương? Có lẽ vậy, thế nhưng an bài ta Mã gia truy sát Tương Thần tồn tại nhất định không thấp. Nếu như không dựa theo sắp xếp của hắn truy sát Tương Thần, 350 từ lúc ngàn năm trước ta Mã gia liền diệt. Ông tổ nhà họ Mã khổ sức nói rằng, không nghĩ tới, ta Mã gia vẫn lấy chính đạo vì nói, Chu Diệt Tương Thần gia huấn lại là bị hữu tâm nhân tận lực an bài. Càng không có nghĩ tới, lại là có người ở âm thầm thao túng ta Mã gia. Lưu Biện lời nói đích thật là đúng, thế giới chính là cá lớn nuốt cá bé, nơi nào sẽ có cái gì chính đạo tà đạo chi phân. Thế giới chỉ có lợi ích, nghe thế, Mã Đan Na cũng là tức giận vô cùng nghĩ đến, phẫn nộ là âm thầm thao túng Mã gia người. Đan Na, bây giờ ngươi cũng đã trưởng thành, hơn nữa ngươi và cái kia Đại Hán Đế Quốc Thánh Thượng có chút gặp gỡ. Từ nay về sau, Mã gia liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đem chúng ta Mã gia phát dương quang đại. Còn có, Mã gia lão tổ thần tình một trận, hiện lên một hận ý, nếu có cơ hội nhất định phải tra ra âm thầm thao túng ta Mã gia người là người nào. Lão tổ, ngươi muốn cho ta tiếp quản Mã gia sao? Mã Đan Na có chút giật mình hỏi, ân, ta tin tưởng ngươi có năng lực, cũng tin tưởng ngươi có tư cách, ta cũng sống ở trên đời này hơn 1000 năm. Không quá mấy năm liền muốn trở thành thổi phồng đất vàng. Mã gia còn cần ngươi dẫn dắt à? Ông tổ nhà họ Mã bất đắc dĩ nói rằng, nhìn khí tức của nàng, rõ ràng là tiên cảnh tầng thứ, có thể thọ nguyên cũng chỉ có hơn 1000 năm. Hiển nhiên, trong này là có thêm cái gì ẩn núp nguyên nhân. Chương 1994, kẻ phản bội không thể sống. Là, lão tổ, người Mã gia, vì truy sát Tương Thần mà sống, thế nhưng cũng bị lực lượng nào đó nguyền rủa. Bình thường mà nói, đạt tới tiên cảnh tầng thứ, thọ nguyên sẽ nhảy lên tới chí ít 2 vạn năm trở lên. Thế nhưng người Mã gia chỉ có ngắn ngủn 2000 năm. Hiển nhiên, Đây chính là thao túng Mã gia đối phó Tương Thần người giật dây bố trí xuống chớ chú. Mà mặt khác, giấu ở Hồng Kông thầm, dị số, quả nhiên là dị số. Cái này Đại Hán đế quốc còn có cái kia lưu biện mệnh số hoàn toàn không ở ta trưởng khống bên trong. Hà ứng cầu, thiên thư vận mạng hóa thân, chính nhất khuôn mặt ngưng trọng nhìn hư không, dường như có vật gì thoát khỏi hắn trưởng khống. Xem ra cần phải cải biến kế hoạch, thế giới chắc chắn quy về hỗn độn, ta muốn một lần nữa đắp nặn thuộc về ta nắm trong tay thế giới. Vận mệnh hai mắt hiện lên điên cuồng quang mang, lóe lên, ly khai tại chỗ, biến mất, hình ảnh nhất chuyển, trên hư không, theo Tương Thần ở trước mặt tất cả mọi người thần phục với lưu biện. Tương Thần bảy tên thủ hạ, ngũ sắc sứ giả ở ngoạc nguậy hồi lâu phía sau, chung quy không có vi phạm Tương Thần ý nguyện. Bọn ta ngũ sắc sứ giả đem đi theo chân tổ, thuần phục Đại Hán đế quốc, thuần phục Đại Hán thánh thượng, ngũ sắc sứ giả cùng kêu lên hô lớn, hướng phía lưu biện quỳ gối, chân tổ ngươi đã không phải là chúng ta quen biết chân tổ 073. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình. Rip, quả đen trong mắt bỗng nhiên hiện lên lãnh mang, mịt mờ rơi vào hướng phía lưu biện hành lễ Tương Thần trên người. Có ý tứ. Xem ra hai người bọn họ cũng là sẵn sàng góp sức Tây Phương phía sau khanh hai người. Hai người ám động tác cũng không lớn, thế nhưng bị lưu biện bén nhạy cảm giác được. Giết hắn đi, chúng ta là có thể lấy được tự do lần nữa. Giết, hầu như ở cùng lúc, hai người đồng thời bạo phát hung quang. Hai cái nhị đại cương thi, thuộc về tiên cảnh lực lượng toàn bộ bạo phát ra. Một buổi sáng di chuyển, dường như nghìn dặm hỏa sơn phun trào. Hai cỗ năng lượng kinh khủng bạo kích hướng phía đối với bọn hắn mà nói gần trong gang tấc Tương Thần đánh tới, oanh, oanh, toàn bộ Hồng Kông hư không đều bị hai người đánh ra năng lượng chấn được sôi trào. Các ngươi đang làm gì? Ngũ sắc sứ giả mạnh mẽ xoay người, liền thấy hướng phía Tương Thần công kích rip hai người, làm cương thi chân tổ. Tại sao có thể thần phục với người khác? Chúng ta muốn giết ngươi, lấy được tự do lần nữa. Rip điên cuồng hô to. Trong tay hội tụ thi nguyên lực hầu như bạo phát lực lượng của toàn thân. Mắt thấy, hai cái cương thi công kích phải đánh đến Tương Thần trên người. Như vậy dưới sự ứng phó không kịp, Tương Thần mặc dù sẽ không có cái gì rơi xuống phiêu lưu. Thế nhưng cũng có thể bản thân bị trọng thương. Không gian cắt đứt, ở nơi này thời khắc nguy cơ. Lưu biện thần niệm khẽ động, thao túng pháp tắc kết tinh. Không gian pháp tắc lực lượng sậu khởi, ở Tương Thần phía sau vô căn cứ mở ra dị không gian thông đạo. Đem hai đại cương thi thi nguyên lực công kích toàn bộ nuốt sống đi vào. Điều đó không có khả năng. Chúng ta nhưng là nhị đại cương thi, ngươi không có khả năng dễ dàng như vậy liền ngăn trở chúng ta. Công kích, rip hai người hoảng sợ nhìn lưu biện. Thế nhưng các loại, chờ, đợi bọn hắn không phải giải thích. Không gian cầm cố, cắn nuốt hai người công kích phía sau. Lưu biện lần nữa nhẹ thở ra một câu. Pháp tắc chi lực kinh hiện, vô căn cứ kinh hiện hai cái cũi. Đem rip. Quả đã hai cái nhị đại cương ti cầm cố ở trong đó. Tương Thần, người của ngươi giao cho ngươi xử trí. Thuận tay cầm giữ hai người phía sau. Lưu Biện nhìn Tương Thần nói rằng, tạ thánh thượng. Tương Thần cảm tạ nói rằng, ánh mắt phức tạp nhìn bị giam cầm hai người thủ hạ. Ta tự tay đem các ngươi biến thành hậu duệ, cho các ngươi sở hữu vĩnh sinh bất tử thọ mệnh. Vì sao phải phản bội ta? Ý đồ đối với ta hạ sát thủ. Tương Thần mang theo thất vọng, còn có tức giận nói. Vĩnh sinh bất tử thọ mệnh, không sai, những thứ này đều là ngươi cho chúng ta, nhưng là tu được những thứ này thì như thế nào? Vĩnh sinh bất tử chính là vĩnh viễn cô tịch, hơn 1000 năm, ta đều chán sống, ta không phải muốn sống thêm ở ngươi dưới bóng tối, chỉ bê áp hát phải có thể giết ngươi, ta liền có thể một lần nữa lấy được tự do. Rip thu hồi mấy năm nay vẫn ngụy trang cung kính màu sắc, biểu tình trở nên cừu hận, người nào nói cho các ngươi biết giết ta? Các ngươi là có thể lấy được tự do lần nữa. Tương Thần đè nặng thanh âm hỏi. Tương Thần, chúng ta biết ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Thế nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Không bao lâu, ngươi cũng biết xuống địa ngục. Rip dử tợn nói. Không cần đoán, ngoại trừ Tây Phương hai thứ kia. Không có những người khác. Nhìn Tương Thần dáng vẻ nghi hoặc. Lưu Biện thản nhiên nói. Tây Phương hai cái. Sống mấy vạn năm Tương Thần như thế nào lại là kẻ đầu đường xó chợ. Bị điểm minh nhất khác. Trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch, nói cho ta biết, là phía sau khanh vẫn là thắng câu. Tương Thần hai mắt phả ra hồng quang, mang theo thuộc về cương thi vương uy nghiêm chèn ép Rip hai người. À nghĩ tới chúng ta sẽ không nói. Rip, quả đã dùng rằng, thừa nhận đến từ Tương Thần áp bách dưới. tựa như cương thi thân thể đều muốn tan vỡ. Bọn họ đầu độc các ngươi giết ta, nhưng là các ngươi có biết nếu như ta chết, các ngươi như cũ cũng phải chết. Tương Thần lạnh lùng nói, một câu nói này nói ra, ở nơi này Hồng Kông bên trong, hết thảy Tương Thần nhất mạch cương thi, thậm chí còn những tộc quần khác cương thi đều là thần tình đại biến. Không tuyệt đối không có khả năng, chúng ta là thoát ly ngươi tồn tại cương thi, vì sao ngươi chết chúng ta thì phải chết? Không phải, ngươi nhất định là gạt chúng ta. Chủ nhân chính mồm nói cho chúng ta biết giết ngươi là có thể lấy được tự do. Hắn sẽ không gạt chúng ta. Rip, quả en hai người điên cuồng. Không thể tin được, các ngươi mặc dù có thể biến thành cương thi, trong nháy mắt sở hữu tiên cảnh tầng thứ thực lực, dựa vào là có thể không phải là của các ngươi thiên phú, mà là đến từ máu tươi của ta. Ta chết, tinh huyết sẽ tiêu tán, các ngươi tất cả bao quát sinh mệnh đều sẽ mất đi. Phía sau Khanh chỉ là đơn thuần lợi dụng các ngươi mà thôi. Chỉ là các ngươi hai cái quá ngu, thế mà lại tin tưởng. Tương Thần lạnh lùng nói rằng, không phải không có khả năng a, chủ nhân tại sao muốn gạt chúng ta? Ta không tin. Rip, quả en diện mục vặn vẹo, kẻ phản bội, giết một người răn trăm người. Tương Thần, chấm hy vọng ngươi không nên để cho chấm thất vọng. Có lẽ là chứng kiến Tương Thần sẽ muốn cố kỵ tình xưa. Thả cái này hai cương thi. Lưu Biện lúc này lên tiếng khuyên bảo, Thánh Thượng yên tâm, đối với kẻ phản bội, thần tự nhiên biết hiểu như nơi này đưa. Tương Thần cắn răng một cái, chung quy hạ quyết tâm, S bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày canh tư, vẫn duy trì liên tục đến thứ sáu, chương 1995, bắt hạn bạt. Thiên tiên khả kỳ, các ngươi vốn là phàm nhân, là ta ban cho ngươi nhóm vĩnh sinh, cho các ngươi sống đến nay, mà hôm nay chính là ta thu hồi ban cho ngươi nhóm hết thảy thời khắc. Tương Thần lạnh như băng nói, tựa như là đúng Rip hai người tuyên án, vung tay lên, thời gian pháp tắc lực lượng thôi động, rơi vào trên người của hai người, nhất thời, pháp tắc chi lực triển khai, hai người bảo trì tại trung niên trạng thái tột cùng, tựa như ủng có vô tận sinh linh hơi thở thọ nguyên bắt đầu điên cuồng tan đi, thẳng đến cuối cùng, biến thành đầy trời cho bụi, cái gọi là cương thi, mặc dù nói là vĩnh sinh bất tử, có cùng thiên địa một dạng thọ nguyên. Nhưng này cũng chỉ là một câu trả lời hợp lý mà thôi. Thiên địa định ra vạn vật luân thế quy tắc nơi nào là dễ đánh bể như vậy. Cương thi thọ mệnh tuy dài, nhưng vẫn không phải tuyên cổ trường tồn. Cho dù là Tương Thần, Thánh Thượng, hai cái này kẻ phản bội có phải hay không phía sau Khanh an bài. Tương Thần xử tử hai cái dòng chính cương thi phía sau. Trong lòng có chút thầm buồn mà hỏi, tự tay bồi dưỡng ra được dòng chính nhị đại cương thi. Hầu như sớm chiều làm bạn thủ hạ. Có thể cư nhiên phản bội hắn, cái này sao không là đúng Tương Thần một cái cự đại đả kích. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, phải là phía sau Khanh, lúc đầu hạn bạt hậu duệ Huyền Khôi đã từng bị phía sau Khanh lung lạc. Nỗ lực cướp đoạt người Đông Phương huyết dịch, Lưu Biện nói rằng, vạn năm trước định ra hiệp nghị, thùng rỗng kêu to, phía sau Khanh, người thực sự làm ta quá là thất vọng. Tương Thần siết quả đấm, đáy lòng hiện lên khó có thể dùng lời diễn tả được phẫn nộ. Nguyên bản bảo trì bình thản đối xử với mọi người, chỉ cầu ăn ổn độ nhật Tương Thần, lần đầu tiên đối người khác sinh ra lớn như vậy sát ý. Chúng nghe lệnh, Lưu Biện vung tay lên, Uy Thanh nói, bọn thần ở chỗ này, chư tướng cùng kêu lên đáp, lập tức trưởng khống Hồng Kông, tẩy rửa không lẽ tồn tại thế lực. Lưu Biện quét mắt cái này Hồng Kông một vòng, băng lãnh nói rằng, bọn thần tuân chỉ, chư tướng vui vẻ lĩnh mệnh. Dẫn theo dưới trướng tướng sĩ hướng về Hồng Kông phía dưới lướt đi. Hồng Kông, làm Tương Thần ở thân chỗ, cũng là một cái rồng rắn lẫn lộn chi địa. Bên trong chiếm cứ thế lực nhiều không kể xiết, cũng tất nhiên có Tây Phương thế lực tồn tại. Có thể nghĩ đến Lưu Biện một chỉ dưới, toàn bộ Hồng Kông tất nhiên sẽ biến thành đẫm máu giảm mức độ thành thị. Tương Thần, chấm cho ngươi một ít thời gian điều tra dưới trướng hậu duệ kẻ phản bội. Sau 10 ngày cho kết quả cho chấm. Lưu Biện hướng về phía Tương Thần nói rằng, là, Tương Thần nghiêm túc gật đầu, qua nhiều năm như vậy, tuy là Tương Thần không có tận lực đi phát triển hậu duệ, thế nhưng ở thời gian tích lũy lại, cũng là sinh ra không ít, hiện tại liền hắn coi trọng nhất hai cái dòng chính cương thi đều phản bội hắn. Có thể nghĩ đến tại hắn còn lại trong hậu duệ cũng tất nhiên có rất nhiều kẻ phản bội. Tiểu hạn bạt, hiện tại nên thực hiện lời hứa của ngươi, chính sự xong xuôi, Lưu Biện mắt mang tà quang. Rơi vào hạn bạt trên người, ngươi xem rồi ta làm cái gì? Hạn bạt có chút thấp thỏm nhìn, yếu tiếng nói, khó có thể nghĩ đến, là một cương thi vương Hạn Bạt, đối mặt Lưu Biện tựa như một cái con chuột gặp miêu giống nhau. Không có việc gì, để cho ngươi hối đoái lời hứa đi. Lưu Biện nở nụ cười một tiếng, tay chụp tới, trực tiếp ôm Hạn Bạt yêu kiều. Thân thể, phá vỡ không gian, ly khai Hồng Kông, thành Trường An bên trong, một tòa vì Lưu Biện đặc biệt kiến tạo lâm thời cung điện bên trong. Hạn Bạt, ngươi có thể nghĩ rõ, một ngày làm, ngươi nhưng là đánh lên chấm dấu vết, cũng nữa trốn không thoát. Lưu Biện đã chuẩn bị xong, nhấc lên thương, chỉ cần buông lỏng một động tác là có thể đạt được nào đó làm người ta say mê mục đích. Thế nhưng tại trước đây, Lưu Biện sau cùng hỏi trong ngực động lòng người, ta Hạn Bạt tồn thế tới nay, ai không sợ, có thể cư nhiên gặp ngươi cái yêu nghiệt này, nếu không không sợ ta hỏa diễm, hơn nữa thân thể so với ta còn mạnh hơn. Hơn nữa tiện nghi của ta đều bị ngươi cho chiếm hết. Lẽ nào ta còn có thể khác tìm hắn người sao? Đã bị chóc cùng một cái con thỏ nhỏ dáng vẻ Hạn Bạt trắng Lưu Biện liếc mắt. Ngạo kiều nói, ha ha, ngươi nếu dám tìm nam nhân khác, cái kia chấm liền đem người kia đánh vào 18 tầng địa ngục. Chấm nữ nhân, vĩnh viễn chỉ có thể quy về chấm. Lưu Biện cười lớn một tiếng, bá đạo nói rằng, sau đó, dừng lại động tác chợt khai triển. A nhẹ, điểm. Hầu như đối với bất luận cái gì thống khổ đều miễn dịch Hạn Bạt ở nơi này lột xác trong quá trình. Phát ra một tiếng kêu đau, dù sao đối với nữ tử mà nói, vô luận rất mạnh, cái này thống khổ cũng là không thể miễn hết. Ha ha ha, chấm bắt đầu rồi. Không, tiểu Hạn Bạt cần phải nhịn xuống a. Nơi này tỉnh lược 10 triệu chữ. Các huynh đệ tinh tế lĩnh hội, trải qua 5 ngày 5 đêm đại chiến, chiến hỏa tức cổ. Thế nhưng Lưu Biện cũng là tiến nhập một loại huyền nhi hữu huyền trạng thái. Hạn Bạt làm cương thi vương, chính là trời xanh hỏa diễm quân chủ, trưởng khống hỏa chi pháp tắc, của nàng một thân chính là hỏa thuộc tính hóa thân, hơn nữa thực lực của nàng có thể là chân chính chính thiên tiên cảnh. Lưu Biện cầm Hạn Bạt một huyết, nhưng là thuộc về nàng cương thi vương nhất tinh thuần tinh huyết. Bị Lưu Biện thôn phệ quy nạp phía sau, hóa thành năng lượng bàng bạc xông thẳng Lưu Biện đan điền. Vạn vạn không nghĩ tới bắt lại Hạn Bạt lại còn có loại này chuyện tốt. Chấm tu vi liền muốn đột phá, Lưu Biện đáy lòng cười nói, vội vàng vận chuyển đế hoàng thôn thiên quyết, bắt đầu quy nạp trào vào bên trong cơ thể bàng bạc năng lượng. Thôn phệ, luyện hóa, hóa thành tự thân tiên nguyên, thời gian trôi qua, một hồi lâu phía sau, địa tiên bát trọng thiên, mở, Lưu Biện một tiếng quát mắng, điều khiển toàn bộ năng lượng hướng phía bình cảnh xung kích tới. Toàn bộ bình cảnh khốn nhiễu Lưu Biện nhiều năm, hôm nay ở bắt lại Hạn Bạt phía sau, lại chính là giải khai cái này bình cảnh cơ duyên chỗ. Oanh, oanh, một cỗ khí thế kinh khủng từ Lưu Biện trên người tuyên tiết đi ra. Không phải bất luận cái gì đơn độc thuộc tính pháp tắc, mà là bao hàm, khống chế vạn thiên đế hoàng uy thế, khiến cho toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động uy thế. Địa tiên bát trọng thiên, thành, theo Lưu Biện trên người bắt đầu khởi động khí thế nhất định. Tầng này khó có thể vượt qua bình cảnh hoàn toàn lạc định. Lưu Biện trong nháy mắt xông phá một cái tầng thứ, hơn nữa còn là trực tiếp vọt tới bát trọng thiên đỉnh phong. Kém một bước là có thể đạt được cửu trọng thiên, địa tiên bát trọng đã thành, còn kém hai cái tầng thứ là có thể đạt được khác một cái tầng thứ. Thiên tiên khả kỳ, Lưu Biện ánh mắt mang theo đối với thực lực dã tâm. Kích động nghĩ đến, thiên tiên cảnh, một cái càng cường đại hơn tầng thứ. Đừng xem Lưu Biện dựa vào tự thân pháp tắc chi lực có thể đánh bại tương thần loại này ngày tháng. Tiên cảnh cường giả, nhưng Lưu Biện cơ hồ là đã tiêu hao hết toàn lực. Có thể thấy được thiên tiên cảnh chỗ cường đại, S canh thứ nhất đến, chương 1996, bàn cổ thánh địa người đến Lưu Biện một ngày đặt chân thiên tiên cảnh. Thực lực cũng không phải là từng chút một tăng tiến, mà là tăng vọt mấy lần, đối mặt tương thần cũng sẽ không lại con bài chưa lật toàn bộ ra mà là có thể ung dung nghiền ép. Thiên tiên cảnh, đối với bất kỳ người tu luyện nào mà nói đều là một cái cự đại cánh cửa. Nhưng là đối với Lưu Biện mà nói, cũng là không hề tưởng tượng khó khăn như vậy. Bây giờ tương thần thần phục đại hán, Hạn Bạt lại trở thành Lưu Biện nữ nhân, tập hợp hai đại cương thi vương, thậm chí hai đại cương thi tộc bảy số mệnh, sinh ra số mệnh đầy đủ làm cho đại hán đế quốc nhảy lên tới thiên đình tầng thứ. Thiên tiên khả kỳ, thiên đình khả kỳ, tiểu Hạn Bạt. Ngươi thật là chấm phúc tinh a, không nghĩ tới cùng như ngươi vậy còn có thể trợ chấm đột phá tu vi. Đột phá sau khi hoàn thành, Lưu Biện trêu chọc nhìn Hạn Bạt nói rằng, hanh, Hạn Bạt mắc cỡ đỏ bừng chừng Lưu, 373, Biện liếc mắt, không nói gì, 5 ngày 5 đêm chinh phạt, không phải gián đoạn đại chiến. Nếu như là bình thường nữ tử chỉ sợ sớm đã ở lưu biện mãnh liệt thế tiến công dưới ngất xỉu. Thế nhưng Hạn Bạt bằng vào cùng với chính mình cương thi vương cường hãn khí lực cùng lưu biện lần lượt đánh trả lấy, sinh ra một lần lại một lần đỉnh phong. Nhưng coi như vậy, Hạn Bạt cũng sinh ra một loại mềm nhũn cảm giác, liền khí lực nói chuyện cũng không có. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chấm đi ra ngoài trước. Lưu Biện lại thích sinh an ủi Hạn Bạt sau khi liền rời đi tòa cung điện này, mới vừa đặt chân cửa cung điện hạm, khởi bẩm thánh thượng, không xong, Tây Phương hai cái cương thi vương phái dưới trướng cương thi đánh vào ta Viêm Hoàng. Biên cảnh chú đóng tướng sĩ trận vong mấy vạn, khẩn cầu thánh thượng phân phó, Cổ Hủ, Tuân Úc các loại, chờ, văn thần chứng kiến Lưu Biện sau khi ra ngoài, vẻ mặt cấp bách bẩm báo nói, phía sau khanh, Thắng Câu bọn họ động thủ. Cụ thể chuyện khi nào? Lưu Biện sầm mặt lại, hỏi, hồi bẩm thánh thượng, đang ở thánh thượng cùng tương thần đại chiến lúc đầu, phía sau khanh bọn họ liền khu đại quân đánh ta Viêm Hoàng biên cảnh. Zombie đại quân, hấp huyết quỷ đại quân, chừng 100 vạn trở lên, đồng thời zombie số lượng vẫn còn ở cấp tốc leo lên. Cổ Hủ bẩm báo nói, có thể có sắp xếp cử động. Lưu Biện hỏi, ở lúc đầu, bọn thần xem thánh thượng đang bế quan tu luyện, cố mà không có đã quấy dày thánh thượng, chư vị tướng quân đã dẫn dắt đại quân đi trước biên cảnh nghênh chiến đi. Thế nhưng phương Tây cương thi quân đoàn thực lực rất mạnh, tiên cảnh cường giả so với ta Đại Hán đế quốc còn nhiều hơn trên rất nhiều. Chư vị tướng quân đem hết toàn lực cũng chỉ có thể cố thủ biên cảnh, không thể tiêu diệt cương thi quân đoàn. Cổ Hủ cung kính nói, giọng nói có vẻ phá lệ cấp bách. Lưu Biện nghe vậy gật đầu, giới này vì tiên vũ cực hạn thế giới, không chỉ có thiên tiên cảnh cường giả tồn tại, đạt tới tiên cảnh tồn tại cũng nhiều không kể xiết. Đại Hán chư tướng có thể chống đỡ thế là tốt rồi. Muốn phải hoàn toàn nghiền ép chiến thắng cũng là không có đơn giản như vậy. Lúc này, Hạn Bạt mặc cung trang từ trong điện đi ra, ôn thanh hướng về phía Lưu Biện nói rằng, Lưu Biện, ta triệu tập ta Hạn Bạt cương thi nhất mạch giúp ngươi nghênh chiến phương Tây cương thi quân đoàn. Thánh thượng, ta tương thần nhất mạch cũng sắp trợ lực Đại Hán đối kháng phương Tây cương thi quân đoàn. Dường như cảm ứng được Lưu Biện xuất quan, tương thần cũng là từ Hồng Kông chạy tới. Vạn năm trước hiệp nghị xem như là bị hủy, lần này phía sau khanh, Thắng Câu công tới, tất nhiên là vì trưởng khống Đông Phương. Chúng ta tự nhiên không thể ngồi chờ chết, chỉ có giết cho bọn họ sợ, bọn họ mới sẽ biết sợ. Hạn Bạt lạnh lùng nói, đang đối mặt Lưu Biện thời điểm, nàng là một cái tiểu nữ tử tư thế. Thế nhưng mặt đối với bất kỳ người nào khác, Hạn Bạt đều là một loại bá đạo nữ vương khí thế. Đánh đi, tương thần nhẹ thở ra hai chữ, biểu lộ quyết tâm của hắn. Hai cái dòng chính hậu duệ bị phía sau khanh xúi dục phản bội hắn, làm cho tương thần đối với phía sau khanh cũng là sinh ra phẫn nộ. Tốt, nếu như thế, các ngươi đi trước Viêm Hoàng biên cảnh, triệu tập hậu duệ đối kháng phương Tây cương thi quân đoàn. Lưu Biện vung tay lên, khiến cho nói, tuân chỉ. http://ngantiuyen.com/ tương thần lập tức lĩnh mệnh. Tốt, Hạn Bạt cũng là gật đầu, ly khai, các ngươi cũng rời đi trước a. Lưu Biện hướng về phía Cổ Hủ các loại, chờ, văn thần nói rằng, tựa hồ là có chuyện gì, bọn thần xin cáo lui. Mấy đại văn thần khẽ khom người, chậm rãi ly khai. Ở mọi người sau khi rời đi, cung điện bên ngoài, gần chỉ để lại Lưu Biện một người, tất cả mọi người đi. Hiện thân a, Lưu Biện ánh mắt hướng phía hư không một chỗ liếc đi. Nói rằng, lên tiếng trả lời, xôn xao terrain hư không tầng mây cuồn cuộn, hiện ra trận trận quang mang, một cỗ tương đối với tương thần đều không kém thi khí xuất hiện. Cả người phong cách cổ xưa quần áo nữ tử xuất hiện ở Lưu Biện trước mặt. Tuy là nàng không có điêu thuyền tất cả tuyệt sắc dung nhan, càng không có Hạn Bạt cái chủng loại kia khí chất, thế nhưng cũng không thể không nói là một cái cụ bị phá lệ mị lực nữ tử. Trên người có một loại lạnh lẽo cô quạnh khí tức, không hổ là Đại Hán đế quốc thánh thượng, càng không hổ là thoát khỏi vận mệnh nắm trong tay dị số. Nữ tử sau khi xuất hiện, dùng một loại cực kỳ khen ngợi giọng nói nhìn Lưu Biện nói rằng, hồng nhãn cương thi vương cấp bậc. Lưu Biện dư quang thoáng nhìn, cảm ứng được thân phận của cô gái này, thánh thượng đối với sự xuất hiện của ta dường như không thế nào khiếp sợ. Lẽ nào ngươi không hiếu kỳ thân phận của ta? Nữ tử nhìn Lưu Biện bình tĩnh, có chút không hiểu hỏi, giọng nói bên trong còn mang theo một loại coi rẻ với nhân cao ngạo. tự xưng bàn cổ hậu duệ cương thi mà thôi. Lưu Biện vung tay lên, Từ Tốn nói, đối với cái này cái cương thi thế giới, Lưu Biện hiểu rõ tự nhiên là nhiều vô cùng. Giới này có thể đạt được đỏ mắt cương thi cấp bậc, hơn nữa còn là dường như tương thần một cái đặc thù. Ngoại trừ bàn cổ thánh địa cương thi, liền không có người nào nữa. Làm sao ngươi biết thánh địa? Ngươi đến tột cùng là người nào? Nghe được Lưu Biện chuẩn xác mà nói ra bàn cổ thánh địa tên, nữ tử này vốn là cao ngạo không còn nữa, vạn phần sợ 37 nhạc nhìn Lưu Biện, chấm là đại hán chi chủ, ngươi không biết sao? Lưu Biện chân mày thoáng nhìn, thản nhiên nói, bàn cổ thánh địa tồn tại ngoại trừ chúng ta bản thân tộc nhân bên ngoài. Trên đời này sẽ không còn có bất luận kẻ nào biết. Trừ phi, nữ tử thần tình mang theo suy tư, ngưng mắt nhìn Lưu Biện, ánh mắt trở nên cực kỳ kiêng kỵ. Ngươi cho rằng chấm là vận mạng người? Lưu Biện trêu tức cười, nhìn thấu cô gái ý tưởng, chẳng lẽ không đúng sao? Ta bàn cổ thánh địa tồn tại chính là vì bảo hộ cái này cái thế giới. Bảo hộ hắn không bị vận mệnh phá hư, ngoại trừ vận mệnh bên ngoài, bất kỳ cái gì sinh linh đều không thể nào biết thánh địa tồn tại. Cho dù là ngươi, đại hán chi chủ, nữ tử cực kỳ lãnh túc nói rằng, xem ra, ở tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, nàng đã đem Lưu Biện quy về địch nhân hạng nhất. Chương 1997, Lưu Biện ngạo. Ngươi xác định bàn cổ thánh địa tồn tại chỉ có vận mệnh biết không? Giao Chỉ Thánh Mẫu, Nhân Vương Phục Hy, Địa Tàng Vương, bọn họ chẳng lẽ không biết? Lưu Biện quỷ dị cười, lần nữa hộc ra ba người danh, mỗi người danh lạc định nhất khắc. Cô gái này sắc mặt liền như cùng bị đụng phải giống nhau. Tả hữu biến hóa, vô cùng xấu xí, sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Hắn mặc dù là dị số không giả, nhưng là nhất định là ẩn tàng tại ám trong đất nhân vật. Nếu không, hắn không thể nào hiểu nhiều như vậy. Nữ tử đáy lòng có chút uất ức nghĩ đến. Nhìn Lưu Biện đối với bàn cổ thánh địa thậm chí giấu ở thế gian này ám tầng thế lực đều hiểu rõ như vậy, điều này làm cho lúc đầu có chuẩn bị mà đến nữ tử mất đi đúng mực. Được rồi, chấm cũng không cùng nói nhảm nhiều, trực tiếp cho thấy ngươi ý đồ đến a. Lưu Biện chậm rãi dục dịch, Từ Tốn nói, ta hy vọng ngươi có thể đủ trợ giúp ta bàn cổ thánh địa đối phó vận mệnh. Nữ tử sung mãn mong đợi nhìn Lưu Biện nói ra thân phận của ngươi, chấm muốn nhìn ngươi một chút có không có tư cách đại biểu bàn cổ thánh địa. Lưu Biện nói, ta là bàn cổ thánh địa đệ nhị trưởng lão, bàn linh, phụ trách thánh địa hết thảy 12 cao thấp công việc. Cho nên ta tuyệt đối có quyền có tư cách hơn đại biểu thánh địa. Bàn Linh nghiêm túc nói, tốt, ngươi đã đại biểu bàn cổ thánh địa, đây cũng là có tư cách cùng chấm nói chuyện, liền luận một điểm, chấm bang giúp đỡ bọn ngươi đối phó vận mệnh, chấm có thể được cái gì? Lưu Biện từ trước đến nay chính là trực lai trực vãng. Đối với mình không có lợi ích sự tình cũng sẽ không đi làm. Vận mệnh tồn tại mục đích đúng là vì hủy diệt thế giới, hủy diệt hết thảy sinh linh. Trong đó cũng bao quát ngươi, ngươi trợ giúp ta bàn cổ thánh địa đối phó vận mệnh chính là ở cứu vớt ngươi mạng của mình. Lẽ nào ngươi cái này còn cần điều kiện? Bàn Linh có chút phẫn nộ nói rằng, vận mệnh có thể phá hủy cái này cái thế giới. Phá hủy cái này cái thế giới tất cả sinh linh, thế nhưng đó cũng không bao gồm chấm, càng không bao gồm chấm Đại Hán Đế Quốc. Lưu Biện nói rằng, căn cứ Lưu Biện hiểu rõ, cái gọi là vận mệnh, kỳ thực chính là thiên thư kết hợp giới này bộ phận bổn nguyên ý thức dung hợp hiển hóa. Tương đương với giới này bổn nguyên thiên đạo, nhưng là lại không được thuộc về bổn nguyên thiên đạo toàn bộ lực lượng. Nếu như số mạng này sở hữu thiên đạo toàn bộ lực lượng, bàn cổ thánh địa căn bản cũng không có chống lại cơ hội, đã bị vận mệnh cho hủy diệt. Cái này cái thế giới cũng sẽ không có cái gì tứ đại cương thi vương. Đáng nhắc tới chính là, giới này có tam đại chí bảo, theo thứ tự là vận mệnh trưởng khống mà thành thiên thư. Địa Tàng Vương nắm trong tay địa thư, Nhân Vương Phục Hy nắm trong tay nhân thư, mỗi một dạng đều là tiên giai cực hạn chí bảo. Ngươi, chứng kiến Lưu Biện không có sợ hãi, Bàn Linh muốn nói điều gì, đã có nói không nên lời, liền tương thần thực lực cường đại như vậy đều bị Lưu Biện ung dung chiến thắng. Thực lực của nàng tuy là mạnh mẽ, thế nhưng cũng không khả năng buông lỏng chiến thắng tương thần. Nói đi, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Bàn Linh cuối cùng vẫn phục nhuyễn. Ta muốn bàn cổ thánh địa hiệu chung với chấm, lấy chấm như thiên lôi sai đâu đánh đó, không bao giờ phản bội. Lưu Biện ánh mắt nhất định, cuồng nhiên nói, cái gì, ngươi muốn ta bàn cổ thánh địa hiệu chung với ngươi, ngươi cũng đã biết chúng ta là nhân vật gì. Vừa nghe Lưu Biện lời nói, Bàn Linh nổi giận, nhãn thần hung hăng trừng mắt Lưu Biện. Nếu như không phù hợp quy tắc, cái kia cũng liền không có gì để nói. Lưu Biện phất tay nói, hạ lệnh chụp khách, cái này cái thế giới nhất định là cũng bị Lưu Biện nắm trong tay. Vô luận là người nào, phàm là dám đứng ở Lưu Biện đối lập mặt, tất nhiên chỉ có một con đường, chết. Mà cái bàn cổ thánh địa, bao trùm với cái này cái trên thế giới, là vô luận như thế nào cũng sẽ không bị Lưu Biện sở chứa. Nếu như bọn họ muốn tồn tại, cũng chỉ có một con đường, vẫn, G-R-U-I-E-N-C-U-S-U-I. Về khác một cái chính là diệt, vận mạng cường đại không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng. Ta bàn cổ thánh địa nội tình cũng không phải ngươi có thể đủ suy đoán. Ngươi sẽ hối hận, bàn linh ngưng mắt nhìn Lưu Biện, phẫn nộ nói rằng, thế nhưng nàng đối với Lưu Biện cũng là có rất mạnh kiêng kỵ ý. Cũng không dám ở chỗ này làm nhiều dây dưa, hóa thành một nói hồng quang, ly khai Trường An, bàn cổ thánh địa, chấm ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút làm sao làm cho chấm hối hận. Lưu Biện cười nhạt, lại không sợ hãi chút nào, cái gọi là bàn cổ thánh địa, không đáng để lo, hôm nay Lưu Biện cũng không phải là ban đầu đặt chân cái này cái thế giới đơn giản như vậy. Dưới trướng hắn đã tăng thêm hai cái thiên tiên cảnh tầng thứ tồn tại, Hạn Bạt cùng Tương Thần, hai đại cương thi vương, có này lực lượng vì cậy vào, ở Lưu Biện chân chính đặt chân thiên tiên cảnh thời khắc, chính là triệt để bình định này phương thế giới thời khắc. Thời cơ đã đến. Tương Thần cùng Hạn Bạt số mệnh đều quy về chấm, hiện tại cũng thời điểm đem vận triều tấn thăng. Thiên đình, ngày này rốt cuộc phải đến rồi. Lưu Biện trong đôi mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Tấn chức thiên đình đã là ván đã đóng thuyền. Hai cái cương thi vương số mệnh, hai cái thiên tiên cảnh số mệnh, còn có dưới quyền bọn họ cương thi hậu duệ số mệnh. Hoàn toàn đầy đủ Đại Hán đế quốc tấn thăng, e rằng không lâu sau nữa, Đại Hán đế quốc tướng biết nghênh đón cải danh. Không còn là Đại Hán đế quốc, mà là Đại Hán thiên đình. Mặt khác, giới này vũ trụ tinh không bên trên, cách xa trong nhân thế phàm trần chi địa, cũng có thể nhận định là hư không chỗ. Cả người áo dài trắng thân ảnh rơi ổn định ở cái này trống vắng không 980 tiếng hư không bên trong. Cái này trong hư không loạn lưu đủ để đem nhân tiên cảnh tồn tại đều đơn giản hủy diệt. Nhưng là người này ở hư không bên trong qua lại du động, lại vẫn không được chút nào thương tổn. Tựa như bạo ngược hư không loạn lưu không tổn thương được hắn một phân một hào. Chứng kiến bộ mặt của người nọ, biểu tình băng lãnh, tựa như không phải là sinh linh, nhưng là bị bàn cổ thánh địa kiêng kỵ vận mệnh, nắm trong tay thiên thư tồn tại. Nữ hoa, trước đây ngươi sợ sức mạnh của bản thân quá mạnh mẽ. Hủy diệt ngươi tự tay sáng tạo nhân loại, hủy diệt cái này phồn vinh ổn định thế giới, đem tự thân phong ấn tại cái này vũ trụ tinh không. Mà bây giờ chính là lúc xuất thế. Hiện tại nhân thế gian so với ngươi khi đó sở kiến còn muốn hỗn loạn. Nhân loại cũng biến thành càng thêm âm hiểm xảo trá. Khắp nơi đều là giết chóc. Tin tưởng ngươi sau khi nhìn thấy nhất định sẽ lại xuất hiện diệt thế chi tâm a. Vận mệnh lập ổn định ở hư không. Ánh mắt đảo qua cái này mênh mông hư không. Lộ ra một loại điên cuồng dữ tợn. Thiên thư, hiện, thăm dò nữ hoa. Chỉ thấy ở vận mạng trên tay sinh ra một bộ hiển hóa ra trận pháp tắc chi lực quang mang. Phía trên quang vựng vờn quanh, hóa thành một ánh hào quang hướng phía sâu trong hư không tìm kiếm. Tựa hồ đang này cổ pháp tắc chi lực dưới, thế giới hết thảy đều không chỗ có thể ẩn giấu. Chương 1998, nữ hoa thức tỉnh ở cổ lực lượng này dưới. Tựa như tất cả ở thiên thư phép tắc lực lượng dưới đều không chỗ có thể ẩn giấu. Rất nhanh, thiên thư pháp tắc liền khóa được mục tiêu. Tìm được rồi, nữ hoa, nhất định là ta vận mệnh để cho ngươi một lần nữa hiện thế. Vận mệnh tu hồi thiên thư, kích động cười, sau đó thân thể hóa thành một đạo độn quang, hướng phía sâu trong hư không phi vút đi, tại hắn dựa vào thiên địa bản nguyên phép tắc lực lượng dưới. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến vạn dặm ra sâu trong hư không. Đến nơi này, đã hoàn toàn cách xa nhân gian thiên địa linh khí ở chỗ này đều trở nên mỏng manh. Cũng không thể nói là mỏng manh, mà là nơi đây thiên địa linh khí ẩn chứa lực lượng cuồng bạo càng cự đại. Tu luyện giả căn bản khó có thể luyện hóa hấp thu. Cho nên nói lấy trong hư không thiên địa linh khí căn bản không có thể bị người hấp thu. Ở nơi này sâu trong hư không, người tu luyện trong mắt cửu thiên chi ngoại, một cái khổng lồ đạt tới 200 trượng thần long chiếm giữ ở tại hư không. To lớn long khu, long lân, không không lộ ra một loại kinh khủng long uy. Nhìn cái này khổng lồ long khu, thậm chí vượt qua vì Lưu Biện kéo xe cửu cái thần long. Có thể muốn lấy được con rồng này thực lực tất nhiên là tiên cảnh bên trên. Ở nơi này cự đại long khu trung tâm, khổng lồ long khu bảo vệ trung tâm, một cái thủy tinh quan quét ở nó dưới sự bảo vệ. Tựa như một cái bị đến từ thần long che chở chí bảo. Không được xâm phạm, Định Thần nhìn lại, ở nơi này thần long trung tâm thủy tinh quan bên trong. Cả người quần trắng, dáng dấp quốc sắc thiên hương, có thể nói thế giới tuyệt sắc nữ tử đang nhắm chặt hai mắt. Hai tay đặt ngang, tựa như lúc này đang nằm ở một loại không ngừng nghỉ hôn mê giai đoạn. Nếu như có cương thi thế giới thượng cổ thời kỳ cường giả chứng kiến cô gái này, tất nhiên sẽ kinh hô, đây không phải là sáng lập nhân loại, khai sáng vạn vật sinh linh thần linh nữ hoa sao? Ở nơi này cương thi thế giới sơ khai chi tế, nhân loại còn chưa hiện thế, ở cái này bên trong thế giới chỉ có khủng long bộ tộc tứ lược nhân gian. Nữ hoa chứng kiến khủng long bộ tộc tràn đầy bạo ngược, chỉ biết giết chóc, sinh lòng tức giận, vì vậy lấy tự thân thần lực ngưng tụ một viên vẫn thạch. Đánh tới giới này nhân gian, đưa tới nhân gian đại băng diệt, khủng long bộ tộc toàn bộ chết đi, sau đó nữ hoa ở tương thần dưới sự trợ giúp, sáng lập nhân loại, phía sau thời gian, nữ hoa vẫn lấy thần tiên góc độ nhìn sự phát triển của loài người. Tiến hóa, thế nhưng theo thời gian trôi qua, nữ hoa mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình sáng tạo nhân loại từng bước tiến hóa đồng thời. Nhưng cũng là bị cuốn hút chỉ bạo ngược của rồng, ở càng ngày càng cụ bị trí khôn đồng thời. Cũng là bước vào giết chóc, nữ hoa tức giận dưới, lực lượng thi triển, giết rất nhiều nhân, nhưng là xa xa không thể tiêu diệt nhân gian giết chóc. Nữ hoa nản lòng thoái chí, quyết định lấy ngủ say tới coi thường, thế nhưng e rằng hạ lời thề, nếu như thức tỉnh sau đó, nhân loại vẫn là như vậy bạo ngược, như vậy tàn khốc, nàng sẽ phá hủy cái này cái thế giới, hủy diệt nhân loại, cũng đúng là như vậy, nữ hoa vẫn bị bàn cổ thánh địa nơi kiêng kỵ. Cho nên tương thần đang cùng nữ hoa làm bạn lúc, tại hắn thầm không biết chuyện bên trong, nhưng là bị bàn cổ thánh địa dùng để giám thị nữ hoa công cụ. Chỉ bất quá tương thần căn bản không có ý thức được tự có như vậy sứ mệnh. Nữ hoa, thủ hộ thần long, ta rốt cuộc tìm được, chỉ cần tỉnh lại nữ hoa, làm cho nàng nhìn thấy bây giờ nhân gian, nàng nhất định sẽ một lần nữa phá hủy nhân loại, làm cho thế gian trật tự một lần nữa quy về hỗn độn. Mà như vậy chính là ta cơ hội. Bàn cổ thánh địa ánh mắt nhất định sẽ toàn bộ quan tâm ở nữ hoa trên người. Vận mệnh nhìn chiếm giữ ở hư không thần long, cười lớn tiếng nói, theo mà vừa sải bước ra, đi tới thủ hộ thần long ngay phía trước, tựa hồ là sinh ra cảm ứng nào đó, vẫn nằm ở ngủ say trong thủ hộ thần long bỗng nhiên động. Nó đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, oanh, ung ung, theo hai mắt nó vừa mở, khổng lồ long khu cũng là theo khẽ động, toàn bộ trong vòng ngàn dặm. Vạn dặm hư không đều bị nó khổng lồ long khu chấn nhiếp. Xôi trào, hư không loạn lưu bắt đầu khởi động, tựa như là muốn thiên địa hủy diệt dấu hiệu tựa như. Người phương nào dám can đảm đến này? Thủ hộ thần long mở mắt, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào vận mệnh, tức giận a hát nói, ta là thiên đạo trời xanh, mau mau thối lui. Vận mệnh trên người bỗng nhiên kinh hiện một cỗ phép tắc uy nghiêm. Trời xanh, thủ hộ thần long mắt rồng đông lại một cái. Ở vận mạng trên người nhìn quét, cuối cùng một trận, hỏi, ngươi tới đây là bực nào? Tỉnh lại nữ hoa, lại xem nhân gian, vận mệnh túc nói rằng, không được, trước đây nữ hoa đại nhân nói quá, của nàng tỉnh lại phải là tự hành, tuyệt không thể khiến người khác hô hoán tỉnh lại. Thủ hộ thần long lạnh lùng nói, cũng không có bởi vì vận mệnh trên người trời xanh uy nghiêm mà cỡ nào cung kính. Nhưng nàng cũng đã nói, nếu như nhân gian phát sinh biến đổi lớn, tùy thì có thể đưa nàng tỉnh lại. Vận mệnh nhàn nhạt hồi đáp, nhân gian chuyện gì xảy ra biến đổi lớn? Thủ hộ thần long vô cùng kinh ngạc hỏi, cái này ngươi không cần biết được, ngươi để cho ta đem nữ hoa tỉnh lại là được. Vận mệnh nói rằng, cái này, thủ hộ thần long có chút do dự, thừa chỉ nhìn thủy tinh quan, để cho ta tỉnh lại nàng, nếu như nữ hoa trách tội ngươi, ta sẽ đích thân vì ngươi biện hộ cho. Vận mệnh thanh âm mang theo đầu độc, nói rằng, ai, được rồi. Ngươi tỉnh lại nữ hoa đại nhân a. Củ kết sau một hồi, thủ hộ thần long cuối cùng là nhượng bộ. Vận mệnh thấy vậy, thỏa mãn cười, tốt, ngươi tránh ra a. Thủ hộ thần long gật đầu, chiếm giữ bảo vệ thủy tinh quan long khu bắt đầu thả lỏng, làm cho quan tài hoàn toàn hiển lộ ở tại vận mạng trước mặt. Nổi trên mặt nước phù dung, khuynh quốc khuynh thành, có thể chính là như vậy a. Nếu như là nhân loại chứng kiến như vậy dung nhan chỉ sợ sẽ trong nháy mắt quỳ gối a. Cự ly gần rõ ràng thấy được nữ hoa dung nhan tuyệt thế. Liền không hề tình cảm vận mệnh đều phát ra một tiếng tán thán. do đó có thể thấy được nữ oa dung nhan có bao nhiêu kinh diễm. Nữ oa, người từ thượng cổ thời kỳ mà bắt đầu ngủ say, bây giờ mấy vạn năm trôi qua, người cũng nên tỉnh đến xem cái này cái thế giới. Dạ Triệu Vận mạnh tay cầm thiên thư, thanh âm ở thiên thư lực lượng dưới, thanh âm của hắn xuyên thấu qua thủy tinh quan trực tiếp truyền đến nữ oa sâu trong linh hồn. Nguyên bản nhắm chặt hai mắt nữ oa bỗng nhiên đôi mi thanh tú giật giật, chậm rãi mở mắt, mà cái này thế giới hư không bên trong, sinh ra một cỗ so với thủ hộ thần long thức tỉnh còn muốn bàng lớn mấy lần, mấy trăm lần khí thế, từ thủy tinh quan bắt đầu, dọc theo quỹ tích nào đó hướng phía hư không phương viên khuếch tán ra. Nữ oa, vào giờ khắc này trực tiếp thức tỉnh. Cùng lúc đó, ở cương thi thế giới nhân gian, rất nhiều cùng nữ oa có người liên hệ bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Nữ oa đại nhân từ trong ngủ mê thức tỉnh, từ nữ oa tự mình sáng tạo ngũ sắc sứ giả đầu tiên cảm ứng được. S, canh thứ tư đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ. Vô cùng cảm kích, 3 gram dầu, cảm ơn, ngày mai tiếp tục canh tư. Chương 1999, vận mạc đầu độc. Nữ oa đại nhân từ trong ngủ mê thức tỉnh, từ nữ oa tự mình sáng tạo ngũ sắc sứ giả đầu tiên cảm ứng được. Trước đây nữ oa sáng tạo nhân loại lúc, lấy trong nhân thế thất tình lục dục là, lại lấy thần lực tới sáng tạo, đây chính là ngũ sắc sứ giả căn nguyên. Nữ oa, hơn 3 vạn năm, người rốt cục một lần nữa trở về, ở ngũ sắc sứ giả sau đó, lại một cái sinh ra cảm ứng là tương thần, làm trước đây bàn cổ thánh địa an bài ở nữ oa bên cạnh giám thị tương thần. Hắn đối với nữ oa có một loại đặc biệt bảo vệ. Đương nhiên cũng không phải là tình yêu nam nữ, mà là tình huynh muội. Qua nhiều năm như vậy, tương thần lao thẳng đến nữ oa cho rằng muội muội đối đãi bảo vệ nàng, ai, chỉ mong nữ oa đừng lại sinh ra cái gì diệt thế tâm tư. Bằng không cùng thánh thượng đối lập cùng một chỗ sẽ không tốt. Tương thần nghĩ tới nữ oa xuất thế, thần tình bỗng nhiên trở nên cô đơn, rất là hao tổn tinh thần. Bây giờ hắn đã thần phục với Lưu Biện dưới trướng, nếu như nữ oa thực sự đi tới Đại Hán mặt đối lập, hắn cũng không biết phải làm gì cho đúng. Ánh mắt rơi chuyển ở nữ oa lúc tỉnh lại, thủy tinh quan mở ra, nữ oa thân ảnh từ trong đó chậm rãi bay ra, sau đó một cỗ khí tức lạnh như băng từ nữ oa trên người hiện ra, cùng hạn bạt khí 783 hơi thở tuyệt nhiên tương phản. Bất quá trừ cái này hơi thở lạnh như băng bên ngoài, còn có một loại bao hàm vùng đất khí tức tồn tại. Đại địa chi mẫu, nữ oa, ngươi là ai? Nữ oa định thần nhìn vận mệnh, trong trẻo lạnh lùng nói rằng, ta là vận mệnh, hôm nay là tương thần để cho ta tới tỉnh lại ngươi. Vận mệnh giả tá tương thần danh nghĩa nói rằng, tương thần, nữ oa khuôn mặt hiện lên hồi ức màu sắc, thế gian trải qua bao nhiêu năm rồi hả? Nữ oa hỏi, khoảng cách ngươi khi đó ngủ say đến bây giờ phải có hơn 3 vạn năm. Vận mệnh nói rằng, http://ngantiuien.com/. Hơn 3 vạn năm, không nghĩ tới nhoáng lên thời gian dài như vậy trôi qua. Không biết nhân gian hiện tại thế nào, vạn vật chúng sinh có hay không như cũ có liệt căn. Nữ oa mặt mang lấy suy tư, âm thầm nghĩ đến, tuy là nàng ban đầu ở ngủ say lúc nói qua, một ngày nàng sau khi tỉnh lại, nhân loại vẫn là như vậy lẫn nhau công phạt, giết chóc lẫn nhau, nàng đã đem hủy diệt nhân loại. Nói cho cùng đây cũng là yêu sâu, hận chi cát, đây là một cái mẫu thân đối với con nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nói cho BDAE ta bây giờ nhân gian thế nào? Nữ oa đối với tỉnh lại vận mệnh của hắn cũng không có gì ác cảm, bởi vì tương thần nguyên nhân cũng không có cái gì đề phòng. Nhân gian, một mảnh hỗn loạn, lẫn nhau trong lúc đó, lẫn nhau công phạt không ngừng, mỗi thời mỗi khắc đều có giết chóc. Vận mệnh thanh âm mang theo đầu độc nói, vung tay lên. Ở trên thiên thư thả ra một màn ánh sáng, ở màn sáng bên trên, hiện ra từng mảnh một biến thành thực chất hình bóng, sát sát chỉ riêng hắn nhóm, giết, chỉ thấy hình ảnh này bên trong phơi bày hình ảnh là một bộ chiến trường chém giết tình cảnh. Vô số sĩ binh người trước ngã xuống người sau tiến lên giết chóc lấy. Hình ảnh nhất chuyển, bọn lính đánh vào thành trì, cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm, toàn bộ trong hình không không lộ ra trong nhân thế tàn khốc. Đây là ta sáng tạo nhân loại sao? Làm nữ oa chứng kiến cảnh tượng này, đôi nhãn bên trong bỗng nhiên mọc lên một giọt thanh lệ. Mãnh liệt vẻ thất vọng trong lòng của nàng chảy xuôi, tương thần đem chuyện của ngươi đều nói cho ta biết, hắn đối với thế gian này cũng là hết sức thất vọng. Hy vọng ngươi hủy diệt nhân gian, một lần nữa đắp nặn một cái tốt hơn thế giới. Vận mệnh đem thiên thư hình ảnh vừa tu lại, bất động thanh sắc hướng về phía nữ oa nói, từ đầu tới đuôi, hắn đều ở mê hoặc nữ oa, ý đồ đem nữ oa dẫn vào nào đó đường không về. Hủy diệt nhân gian, liền hắn đều thất vọng rồi sao? Xem tới nhân loại không nên tồn tại, ta còn tưởng rằng trước đây sáng tạo là một cái mỹ hảo chủng tộc. Xem ra cùng ban đầu khủng long bộ tộc không có gì khác biệt. Nữ oa thất vọng nói rằng, hừ hừ, nữ oa, nói cho cùng chính là một cái ra đời không lâu tiểu cô nương mà thôi. Nhìn nữ oa thành công rút lui, vận mệnh đáy lòng đắc ý cười nhạt, lập tức, nói vì liền mang tới nơi này, ta còn có việc, liền rời đi trước, tương thần ở đâu? Nữ oa hỏi, ở ngươi diệt thế thời điểm, tương thần tự nhiên sẽ xuất hiện, vận mệnh nói ra một câu, liền trực tiếp phá không ly khai, sống vô số năm hắn, cáo già, tự nhiên biết như thế nào cùng nữ oa đợi tiếp nữa sẽ hạ xuống kẽ hở. Cho nên thẳng thắn rời đi, ta diệt thế thời điểm sẽ xuất hiện sao? Tốt, cái này cái thế giới, tất cả trật tự không cần thiết tồn tại, nữ oa thanh lãnh nghĩ, thân hình lóe lên, rơi vào thủ hộ thần long đầu to đầu lâu bên trên. Hồi nhân gian, nữ oa nói, là, nữ oa đại nhân, thủ hộ thần long không dám vi phạm, lập tức làm theo, sau đó giãy giụa to lớn long khu, hướng phía nhân gian chui qua lại, ở viêm hoàng biên cảnh chỗ, một hồi thuộc về thế kỷ đại chiến đang ở chỗ này khai hỏa. Phương Tây hai đại cương thi vương dưới trướng cương thi quân đoàn. 1 triệu zombie, đồng thời vẫn còn ở truyền cảm hóa thức tăng vọt, trực bức 2 triệu đại quan, còn có mấy 10 vạn hấp huyết quỷ. Hóa thành cánh chim biên bước, trên bầu trời xuyên tới xuyên lui, giống xé nát, huyết nhục, ăn ngon, ăn sạch bọn họ, vô số zombie trong chiến trường gào thét, tứ đại cương thi tộc trong đám, trong đó biến thái nhất đúng là phía sau khanh zombie nhất tộc. Thì độc sức cuốn hút rất mạnh, hầu như ở một nén nhang bên trong tất nhiên biến thành zombie. Hơn nữa bọn họ không có linh trí, trừ phi đến rồi đế cảnh trên zombie, cùng những cương thi khác bất đồng chính là... Chúng nó không chỉ là hấp huyết, nhưng lại thích ăn sống huyết nhục. Kinh khủng nhất, huyết tổ nói, chỉ cần đánh vào Đông Phương, bên trong huyết dịch hưởng dụng bất tận. Ha ha ha, người Đông Phương tiên huyết vị ngon nhất, nhất định phải đánh vào Đông Phương. Mấy trăm ngàn hấp huyết quỷ cũng là trưng bọn họ răng nanh. Ở trên hư không xuyên qua, mà ở phương Tây hai đại thi tộc đối diện, ngoại trừ trăm vạn chú đóng đại hán quân đoàn bên ngoài. Còn có thuộc về Hạn Bạt cùng tương thần hai đại thi tộc. Tuy là người sau hai đại thi tộc không có phương Tây khổng lồ như vậy số lượng. Thế nhưng quá mức ở trên thực lực, mạnh hơn phương Tây thi tộc không ít. Nương nương, dựa theo phân phó của ngươi, làm cho cương thi quân đoàn đi đầu nghênh chiến. Ta đại hán quân đoàn ở phía sau phụ trợ. Thế nhưng chiến cuộc vô cùng lo lắng. Cương thi chiến lực cũng không thể đánh tan phương Tây quân đoàn. Bạch Khởi cung kính nhìn Hạn Bạt nói rằng, phía sau khanh thi tộc thi độc rất mạnh. Nếu như các ngươi bị cuốn hút, hậu quả khó mà lường được, mà chúng ta cương thi quân đoàn sẽ không bị thi độc cảm hóa. Vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, kiên trì đến lưu biện làm cho. Hạn Bạt nghiêm túc nói, chương 2000, cương thi đại chiến thì ra, sở dĩ lần này đại chiến là tứ đại cương thi tộc đàn hỗn chiến. Đế quốc trăm vạn tướng sĩ áp trận phía sau, cũng không phải là Hạn Bạt ngại lớn hán tướng sĩ cản trở, mà là bởi vì phía sau khanh thi tộc cường đại thi độc. Một khi bị cảm hóa, hậu quả khó mà lường được, nương nương, nếu như zombie thi độc, cũng là không cần lo lắng như vậy, ta đại hán đế quốc trên dưới đều có quốc vận hộ thể. Ủng đế quốc lực loại trừ tai họa, zombie tối đa chỉ có thể đủ đem chúng ta giết chết. Nhưng là muốn đem chúng ta biến thành zombie cũng là làm không được. Bạch Khởi cung kính nói rằng, phía sau khanh zombie nhất tộc khủng bố sức cảm hóa xác thực cường đại. Đây cũng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo con bài chưa lật. Bởi vì chỉ cần đem địch nhân cảm hóa, sẽ đem địch nhân biến thành bọn họ trợ lực. Thế nhưng duy chỉ có đại hán đế nước tướng sĩ có đối kháng bọn họ tư bản. Bọn họ không cách nào cảm hóa. Ngươi chắc chắn chứ? Hạn Bạt ngưng mắt nhìn Bạch Khởi, nghiêm túc hỏi, đối với quốc vận nói đến. Hạn Bạt chỉ là từ lưu biện trong miệng nghe qua. Thế nhưng chưa từng chân chính gia trì quốc vận, cho nên cũng không phải là hiểu rất rõ. Thần không phải dám lừa gạt nương nương. Thánh thượng ban cho quốc vận tuyệt đối có thể ngăn cản zombie virus. Bạch Khởi khẳng định nói, tốt, nếu như thế, vậy ta lệnh ngươi dẫn dắt đại quân từ bên trái tiến công. Tiêu diệt phương Tây xâm phạm quân đoàn, Hạn Bạt cũng không phải là một cái loại người cổ hủ. Lúc này hạ lệnh là, Bạch Khởi vui vẻ lĩnh mệnh, sau đó đi nhanh về tới chư tướng bên cạnh, chư vị tướng quân, nương nương có lệnh, ta Đại Hán xuất chiến, diệt phương Tây Cương Thi quân đoàn. Ta đã sớm không kịp đợi, bên trên, giết những cái này bẩn thỉu quái vật, chư tướng từng cái sát ý kinh thiên, lúc này dẫn dắt riêng mình bộ khúc, vượt qua Hạn Bạt cùng Tương Thần hai đại thi tộc quân đoàn. Bay lên trời, hướng phía Tây Phương quân đoàn lướt đi, chỉ mong cái kia quốc vận thật có thể bảo hộ các ngươi không bị zombie độc ăn mòn. Bằng không các ngươi đều chết hết, ta sẽ không tốt cùng Lưu Biện thông báo. Nhìn đại quân tuôn ra phía sau, Hạn Bạt vẫn có chút không yên lòng nghĩ đến. Tương Thần, ngươi vẻ mặt hốt hoảng, đến tột cùng làm sao vậy? Hạn Bạt bỗng nhiên trì hoãn tâm thần, nhìn bên người Tương Thần hỏi, trận này thế kỷ đại chiến đã đánh một ngày, thế nhưng ngay mới vừa rồi Tương Thần thần tình một ngẩn ngơ. Cho tới bây giờ đều không phục hồi tinh thần lại, nữ oa nàng thức tỉnh. Tương Thần nhìn thoáng qua Hạn Bạt, có chút bất đắc dĩ nói. Nói thật ra, đối với nữ oa thức tỉnh, Tương Thần là phơi bày hai mặt tâm tình, hài lòng, còn có bất đắc dĩ, là nàng a, hiện tại của nàng diệt thế chi tâm tắt hay chưa? Hạn Bạt có chút ghen ghét mà hỏi, ta cũng không biết, nói chung, nàng chỉ muốn bất hòa thánh thượng chống lại là được. Đến khi trận chiến này kết thúc, đánh đuổi phía sau khanh bọn họ, ta liền lập tức đi tìm nữ oa, muôn ngàn lần không thể để cho nàng làm ra chuyện sai lầm gì tới. Tương Thần trầm giọng nói, đối với nữ oa rất là lo lắng. Ân, Hạn Bạt gật đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi gặp gỡ phía sau khanh bọn họ. Tốt, Tương Thần thần tình nhất định, hóa thành một đạo độn quang bay ra ngoài. Hạn Bạt theo sát phía sau, hướng phía phương Tây bay đi. Ở Đại Hán quân đoàn gia nhập vào vòng chiến nhất khắc, sát khí sậu khởi, thần tiễn quân bắn cung, giết. Hoàng Trung dưới trướng thần tiễn quân, mang theo hỏa thuộc tính nóng cháy, tên phả ra hàn mang, hướng phía dưới điên cuồng gào thét zombie thả bắn tới. Hiu hiu hiu, đầy trời hỏa diễm tiễn tên ném bắn xuống, điên cuồng cướp lấy zombie sinh cơ, thành phiến zombie chết thảm trên mặt đất, bị tên xuyên thủng thân thể phía sau, sau đó bị thiêu thành tro tàn. Giới này đối phó cương thi phương pháp rất nhiều, thế nhưng còn có một cái càng đơn giản hơn mà hữu hiệu phương pháp. Hỏa công, chết cháy bọn họ, huyết nhục mới mẻ huyết nhục, ăn bọn họ chúng ta là có thể trở nên càng cường đại. Ăn bọn họ, ta muốn ăn sống rồi bọn họ. Khi thấy Đại Hán quân đoàn tướng sĩ, vô số zombie đều là hai mắt hiện lên tham lam, càng cường đại người huyết nhục càng là để cho bọn họ sôi trào. Bọn họ điên cuồng, người phương Đông, rác rưởi, hút sạch máu của bọn họ. Hấp huyết quỷ xem đến lớn Hán tướng sĩ xuất hiện, cũng là mặt lộ vẻ tham lam. Đối với bọn hắn mà nói, người Đông phương tiên huyết đáng sợ hơn lực lượng, bọn họ cắn nuốt đối với thực lực bản thân có lớn vô cùng xúc tiến. Mà ở hai đại phương Tây quân đoàn hậu phương lớn, Hán quốc thủ hạ xuất động, đúng hợp ý ta, xem đến lớn Hán quân đoàn xuất động, phía sau khanh giữ tợn cười nhạt, thực lực của bản thân bọn họ rất mạnh, nếu như đem bọn họ toàn bộ chuyển hóa thành zombie, thực lực của chúng ta sẽ tăng vọt mấy lần. Thắng Câu cũng là cười lạnh nói, phía sau khanh, Thắng Câu, các ngươi dám công nhiên vi phạm vạn năm trước hiệp nghị. Phạm ta Đông Phương, Tương Thần, Hạn Bạt thân ảnh xuất hiện ở phía sau khanh trước mặt hai người. Lạnh lùng nói, ha ha ha, vạn năm hiệp nghị, nói cho cùng vẫn là các ngươi trước vi phạm. Trước đây hiệp nghị định ra rồi thế tục quốc gia giao chiến, bọn ta không thể nhúng tay. Thế nhưng ở nửa tháng trước phương Tây thế tục quốc gia xuất động, còn chưa tiến nhập Viêm Hoàng cảnh nội đã bị các ngươi tiêu diệt. Phía sau khanh giữ tợn cười lớn, nói rằng, minh nhân bất thuyết ám thoại, những cái này thế tục quốc gia xâm lấn không phải chính là các ngươi an bài. Bây giờ các ngươi đã cử động binh qua, ta cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Không, ta chỉ cho các ngươi hai con đường. Một, lập tức lui binh ly khai. Hai, chúng ta đại chiến một trận, nhưng đến khi thánh thượng qua đây, các ngươi chắc chắn phải chết. Tương Thần ngưng mắt nhìn phía sau khanh hai người, lạnh lùng nói rằng, là một đường cương thi vương, cư nhiên thần phục cho một nhân loại. Tương Thần, người thật sự chính là để cho ta mở rộng tầm mắt a. Phía sau khanh châm chọc nói, ít nói nhảm, chiến. Tương Thần trên người thi khí tuôn ra, chĩa thẳng vào phía sau khanh. Ha ha, cho tới nay đều là ngươi chiếm cương thi vương đệ nhất, hôm nay ta liền muốn cùng ngươi phân một cái cao thấp. Phía sau khanh tranh cười, tung người một cái, nghênh hướng Tương Thần, oanh, oanh. Hai đại cương thi vương hung hăng đụng vào nhau, song trưởng giáp nhau, năng lượng cuồng bạo ở tại bọn hắn va chạm nhất khắc chợt tuyên tiết đi ra. Hư không đều bị chấn được rung động. Chiến, ở phía sau Khanh cùng Tương Thần đại chiến khai hỏa nhất khắc. Mặt khác Hạn Bạt cũng không nhịn được, đang cùng Lưu Biện cùng phòng sau đó, không chỉ có riêng là Lưu Biện chiếm được chỗ tốt, Hạn Bạt giống nhau, khi lấy được Lưu Biện tinh nguyên phía sau, thực lực cũng là tốc độ tăng một cái tầng thứ, người so với Tương Thần càng khuất nhục, cư nhiên ủy thân cho một cái nhân loại hèn mọn, nếu ta không lấy được, vậy người khác cũng mơ tưởng được. Thắng Câu phẫn nộ nhìn Hạn Bạt, chợt nghênh Liễu Thượng Khứ, chương 2001, thôn phệ số mệnh. Trùng kích thiên đình lời vừa dứt, Thắng Câu mang theo nào đó phẫn nộ, chủ động hướng phía Hạn Bạt đánh tới. Ở nơi này cương thi thế giới bên trong Câu có câu nói làm cương thi vương giận dữ. Thiên hạ rung động, đó có thể thấy được trong này hàm hữu ý tứ. Cương thi vương tồn tại, chính là giới này chân chính đỉnh phong. Trước đây tứ đại cương thi vương đỉnh đứng ở giới này. Trong đó lấy Tương Thần thực lực tối cường. Thứ nhì chính là phía sau Khanh cùng Thắng Câu, mà Hạn Bạt là một nữ nhân. Bài danh tự nhiên là cuối cùng, thế nhưng đi ngang qua cùng Lưu Biện giao hoan phía sau. Tất cả bất đồng, bây giờ Hạn Bạt có thể còn chưa phải là Tương Thần đối thủ. Thế nhưng đủ để ngạnh kháng Thắng Câu cùng phía sau Khanh trong bất kỳ một cái nào. Theo cương thi vương đại chiến khai hỏa, cương thi quân đoàn cùng đại hán quân đoàn đại chiến không ngừng. Viêm Hoàng biên cảnh đã là một mảnh như địa ngục cảnh tượng thê thảm. Cùng này, 310, đồng thời, ở thành Trường An bên trong. Ở phái gia Tương Thần cùng Hạn Bạt đi trước Viêm Hoàng biên cảnh chống đỡ phía sau Khanh cương thi quân đoàn thời điểm, Lưu Biện đã chuẩn bị xong tấn chức vận triều. Red Queen, Bạch Hậu, vì chấm hộ pháp, không có chấm mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được đến gần cung điện, tiến nhập bế quan cung điện phía sau. Lưu Biện đánh ra một cái cấm chế, đem xung quanh toàn bộ cắt đứt tại ngoại, đồng thời từ tín ngưỡng chi hải bên trong triệu hoán ra Red Queen cùng Bạch Hậu. Lần này tấn chức vận triều cũng không giống như đã từng. Lần này tấn thăng nhưng là vận triều trên đỉnh tầng thứ. Thiên đình, một ngày đặt chân cái này cái tầng thứ. Đại Hán thực lực sẽ chuyển tăng gấp bội đề thăng. Lưu Biện đem được lợi. Đại Hán đế quốc trên dưới đều muốn được lợi. Thiên đình, hôm nay Lưu Biện liền muốn đặt chân cái này nhất tôn vị. Phu quân yên tâm, có chúng ta ở, tuyệt đối sẽ không làm cho bất luận kẻ nào quấy rối đến ngươi. Red Queen vẻ mặt trịnh trọng nói. Ở cắn nuốt rất nhiều tín ngưỡng lực phía sau, thực lực của các nàng đã không còn là mới vào thần linh đơn giản như vậy, mà là đạt tới có thể so với nhân tiên cảnh đỉnh phong tầng thứ. Ở Đại Hán đế quốc cũng có thể tính được là một cái tiểu cao thủ. Dù sao đi phương Tây tín ngưỡng đường thành thần tuyến chính là so với Đông Phương ổn chát ổn đà tu. Luyện phải nhanh hơn rất nhiều, Lưu Biện tín ngưỡng trong đại dương tín ngưỡng chi lực vô hạn. Trong đó tạp chất tín ngưỡng càng là vô cùng vô tận. Hai nữ sau khi hấp thu đủ để xúc tiến thực lực. Có ngươi hộ pháp chấm an tâm, lần này bế quan đối với chấm mà nói cực kỳ trọng yếu. Tuyệt đối không thể chịu đến bất kỳ đã quấy rầy. Lưu Biện nghiêm túc nói, giới này không chỉ có riêng là tứ đại cương thi vương đơn giản như vậy. Còn có vận mệnh, địa tàng vương nhiều ẩn giấu cường giả. Cho nên Lưu Biện phải cẩn thận là hơn. Có Red Queen cùng Bạch Hậu hộ pháp. Mặc dù không có thể hoàn toàn ngăn được những cái này ẩn núp cường giả, nhưng là đủ để ngăn chặn một, hai, đương nhiên, cái này cũng chỉ là Lưu Biện phòng bị với chưa xảy ra mà thôi. Lập tức, Lưu Biện ngồi xếp bằng, đế hoàng thôn thiên quyết, đáy lòng một tiếng quát mắng, vang vọng ở bên trong thân thể thế giới, ở công pháp thôi động sau đó, đến từ Lưu Biện trên người quốc vận lực ong nhộng dựng lên. Loang loáng gian, một tiếng chấn động thiên long ngâm. Quốc vận thần long từ trong thân thể lao ra, mang theo cuồng nhiên tư thế, hướng phía vòm trời xông tới, chỉ thấy quốc vận thần long từ thu nhỏ lại trạng thái. Ở đến rồi hư không sau đó cấp tốc nhảy lên tới hơn 1000 trượng, che đậy toàn bộ thành Trường An, mạnh mẽ quốc vận oai hướng phía tứ diện phương viên khuếch trương tản ra. Chấn động vô hạn, lúc đầu, Lưu Biện cắn nuốt toàn bộ viêm hoàng số mệnh, làm cho quốc vận thần long lớn lên mười mấy trượng. Rút ngắn thật nhiều tấn chức thiên đình độ khó, lần này chiếm được Tương Thần, Hạn Bạt số mệnh, tuyệt đối là ván đã đóng thuyền làm cho Lưu Biện tấn chức thiên đình. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, dù sao hai cái cương thi vương số mệnh là vượt qua đơn độc viêm hoàng. Nhất tôn cũng đủ để có thể so với vô số sinh linh. Không nên để cho chấm thất vọng a, lần này nhất định phải tấn chức thiên đình, chỉ muốn đạt tới thiên đình, cho dù là thần võ trung thiên thế giới cũng có thể đánh một trận. Lưu Biện trong ánh mắt lộ ra kích động, trước đây tấn thăng hoàng hướng, đế triều lúc, Lưu Biện còn vô cùng kích động, mà bây giờ sắp sửa đặt chân vận triều bên trên có thể so với tu luyện giả đặt chân như tiên cảnh. Tầng thứ, Lưu Biện thì như thế nào không phải kích động đâu, cho đòi số mệnh, Lưu Biện thần niệm khẽ động, quốc vận thần long khổng lồ long khu bên trên, bỗng bạo phát vô cùng sức cắn nuốt, là đặc biệt nhằm vào khí vận thôn phệ. Đột nhiên lúc, toàn bộ viêm hoàng mặt đất chấn động, đến từ hạn bạt cương thi nhất tộc số mệnh, đến từ tương thần cương thi nhất tộc số mệnh, bao quát bên ngoài dưới chướng tiên cảnh cường giả, cùng với hai đại cương thi vương tất cả hậu duệ số mệnh. Toàn bộ hướng phía quốc vận thần long ong nhộng mà đến. Tích thiểu thành đa tui là bọn họ hậu duệ số mệnh đơn độc cũng không nhiều. Thế nhưng tập hợp phía sau, cũng là không giống bình thường. Thôn phệ, đem hai đại cương thi nhất mạch hậu duệ số mệnh thu nạp qua đây phía sau. Lưu Biện không chút do dự, thôi động công pháp, trực tiếp thôn phệ, mắt thấy, quốc vận thần long đình chỉ tăng trưởng long khu một lần nữa bắt đầu tăng trưởng, 1255, 1258, 1260. Trong chớp mắt liền trưởng thành 5 trưởng, tuy là đem so với trước tiến độ thật chậm, thế nhưng là đối với lần này tấn chức thiên đình mà nói, cũng là cực nhanh. Thiên đình, nếu làm trấn áp hoang cổ cấp bậc tồn tại, liền tự nhiên khó có thể thành tựu. Tiếp tục thôn phệ, Lưu Biện thần tình nghiêm túc, gia tăng công pháp vận chuyển, quốc vận thần long giống như một tôn chân chính còn sống thần long giống nhau. Điên cuồng cắn nuốt vọt tới số mệnh, khiến nó long khu từng bước một thuế biến tăng cường lấy. Tỷ tỷ, lúc này đây phu quân trịnh trọng như vậy, chẳng lẽ là tu vi lại sắp đột phá rồi sao? Bạch Hậu nhìn Red Queen hỏi, phu quân là tấn chức vận triều, so với đột phá tu vi còn trọng yếu hơn, chỉ muốn thành công, phu quân thực lực thậm chí còn huy hạ thần chết thực lực đều sẽ tăng vọt. Cho nên chúng ta nhất định không thể để cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy đến phu quân. Red Queen vẻ mặt nghiêm túc nói, ân, Bạch Hậu gật đầu lia lịa, hai nàng ánh mắt bên trong, nhìn Lưu Biện nhiễm không không lại chính là tình yêu nồng đậm. Hai đại thi tộc số mệnh đã cắn nuốt 9 thành, làm cho quốc vận thần long tăng trưởng 30 trường, bây giờ quốc vận thần long đã phát triển đến 1288 trường. Lại là hai canh giờ sau khi đi qua, Lưu Biện cảm thụ được quốc vận thần long thuế biến, trong lòng an định xuống tới, bởi vì dựa theo lần này tiến độ, Lưu Biện tất nhiên sẽ thành công đem Đại Hán tấn thăng làm thiên đình, muốn làm một bước cuối cùng đánh sâu vào, chỉ muốn thành công là có thể thành tựu thiên đình, mà chấm cũng sắp không còn nữa thánh thượng, sẽ trở thành thiên đế chí tôn. Lưu Biện kích động nghĩ, mang theo trùng kích tu vi một dạng trùng kính, vận chuyển công pháp, điều khiển sở có số mệnh xung kích tới, thiên đình khả kỳ, chấm chính là chư thiên chi chủ, thiên đế chí tôn. S, canh thứ 3 đến, chương 2002, quốc vận thần long hiện. Thế giới khiếp sợ, thiên đình khả kỳ, chấm chính là chư thiên chi chủ, thiên đế chí tôn. Lưu Biện quát khẽ một tiếng, thanh âm vang vọng với cửu thiên chi ngoại, đồng thời, đế hoàng thôn thiên quyết tăng nhanh tốc độ vận chuyển, đến từ quốc vận thần long bên trên sức cắn nuốt trở nên kinh khủng hơn. Giờ khắc này, không chỉ là hai đại cương thi vương hậu duệ số mệnh, bao quát tương thần cùng hạn bạt số mệnh đều là hướng phía quốc vận thần long vọt tới. Xôn xao, xôn xao, nếu như có người có thể chứng kiến số mệnh chi lực hiển hóa, vậy là có thể chứng kiến lưỡng đạo như thái dương quang trụ một dạng số mệnh quang mang hướng phía quốc vận thần long vọt tới. Cái này chính là tới từ lần này Lưu Biện lớn nhất số mệnh khởi nguồn. Tương thần cùng hạn bạt số mệnh, luyện hóa, thôn phệ. Lưu Biện ngưng mắt nhìn khí vận đi tới, thần niệm khẽ động, trực tiếp thao túng quốc vận thần long, một khẩu đem hai đại cương thi vương số mệnh nuốt vào. Sau đó lấy long khu lực, bắt đầu luyện hóa, trùng kích thiên đình một bước cuối cùng cũng tránh thức bước chân vào sau cùng. Mà ở một mặt khác, ở Lưu Biện triệu hồi ra quốc vận thần long, tấn chức vận triều thời khắc, không có bất kỳ che lấp cùng che đậy, quốc vận thần long xuất hiện trực tiếp kinh động toàn bộ 13 cương thi thế giới. Viêm hoàng biên cảnh chỗ, đại chiến chi địa, tứ đại cương thi vương hỗn chiến với nhau, thuộc về bọn họ dưới trướng cương thi quân đoàn, còn có đại hán đế nước các tướng sĩ hỗn chiến với nhau. Khó bỏ khó phân, trận chiến này, chính là đại hán đế quốc bị Lưu Biện trưởng khống tới nay nhất kinh tâm động phách đánh một trận. Cương thi vương thiên tiên tầng thứ đại chiến, kinh động thiên địa, đại hán chư tướng đại chiến, nghênh chiến lấy phương Tây quân đoàn tiên cảnh cấp bậc cương thi. Tất cả mọi người hoàn toàn hỗn chiến với nhau, mà lúc này, ở Đại Hán quốc vận thần long hiện người nhất khắc, chú mục quan tâm, đó là cái gì? Đại chiến bên trong, phía sau Khanh tựa như cảm ứng được cái gì, ánh mắt đông lại một cái, chợt hướng phía đông phương dựa vào nhìn lại, thật là lớn một cái đông phương long, Thắng Câu sắc mặt cũng là đông lại một cái, quốc vận thần long, vận triều tấn trước, Hạn Bạt đối với quốc vận thần long xuất hiện không có giật mình như vậy, mà là hơi suy tư nghĩ đến, đây chính là Đại Hán quốc vận thần long sao, Tương Thần ánh mắt cũng là đông lại một cái, tràn đầy chờ mong, thần phục Lưu Biện phía sau, đối với quốc vận thần long Tương Thần cũng là có vài phần hiểu rõ. Đối với Đại Hán chư tướng mà nói, đối với hiểu rõ nhất Đại Hán đế quốc chính bọn họ. Khi thấy quốc vận thần long nhất khắc, so với hết thảy người không biết đều kích động gấp trăm lần. Bởi vì bọn họ cũng đều biết lần này quốc vận thần long xuất hiện đại biểu cho cái gì. Thiên đình, ngày này rốt cuộc đã tới, hôm nay qua đi, ta Đại Hán tướng không còn là Trung Quốc, mà là giỏi hơn Trung Quốc trên thiên đình. Thánh thượng vô cương, thánh thọ vô cương, chúng tướng sĩ, ta Đại Hán tướng tấn chức thiên đình, trấn áp hoang cổ chư thiên, vì thánh thượng, cho ta Đại Hán thiên đình, giết địch, không chừa một mống, chư tướng giơ cao trong tay thần binh lợi khí, gào thét hô, vô thượng thiên đình, Đại Hán thiên đế, vì thánh thượng, cho ta Đại Hán thiên đình, giết, nghe được Lưu Biện tên, nghe đến Đại Hán thiên đình tên. Trăm vạn Đại Hán tướng sĩ vô cùng kích động, sĩ khí tăng vọt, trong tay lợi nhận chỉ trích càng rất mạnh, Thanh Long hiện, Bạch Hổ hiện, Chu Tước hiện, Thao Thế hiện, Cùng Kỳ hiện, thần thú mãnh thú lực gia trì, ở như vậy tăng vọt sĩ khí dưới, trên dưới một lòng, thập phương quân đoàn trực tiếp ngưng tụ thuộc về tự thân thần. Mãnh thú, nhất thời, Đại Hán quân đoàn tướng sĩ chiến lực càng tăng vọt, giết được phương Tây cương thi quân đoàn liên tục bại lui. Phía sau Khanh, có gì đó quái lạ, người thì độc đối với mấy cái này Hán quốc sĩ binh căn bản không có một chút tác dụng. Chỉ sợ bọn họ bị ngươi hậu duệ phá vỡ huyết nhục cũng không có thi biến. Thắng Câu có chút đè nén nói rằng, ân, tà độc chi pháp tác đối với bọn họ không có tác dụng. Phía sau Khanh cũng là vạn phần không giải thích được nói. Hắn làm tứ đại cương thi vương trung thi độc kinh khủng nhất. Cũng không phải là bởi vì hắn cương thi đặc tính, mà là bởi vì hắn nắm giữ độc chi pháp tác. Hắn zombie virus, cho dù là đạt tới tiên cảnh tầng thứ cũng có thể cảm hóa. Nhưng là ở Đại Hán tướng sĩ trên người căn bản không có tác dụng. Điều này cũng làm cho hắn bị thương thần. Không nên suy nghĩ nhiều. Chiến, như là đã đánh Đông Phương cũng đã không có khả năng kết thúc. Đến khi Lưu Biện qua đây liền hoàn toàn không có phần thắng rồi. Chiến, bắt Tương Thần, chiến thắng Hạn Bạt, Hồng Ngông, thậm chí còn nằm ở dị không gian bàn cổ thánh địa. Lúc này đều thấy được thành trường An quốc vận thần long hiển hóa. Bàn cổ trong thánh địa, đại trưởng lão, cái này cái thần long bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng đã có thể cùng vận mệnh bộ dạng bế. Trước đây đi trước trường An nỗ lực tìm kiếm Lưu Biện trợ giúp bàn linh. Lúc này đang ở thánh địa trong hướng về phía thánh địa đại trưởng lão nói. Điều kiện của hắn là muốn ta bàn cổ thánh địa sẵn sàng góp sức hắn sao? Thánh địa đại trưởng lão, một người trung niên nữ tử, trầm giọng hỏi. Là, ta trực tiếp từ chối hắn, ta bàn cổ thánh địa bao trùm tại cửu thiên chi thượng. Hắn chính là một cái phàm nhân cư nhiên to gan như vậy. Còn muốn ta thánh địa thần phục, bàn linh lạnh rên một tiếng, nói rằng, ngươi lại đi tìm đại hán kia chi chủ. Thánh địa đại trưởng lão nhướng mày, theo mà mệnh lệnh nói, 477, đại trưởng lão, chẳng lẽ là muốn tìm cái kia Lưu Biện phiền phức, hoặc là buộc hắn thần phục ta bàn cổ thánh địa. Bàn Linh rất là ngạc nhiên hỏi, thực lực của hắn rất mạnh, tứ đại cương thi vương thứ hai đều thần phục hắn, tương đương với tập hợp nhân gian hơn phân nửa thực lực. Nếu như cùng hắn ngạnh kháng, ta bàn cổ thánh địa cũng sẽ bị tổn thương lớn. Đại trưởng lão chậm rãi nói rằng, cái kia ý của đại trưởng lão là, bàn Linh tâm thần bất định hỏi, ngươi lại đi tìm đại hán chi chủ, cho thấy chỉ cần hắn trợ giúp ta bàn cổ thánh địa đối phó vận mệnh. Vận mệnh tử chi ngày. Chính là ta bàn cổ thánh địa thần phục với hắn thời điểm. Đại trưởng lão nói rằng, cái gì, đại trưởng lão ngươi thật muốn thần phục cái kia đáng hận Lưu Biện. Bàn Linh quá sợ hãi nói, theo ta đi làm, lẽ nào ngươi nghĩ cãi lời mệnh lệnh của ta? Đại trưởng lão sắc mặt cứng lại, chừng bàn Linh liếc mắt, một cỗ bắt nguồn ở cường giả uy áp hướng phía bàn Linh nghiền ép tới. Mời đại trưởng lão thứ tội, thuộc hạ không dám, khiến người ta kinh dị là, bàn linh chừng thiên tiên cảnh tu vi, ở đại trưởng lão này dưới sự uy áp dĩ nhiên có khó mà chống đỡ được. Ta không chỉ có muốn ngươi đi hướng Lưu Biện lấy lòng, cho thấy ta bàn cổ thánh địa nguyện thần phục ý nguyện. Còn có, đại trưởng lão ánh mắt ở bàn linh thân bên trên quét mắt một vòng. Phàm là hắn có yêu cầu gì, ngươi phải vô điều kiện bằng lòng, bằng không ta nhất định không buông tha ngươi. Chương 2003, thành tựu thiên đình. Phàm là yêu cầu phải bằng lòng, nghe nói như thế, bàn linh trên mặt hiện lên vẻ khổ sở tuyệt vọng, thế nhưng nàng đối với đại trưởng lão này lại là có thêm hầu như bản năng sợ hãi. Căn bản không dám chống lại, thuộc hạ lĩnh mệnh, đi thôi, lập tức đi tìm Lưu Biện. Đại trưởng lão vung tay lên, không nói thêm gì nữa. Bàn linh có chút ảm đạm rời đi cái này thánh địa. Thiên địa nhân tam thư, uy năng vô hạn, chỉ phải giải quyết vận mệnh đạt được tiên thư. Lại từ địa tàng vương cùng giao trì tên phản đồ kia tay ở bên trong lấy được địa thư cùng nhân thư. Là có thể trưởng khống thế giới. Đến lúc đó, chính là một tên đại hán chi chủ Lưu Biện đây tính toán là cái gì? Ở bàn linh đi rồi, đại trưởng lão trên mặt mang lên một tia cười lạnh. Cửu thiên chi ngoại cùng nhân gian hàm tiếp hư không? Nữ hoa đứng ở thủ hộ thần long đỉnh đầu, nhanh chóng hướng phía nhân gian bay vào, mà lúc này, chính trực với thành Trường An hiện ra quốc vận thần long nhất khắc. Khổng lồ kia thần long thân ảnh so với nữ hoa ngồi xuống thủ hộ thần long còn muốn lớn hơn vài lần. Giới này vẫn còn có so với thủ hộ lớn hơn thần long. Nữ hoa nhìn viêm hoàng bầu trời chiếm cứ thần long thân ảnh. Âm thầm nghĩ tới, diệt thế không nhất thời vội vã. Trước đi xem cái này thần long đang làm gì, lập tức. Ở chính thức tiến nhập nhân gian sau đó, nữ hoa lặng yên cải biến trực tiếp diệt thế ý đồ, mà là ngược lại điều khiển thủ hộ thần long hướng phía Trường An sở đang bay đi. Một bước cuối cùng, chỉ cần lướt qua, chấm đại hán tướng triệt để tấn chức thiên đình, chư thiên chi thượng, lúc này lấy ta đại hán thiên đình vi tôn, chấm lực, thiên đình lực, làm chấn áp chư thiên hoang cổ, Lưu Biện toàn tâm đều đặt ở quốc vận thần long bên trên. Thời khắc này quốc vận thần long ở cắn nuốt tương thần cùng hạn bạt đại bộ phận số mệnh phía sau đã đặt chân 1295 trượng tình trạng. Nói cách khác còn kém sau cùng 5 trượng, Lưu Biện, đại hán đế quốc đều sẽ tiến vào một cái toàn bộ mới kỷ nguyên. Thôn phệ, luyện hóa, Lưu Biện đương nhiên sẽ không do dự, mang theo sau cùng vọt vào, đem sở có số mệnh toàn bộ nuốt vào, 1296, 1298, 1299 rốt cục. Còn kém sau cùng một trường, có thể nói chân chính chỉ cách một chút, thiên đình, mở, Lưu Biện thét mắng một tiếng, tất cả số mệnh toàn bộ sắp nhập vào quốc vận thần long trong thân thể. Oanh, một cỗ khổng lồ số mệnh chi lực phóng lên cao, kinh hiện tại cửu thiên hoàn vũ chi nội, ở hoàn vũ cửu tiêu trong lúc đó, không khỏi bị này cổ khổng lồ số mệnh chấn nhiếp, 1200 trường. Thành, một cái toàn bộ mới kỷ nguyên, một cái toàn bộ mới tầng thứ. Lưu Biện đã đặt chân, ngang, ở quốc vận thần long triệt để đặt chân 1200 trượng thời khắc. Phát ra một tiếng đinh tai nhức óc long ngâm, vang vọng toàn bộ cương thi thế giới. Nguyên bản mang theo tử sắc quang choáng váng quốc vận thần long từ nhưng biến đổi. Long khu ở trên long lân trở nên càng là thật hơn chất. Hơn nữa ở nhan sắc phương diện biến thành chân chính tử kim sắc. Quốc vận tử kim thần long, thiên đình tượng trưng chỗ, thành công, hơn 300 năm. Chấm rốt cục đem đại hán tấn chức trở thành thiên đình. Từ nay về sau, ta đại hán đế quốc không còn nữa. Thay vào đó sẽ là đại hán thiên đình, thuộc về chấm thiên đình. Lưu Biện thần niệm trở về, ngưng mắt nhìn 1200 trượng tử kim thần long. Vô cùng kích động, cũng đúng lúc này, keng, chúc mừng chủ nhân thành công đem vận triều tấn chức thiên đình. Khai sáng mới kỷ nguyên, mở ra ẩn dấu thưởng cho. 1. Tích phân 50 triệu. 2. Thần giai trí bảo thiên đình cung loan một tòa. 3. Cởi ra phong thiên bảng phong ấn, mở ra phong thần khả năng. 4. Thưởng cho thiên binh quân doanh một tòa. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên ở Lưu Biện trong đầu vang lên. Đồng thời vừa xuất hiện chính là các hạng phần thưởng phong phú. Không nghĩ tới tấn chức thiên đình phía sau, hệ thống vậy mà lại có như vậy phần thưởng phong phú. Hệ thống thưởng cho là Lưu Biện vạn vạn cũng không nghĩ tới. Hơn nữa cái này 4 cái thưởng cho. Từng cái đều là làm cho Lưu Biện trở nên kích động. Tích phân 50 triệu, ở thời khắc mấu chốt có thể trợ giúp Lưu Biện ngăn cơn sóng dữ. Thiên đình cung loan một tòa, liên tưởng nơi này, tự nhiên có thể nghĩ đến trong truyền thuyết ở với cửu thiên chi ngoại. uy thế trấn áp chư thiên thiên đình. Nếu như Lưu Biện không có nghĩ sai lời nói, cái này định lại chính là Lưu Biện tương lai ở thiên đình. Lăng Tiêu Bảo Điện, Đầu Xuất Cung chờ, các loại, nổi danh cung điện cũng sẽ ở cái này cung loan bên trong hiển hóa. Người thứ ba thưởng cho, Phong Thiên Bảng phong ấn mở ra. Ở trước đây ban đầu thành lập vận triều thời điểm, Lưu Biện liền được Phong Thiên Bảng. Thế nhưng trong đó uy năng căn bản không có thể phát huy trong đó một phần ước vạn. Dù sao cái này Phong Thiên Bảng nhưng là thuộc về chí tôn thần khí tồn tại. Vượt qua tiên thiên chí bảo tầng thứ, bực này chí bảo chỉ có bị phong ấn mới có thể bị Lưu Biện sử dụng. Mà theo Lưu Biện thực lực tiến bộ, Phong Thiên Bảng uy năng cũng là từng bước một bị mở mang ra. Nghĩ đến lần này phong ấn mở ra một phần sau đó, Phong Thiên Bảng phẩm cấp chí ít sẽ tăng lên đến thần giai bên trên. Thậm chí là đạt được có thể so với Càn Khôn Đỉnh Hậu Thiên Linh Bảo phạm vi. Đệ tứ thiên binh quân doanh, nếu như Lưu Biện đoán không sai, cái này tất nhiên là huấn luyện thiên binh thiên tướng một cái thần kỳ pháp bảo. Tương lai cũng nhất định có thể đủ trợ giúp Lưu Biện đưa đến trọng dụng. Ha ha ha, thiên đình thành tựu, chấm là thiên đình chi chủ, dựa vào thiên đình chi bàng nước lớn vận, chấm đem đặt chân thiên tiên cảnh. Lưu Biện cười lớn, mang theo mãnh liệt cảm hoài, theo mà ánh mắt định thần nhìn bay lượn tại cửu thiên chi thượng quốc vận tử Kim Long. Quốc vận phụng dưỡng cha mẹ, hàng lâm chấm thân, Lưu Biện một lời dường như thiên luận, kim khẩu ngọc ngôn, trong nháy mắt, đăng tại cửu thiên chi thượng quốc vận tử Kim Long du động. Khổng lồ long khu có hành động gian, tựa như thiên địa hoàn vũ đều bị kinh động, ngang, một tiếng long ngâm rung trời, từ thần long long miệng bên trong, một đạo tử kim sắc quốc vận hóa thành một nói quang trụ, hướng phía Lưu Biện thân thể rơi tới, được triệu đạo này quốc vận. Cho dù là bằng vào mắt thường cảm giác đều biết vượt qua xa Trung Quốc tầng thứ. Đạo này quốc vận, so với ở Trung Quốc lúc quốc vận cường đại hơn gấp trăm lần không ngừng. Đế Hoàng Thôn Thiên Quyết, một tiếng quát mắng, công pháp vận chuyển, Lưu Biện hoàn toàn tiến nhập trạng thái tu luyện, mà quốc vận mang theo mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp hàng lâm ở tại Lưu Biện thân thể, sáp nhập vào bên trong thân thể của hắn, đang cùng hạn bạt giao hòa sau đó. Lưu Biện tu vi thì đạt đến địa tiên bát trọng thiên đỉnh phong. Khoảng cách thiên tiên cảnh còn có hai cái cảnh giới nhỏ. Thế nhưng ở đến từ thiên đình sơ sinh bằng nước lớn vận dưới, Lưu Biện hoàn toàn có thể vọt thẳng phá bình cảnh, đặt chân thiên tiên cảnh. Đế hoàng lĩnh vực, thiên địa linh khí đều là thuộc về chấm thân, thôn phệ, luyện hóa. Lần này trùng kích tu vi sẽ tiêu hao vô cùng thiên địa linh khí. Lưu Biện thần niệm di chuyển, đem lĩnh vực phóng xuất, bao phủ phương viên mấy vạn dặm. Chương 2004, trùng kích thiên tiên cảnh bao phủ mấy vạn dặm ra ngoài lĩnh vực lực. Ở Lưu Biện thần niệm dưới thao túng, hư không văng tung tóe, vô tận thiên địa linh khí từ hư không cùng nhân gian hướng về Lưu Biện vọt tới. Khuấy động phong vân, đối với cái này khổng lồ cương thi thế giới mà nói, mấy vạn dặm phương viên cũng không lớn, thế nhưng nhằm vào địa vực phương diện, có thể thời khắc này mấy vạn dặm khu vực là hóa thành ngầm chiếm một dạng lỗ đen. Toàn bộ cương thi thế giới thiên địa linh khí đều hướng phía Lưu Biện ong nhộng qua đây. Rất nhiều đang âm thầm tu luyện giả, đều phát hiện tự thân sở thôn nạp thiên địa linh khí thiếu đi. Cả cái thế giới thiên địa linh khí đều rất giống cũng bị Lưu Biện thôn phệ không còn tựa như. Thiên địa đây là thế nào? Linh khí làm sao bỗng nhiên bạo động? Chẳng lẽ nói, lần này, đạt tới tiên cảnh trên tu luyện giả, bao quát cương thi, ánh mắt đều là nhìn về phía linh khí ong nhộng chỗ ở thành Trường An. Phía sau Khanh, Thắng Câu hai đại cương thi vương khán đến cái này ong nhộng đến Trường An thiên địa linh khí. Trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt cảm giác, tựa như tử vong nguy cơ liền sắp đến giống nhau. Lưu Biện thực lực lại sắp đột phá rồi, mặc dù không thể tin được, thế nhưng thời khắc này sự tình 223 tình đã biểu lộ một điểm. Cái này khuấy động linh khí của thiên địa đều là hướng phía Lưu Biện đi qua. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nếu như chờ cái kia Lưu Biện tới, chúng ta chắc chắn thất bại. Thắng Câu lo lắng nói rằng, cùng hạn bạt đại chiến trong quá trình, hắn vốn cho là bằng vào thực lực bản thân có thể vững vàng đánh bại hạn bạt. Thế nhưng hắn nghĩ lầm rồi, hạn bạt thực lực không có hắn tưởng tượng yếu như vậy. Thậm chí còn mạnh hơn hắn thêm vài phần, nghĩ biện pháp ly khai. Lần này đánh Đông Phương tính kế thất bại, phía sau Khanh vạn phần không cam lòng truyền âm nói, chỉ có thể ly khai, các loại, chờ, Lưu Biện tu vi lại đột phá, chúng ta liền không có cơ hội. Thắng Câu tán đồng gật đầu một cái, thế nhưng, Mục đích của bọn họ Hạn Bạt bọn họ như thế nào lại nhìn không ra? Cho lúc trước quá các ngươi cơ hội ly khai, nhưng là các ngươi minh ngoan bất linh, hiện tại không có cơ hội. Hạn Bạt cười lạnh một tiếng, mang theo vô tận tàn khốc, tương thần, đem hết toàn lực ngăn chặn bọn họ, không phải nhưng để cho bọn họ ly khai. Tốt, tương thần tự nhiên lập tức hội ý, trực tiếp vọt tới phía sau Khanh trước người, lần nữa đại chiến với nhau, mà mặt khác, ở cương thi quân đoàn bên trong trắng trợn giết hại đại hán chư tướng cũng là cảm ứng được cái gì. Thánh thượng đã thành công tấn trước thiên đình, thánh thượng thánh thọ vô cương, vì thánh thượng, cho ta đại hán thiên đình, giết, Bạch Khởi, Triệu Vân các loại, chờ, đem kích động điên cuồng hét lên, lúc đầu ổn định sĩ khí lần nữa tăng vọt, giết chóc vô song, nguyên bản số lượng nhiều zombie quân đoàn bị tới từ đông phương hai đại cương thi quân đoàn cùng. Đại hán tướng sĩ dưới sự vây công, số lượng giảm mạnh, mắt thấy đã không đến mấy trăm ngàn số lượng. Mà bọn họ cương thi thủy tổ cũng căn bản không có trợ giúp lực lượng của bọn họ. Trận chiến này, đến giờ phút này rồi, kết cục đã quyết định, đại hán tất thắng, thành Trường An, vô tận thiên địa linh khí toàn bộ vọt tới Lưu Biện trước người. Mà Lưu Biện thì là thân biến hóa lỗ đen, lấy thôn phệ pháp tắc là, đối với tất cả thiên địa linh khí ai đến cũng không. Cự tuyệt, điên cuồng ngầm chiếm lấy, mà mắt thấy, Lưu Biện khí thế liên tục tăng lên. Ở quốc vận lực lượng dưới sự thôi thúc, thiên địa linh khí vì chất dinh dưỡng dưới, hướng phía bình cảnh đánh thẳng vào, địa tiên cửu trọng thiên, cho chấm mờ, Lưu Biện quát khẽ lấy, thao túng tất cả năng lượng hướng bình cảnh xung kích tới. Phanh, phanh chỉ nghe thấy từng tiếng năng lượng thanh âm chấn động ở Lưu Biện trong cơ thể sợ vang. Tựa như đến từ thiên địa lôi đình rung động, ở nơi này tiếng chấn động dưới, từng cổ khí lãng từ Lưu Biện trong cơ thể đánh sâu vào đi ra. Làm cho hắn đặt mình trong đại điện đều hứng chịu tới mãnh liệt va chạm. Đang kéo dài mười mấy chu thiên BEEG xông tới phía sau. Một tiếng vỡ tan thanh âm, trong đan điền tiên nguyên dường như từ sông rót vào hải dương giống nhau. Xôn xao, tăng vọt ra, địa tiên cửu trọng thiên, thành, tiếp tục trùng kích, hôm nay tiên tiên tất thành, cảm thụ được còn tồn tại bằng bạc quốc vận, Lưu Biện không có đình chỉ đối với tu vi trùng kích. Ở quốc vận vì chất dinh dưỡng trùng kích vào. Cửu trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ đỉnh phong, địa tiên thập trọng, mở, ngay sau đó, Lưu Biện điều động quốc vận, lần nữa xông về bình cảnh, oanh, một cỗ càng cường đại hơn khí thế từ Lưu Biện trên người khuếch tán ra. Đơn luân đan điền chứa đựng tiên nguyên mà nói, đã đầy đủ bằng được thiên tiên cảnh cường giả, thậm chí còn tương thần như vậy tồn tại, Lưu Biện đã có thể bằng vào cái này một thân thực lực. Không dựa vào pháp bảo chiến thắng, còn thiếu một bước cuối cùng. Một ngày lướt qua, chấm thực lực đem tại giới này lên đỉnh, bất kỳ người nào chấm cũng sẽ không sợ hãi, vô luận là bàn cổ thánh địa vẫn là vận mệnh, chấm cũng có thể chiến thắng, Lưu Biện bình tĩnh nói, sau một khắc, điều động toàn bộ năng lượng, hướng phía thiên tiên cảnh bình cảnh xung kích tới, không có chút nào khấu lưu, cái này cái tầng thứ tiêu hao quốc vận cực đại, phải được ăn cả ngã về không, không thành công, liền đã định trước muốn thất bại, thiên tiên nhất trọng thiên. Cho chấm mờ, Lưu Biện quát khẽ một tiếng, chợt điều động toàn thân năng lượng, xung kích tới, oanh, oanh, oanh, năng lượng kinh khủng khí lãng từ trên người của hắn khuếch tán. Đế hoàng pháp tắc ở Lưu Biện bên trong đan điền lắng động. Duy thì liên tục tăng lên lấy, thiên tiên cảnh, một cái giỏi hơn địa tiên trên tầng thứ. Địa tiên sở dĩ xưng là địa tiên, tại chính thức trung thiên thế giới địa tiên mặc dù là tiên, nhưng chỉ là đả tương du tồn tại. Chỉ có đạt tới thiên tiên tầng thứ ở trung thiên thế giới mới có thể sở hữu nơi sống yên ổn. Đạt được thiên tiên, phép tắc lực lượng sẽ thuế biến tăng cường, từ nguyên bản 1-2 thành tăng trưởng đến nắm giữ 3 thành. Thực lực tăng cường mấy lần, oanh, oanh, trải qua vài chục lần trùng kích, đem hết toàn lực, lại còn là khó có thể đem cái này thiên tiên bình cảnh giải khai. Quốc vận lực gia trì, thiên địa linh khí gia thân, thiên tiên cảnh, cho chấm mở. Lưu Biện một lần cuối cùng, đập nồi dìm thuyền, không chỉ là quốc vận lực điều động, càng là gia tăng thôn phệ pháp tắc lực lượng, ngầm chiếm cái này cái thế giới thiên địa linh khí. Phanh, phanh, phanh, từng vòng trùng kích, không biết qua bao lâu thời gian, ca một tiếng tan vỡ tiếng âm vang lên, Lưu Biện biểu tình trở nên vui vẻ, ở nơi này tiếng tiếng vỡ vụn vang lên phía sau, cũng tuyên cáo thiên tiên cảnh bình cảnh vỡ tan, thiên tiên sắp thành. Lưu Biện một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm gia tăng trùng kích. Rốt cục, chương 2005, Thiên Tiên Thành rốt cục. Theo lưu biển toàn lực va chạm, nhất thời, trời cao biển rộng, ầm ầm, một cỗ vượt qua bản thân hắn gấp 10 lần khí thế từ thân thể của hắn bạo phát ra. Mạnh mẽ năng lượng khuếch tán, giống như một đạo sáng sủa quan tâm, xông lên tận 9 tầng trời bên trên, đi sâu vào cửu u rướt đất, phổ thiên trên dưới vô bất vi lưu biển khí thế sở kinh. Giới này địa phủ âm gian, đến từ lưu biển khí thế đánh vào thẩm thấu, rung động đến rồi địa ngục mỗi một cái góc. Tại địa phủ bên trong vô số quỷ hồn ở cổ khí thế này áp bách dưới, toàn bộ nằm trên đất lạnh run, tu vi hồn thể ở tiên cảnh trên đều không thể đối kháng đến từ lưu biển thao nhưng khí thế. Quỳ trên mặt đất run rẩy, mà tu vi yếu ớt quỷ hồn, hồn thể tựa như đều muốn băng diệt. Ô ô ô, tha mạng a, thiên địa kinh, vạn quỷ đủ khóc, toàn bộ địa ngục biến thành một cái trầm thấp, kêu rên thế giới. Địa phủ chúa tể, địa tàng vương thấy như vậy một màn, không khỏi cũng là kinh hãi. Thiên địa kinh, vạn quỷ khóc, nhân gian lại xuất hiện nhất tôn thiên tiên cảnh cường giả. Cũng không biết là họa hay phúc a. Địa tàng vương ngẩng đầu, đem địa phủ bên trong tình hình xem ở đáy mắt, không khỏi nghĩ đến, mà ở bàn cổ thánh địa, ở vào giới này trên 9 tầng trời, nếu như ở còn lại thế giới chính là tiên giới tồn tại. Lưu biện tấn chức thiên tiên cảnh sau khi thành công, khí thế đồng dạng xông đánh tới cái này thánh địa, giống, trước khí thế lan đến dưới, ở bàn cổ trong thánh địa, vô số cương thi bị ép hiển hóa chính mình cương thi chân thân. Ở trong thánh địa giống giận, nắm trong tay bàn cổ thánh địa đại trưởng lão biểu tình trầm trọng. Đại hán chi chủ Lưu Biện, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi, nguyên bản ngươi là có thể bằng vào thực lực đánh bại tương thần. Bây giờ tu vi lần nữa đột phá, chẳng phải là như mặt trời giữa trưa. Ở Lưu Biện thành công đột phá thiên tiên phía sau, phàm là cái này cương thi thế giới mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ vô thượng đế hoàng uy áp khuếch tán, vô số sinh linh không thể không quỳ nằm trên đất. Trong đó bao quát phàm nhân nhận thức trong thần tiên, quỷ tiền, thánh thượng thần uy, thánh thượng thánh thọ vô cương, thánh thượng thần uy, vô số sinh linh hô to, nhìn Trường An Sở đang bày tỏ bọn họ thần phục chi tâm. Thành công, thánh thượng mượn tấn chức thiên đình quốc vận thành công tấn chức thiên tiên cường giả. Ha ha ha, thánh thượng tấn chức thiên tiên cảnh, giới này trong thiên hạ đem không người là thánh thượng đối thủ. Giới này cuối cùng rồi sẽ bị thánh thượng trưởng khống. Cảm ứng được đến từ lưu biện khí thế, viêm hoàng biên cảnh tiêu diệt địch nhiệt đại hán tướng sĩ. Chư tướng đều là sinh lòng kích động, xong, lưu biện đột phá, chờ hắn chạy tới chúng ta thì xong rồi. Phía sau khanh, chúng ta phải lập tức ly khai, có người hoan hỉ có người buồn, ở thuộc về đại hán đế quốc nhất phương người vì đó kích động hưng phấn lúc. Phía sau khanh, thắng câu lại dường như rơi vào địa ngục giống nhau, các ngươi không có cơ hội, đến khi thánh thượng đi tới. Các người chắc chắn phải chết. Tương thần răng nanh lóe lên hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ của hắn phía sau khanh. Đều là cương thi vương, các người thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Phía sau khanh giọng nói trở nên yếu ớt thêm vài phần. Nếu như thánh thượng không có đột phá, mặc cho các người đánh vào đông phương, hư ta đông phương căn cơ, tin tưởng các người như cũ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cho nên, tương thần giễu cợt nói rằng, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi, các loại, chờ, thánh thượng đi tới, thiên hạ sẽ không còn có các ngươi phía sau khanh thi tộc cùng thắng câu thi tộc tồn tại. Phía sau khanh, nếu bọn họ không phải cho chúng ta sinh lộ, vậy thì cùng bọn họ liều mạng, chúng ta có thể là bất tử bất diệt cương thi vương. Coi như lưu biện tới thì thế nào, chỉ cần chúng ta bổn nguyên còn đang, liền bất tử bất diệt, thắng câu phẫn giận dữ hét, tốt, cùng bọn họ liều mạng. Cùng lắm thì liều mạng nhục thân nghiền nát. Phía sau khanh cắn răng một cái, dử tợn nói xong, vài cái cương thi vương lại lần nữa loạn chiến với nhau. Sinh ra năng lượng ba động phá hư không, rung động tràn lan, đại địa đều bị băng liệt vô số khe rãnh. Thành Trường An, vô tận khí thế thao lãng từ lưu biện trong thân thể phát mà ra. Trực kích hư không, đang đột phá phía sau khi thành công, xung quanh vài dặm cung điện đều bị khí lãng đánh thành bột mịn. Xung quanh đều trở thành một vùng phế tích, cũng may lưu biện trước đó thanh không cung điện, mới không có tạo thành thương vong. Đế hoàng giả, trưởng khống thiên địa, trưởng khống hoàn vũ, trưởng khống chúng sinh, đế hoàng qua, chư thiên thần phục, đế hoàng qua, vạn vật quỳ lại, đế hoàng giả, làm trưởng khống tất cả. Thời khắc này Lưu Biện Lâm vào nào đó khắc sâu lĩnh ngộ bên trong. Bên trong đan điền tiên nguyên lực đã hoàn thành trở nên mạnh mẽ thuế biến. Trở nên cường đại rồi mấy lần. Càng nồng nặc, uy lực càng mạnh, mà bên trong đan điền pháp tắc kết tinh điên cuồng chuyển động. Lại là bởi vì Lưu Biện Lâm vào tỉnh ngộ mà truyền. Ở Lưu Biện tỉnh ngộ đế hoàng pháp tắc, đối với phép tắc nắm giữ cũng là nhanh chóng tăng lên. Từ nguyên lai nhị thành tăng lên tới ba thành, thực lực càng kinh thiên, thiên tiên cảnh, thành, làm hết thành pháp tắc lột xác nhất khắc, Lưu Biện cũng là chính thức bước chân vào thiên tiên cảnh hàng ngũ. Keng, tuyên bố nhiệm vụ, mời chủ nhân vượt qua đại nói thiên kiếp, thôn phệ đại đạo bổn nguyên, thưởng cho bí pháp, mở nội thế giới phương pháp. Ở Lưu Biện hoàn toàn đặt chân thiên tiên phía sau, hệ thống thanh âm lại vang lên, một cái nhiệm vụ trực tiếp ban bố, nội thế giới mở phương pháp. Lưu Biện ánh mắt đông lại một cái, trong mắt lóe ra khó có thể dùng lời diễn tả được ý mừng. Nghe được cái này bí pháp tên, thì biết rõ bí pháp này đại biểu thần bí, mở nội thế giới, nội thiên địa. Nói cách khác, chỉ cần Lưu Biện vượt qua đại nói lôi kiếp, là hắn có thể đủ ở trong người mở thế giới. Một cái hoàn toàn thuộc về hắn tự thân thế giới, đích thân hắn mở ra thế giới. Đương nhiên, tuy là Lưu Biện có đại hán chủ giới thế giới, thế nhưng ý nghĩa bất đồng. Đại hán chủ giới chính là chư thiên vạn giới vốn là tồn tại thế giới. Mà khai thác nội thế giới sẽ là Lưu Biện tự tay mở. Cũng lại trở thành dường như bàn cổ giống nhau sang thế thần ý nghĩa tồn tại. Chỉ cần mở ra nội thế giới, Lưu Biện đem biết có một loại giỏi hơn tiên nguyên trên lực lượng. Thế giới chi lực. Có thể thấy được phần thưởng này là cỡ nào phong phú. Tiếp thu nhiệm vụ, cái này nội thế giới mở phương pháp chấm nhất định phải đạt được. Lưu Biện nhãn hiện lên tinh quang, lúc này tiếp nhận rồi nhiệm vụ tiếp thu thành công, mời chủ nhân thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Hệ thống cung kính nói, canh thứ ba đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ. Vô cùng cảm kích, ở chỗ này vô lượng cảm tạ, mặt khác chờ một hồi còn có một canh, đa tạ chống đỡ. Quyển sách sẽ tăng nhanh nhịp điệu, rất mau tiến vào trung thiên thế giới. Đa tạ ủng hộ, chương 2006, nữ hoa tới. Đại nói lôi kiếp đều muốn độ, nhưng còn chưa phải là hiện tại. Lưu Biện ngưng mắt nhìn trên hư không, theo tự thân khí thế khuynh tiết. Trong lúc mơ hồ có thể thấy vô số lôi đình ở sâu trong hư không tụ tập. Có thể nghĩ vậy là đại đạo cảm ứng được Lưu Biện tấn chức thiên tiên. Do đó chuẩn bị đánh xuống lôi kiếp, nghĩ... Lưu Biện thần niệm khẽ động, đem tản ra khí thế vừa thu lại, hoàn toàn nội liễm, nhìn một cái giống như một cái phàm nhân giống nhau. Đồng thời, ở trên hư không lan tràn lôi đình cũng là theo vừa thu lại. Mất đi mục tiêu tiêu tán tìm không thấy, Lưu Biện chính là hỗn độn ma thần chuyển thế. Theo hầu thâm hậu, này giai đoạn ngoại trừ đại đạo bên ngoài căn bản không có bất luận cái gì pháp tắc có thể thẩm. Phán hắn, bao quát thiên đạo. Lúc này đây nhìn có cơ hội sẽ đem đại đạo phân thân hấp dẫn qua đây. Cắn nuốt nó, tất nhiên có thể làm cho chấm tu vi tiến nhanh. Lưu Biện bỗng nhiên nghĩ đến, chư thiên vạn giới bất luận kẻ nào, bất kỳ người tu luyện nào đối với đại đạo đều là. Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc Linh, ngắm mà lại chi, thế nhưng duy chỉ có Lưu Biện bất đồng, đem đại đạo cho rằng con mồi của mình, mỗi khi liệp sát cũng có thể lớn mạnh thân mình, là một cái cân nhắc khác, các loại, chờ. Thu thập Tây Phương hai vị này, sẽ đi kế hoạch độ đại nói lôi kiếp, nghĩ một lát phía sau, Lưu Biện liền làm ra quyết định, thôn phệ đại đạo phân thân chỗ tốt nhưng là cực đại. Tuyệt đối không thể lãng phí, hai vị ái phi, ra đi, chấm thành công, Lưu Biện ôn hòa cười, hướng về phía hư không nói rằng, chúc mừng phu quân tu vi tiến nhanh, hai nữ mỉm cười nói, ha ha. Vợ chồng chúng ta trong lúc đó cũng không cần nhiều như vậy khách sáo. Lưu Biện thoải mái cười, ôm hai nữ cười nói, phu quân, chúng ta lúc nào trở về chủ giới a? Red Queen có chút hoài niệm hỏi, giới này bình định trưởng khống lúc chính là khải hoàn hồi chiều ngày. Lưu Biện cười nói, đúng lúc này, oanh, ầm ầm, thành trường an bầu trời, chợt tới phong khởi vân dũng, phương xa hư không bay tới một cái màu vàng thần long. Long khu dài đến 200 trượng. Ở long thủ bên trên, cả người quần trắng, lộ vẻ đến vô cùng băng thanh ngọc khiết nữ tử sừng sững bất động. Có ý tứ, nữ oa sao? Lưu Biện ngẩng đầu nhìn một cái, vừa mắt chính là nữ oa thân ảnh tuyệt sắc. Ở Lưu Biện cảm thụ dưới, trên người đại địa chi khí nồng nặc, còn có một cổ cường đại sinh mệnh pháp tác lực. Từ hai điểm này đến xem là có thể nhìn ra nữ oa thân phận. nàng cư nhiên thức tỉnh, là tự nhiên thức tỉnh, hay là có người cố tình làm. Bất quá, ở đoán được nữ oa thân phận phía sau, Lưu Biện lại bắt đầu suy đoán, căn cứ hiểu biết của hắn, nếu như dựa theo giới này nguyên bản tiến trình, nữ oa tự nhiên thức tỉnh ít nhất là 5-60 năm phía sau. Cho nên Lưu Biện mới có thể muốn có người tận lực tỉnh lại nữ oa. Chỉ chốc lát, cái này cái thần long liền mang theo nữ oa bay đến thành Trường An bầu trời. Siêu, mà nữ oa tung bay thân, bay đến Lưu Biện trước người, nữ oa đi tới Lưu Biện trước mặt phía sau, biểu tình vẫn như cũ là cái kia vạn năm không thay đổi băng sơn giống nhau. Biểu tình thanh lãnh mà hỏi, khí tức của ngươi cực kỳ đặc biệt, cũng không phải là ta sáng tạo nhân loại, nói cho ta biết, ngươi đến từ nơi nào? Nữ oa, được xưng giới này tạo vật chi mẫu, nhân loại đều là do ngươi sáng tạo, Lưu Biện từ tốn nói, không sai, nữ oa biểu tình không thay đổi, nhàn nhạt đáp lại nói, nhưng là căn cứ chấm biết, bằng vào ngươi loại tu vi này thực lực, chắc là không cụ bị sáng tạo sinh linh năng lực a. Lưu Biện ánh mắt nhất định, có chút ý vị nói rằng, những lời này cũng là lời thật, sáng tạo sinh linh, làm là chân chính tạo vật đỉnh chóp, trừ phi là đặc thù chí bảo. Thí dụ như Lưu Biện có thiên sứ chuyển sinh trì, bằng không muốn sáng tạo sinh linh phải ở Đại La Kim Tiên trên tu vi. Bằng không căn bản không khả năng sáng tạo, mà nữ oa, tu vi bất quá thiên tiên cảnh, tự nhiên không có khả năng sở hữu sáng tạo sinh linh thần thông. Hiển nhiên nàng là mượn cái gì pháp bảo, hay hoặc là, giới này nhân loại căn bản không phải nàng sáng tạo, mà là bởi vậy giới tự nhiên dựng dục, thực lực của ta không đủ để sáng tạo sinh linh sao? Cái kia trước đây ta là thế nào sáng tạo? Không ngờ, nghe được Lưu Biện vấn đề phía sau, nữ oa cư nhiên mặt mang nghi hoặc, dường như ngay cả mình đều rất là hoang mang, người chẳng lẽ mình cũng không biết? Lưu Biện kinh ngạc hỏi, đang cố ý thưởng thức bắt đầu, sáng tạo nhân loại ký ức đang ở trong đầu ta xuất hiện. Minh minh bên trong, dường như âm thanh nào đó nói cho ta biết, nhân loại chính là bị ta sáng tạo, cho tới nay, ta chẳng bao giờ muốn qua liên quan tới như thế nào sáng tạo nhân loại sự tình. Thế nhưng hôm nay ngươi vừa hỏi, ta lại vừa nghĩ cũng là không có bất kỳ liên quan tới nhân loại sáng tạo ký ức. Nữ oa đơn thuần nói rằng, nữ oa nhìn như sống mấy vạn năm, thế nhưng tâm tính chính là một cái ra đời không lâu nữ tử mà thôi. Cho nên đối với Lưu Biện cơ hồ không có phòng bị. Nói như thế, Lưu Biện như có điều suy nghĩ, dường như nghĩ tới điều gì, ngươi lẽ nào biết ta sáng tạo bí mật của nhân loại? Nữ oa nhìn Lưu Biện suy tư dáng vẻ, lại hỏi, nếu như chấm đoán không sai, nhân loại căn bản không phải ngươi sáng tạo, Lưu Biện mang theo một loại khẳng định ý nói rằng, cái gì, nhân loại không phải ta sáng tạo, nghe được Lưu Biện cái này ngữ xuất kinh nhân lời nói. Nữ oa rõ ràng ngây ngẩn cả người, đệ nhất, thực lực của ngươi căn bản không đủ để dùng sinh mệnh pháp tắc sáng tạo sinh linh. Đệ nhị, ngươi đối với sáng tạo nhân loại căn bản không có một điểm ký ức. Đệ tam, trí nhớ của ngươi căn bản không phải ngươi. Lưu Biện nói rằng, nói như vậy, nhân loại không phải ta sáng tạo, nói như vậy, ta lao thẳng đến bọn họ nhìn kỹ làm nhi nữ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cũng toàn bộ đều là ta một phía tình nguyện. Nữ oa vạn năm không đổi biểu tình bị Lưu Biện nói mấy câu cho kinh động. Hơn nữa nàng cũng không có một chút không tin, mà là phi thường tin tưởng, bởi vì nàng cảm thấy Lưu Biện nói là sự thật, nói cho cùng, ngươi phải là một miếng quân cờ mà thôi. Lưu Biện yếu ớt nói rằng, nữ oa tên, hoàn toàn chính xác đinh tai nhức óc, thế nhưng đó cũng không phải hồng hoang thế giới. Cái này nữ oa cũng không phải là hồng hoang thánh nhân nữ oa. Ở nơi này cương thi trong thế giới, nàng liền là một miếng quân cờ. Quân cờ, không nghĩ tới ta là một miếng quân cờ. Cái gì sáng lập nhân loại, cái gì trong chỗ u minh nêu lên ta tiêu diệt nhân loại. Diệt thế, lẽ nào chính là người giật dây đối với sự điều khiển của ta? Không một, ở Lưu Biện chỉ điểm dưới. Nữ oa bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, trên mặt lại cúp nổi lên một chưa bao giờ có khổ sáp. Được rồi, chấm còn có việc, tạm thời không nhiều lời với ngươi, ngày khác có cơ hội rồi hãy nói. Nghĩ đến Viêm Hoàng biên giới chiến đấu, Lưu Biện không tâm tình cùng nữ oa nhiều lời, chợt lách người, liền chuẩn bị ly khai. Chờ một chút, nữ oa bỗng nhiên ngoắc tay, đi thẳng tới Lưu Biện trước người. Ngươi muốn làm gì? Lưu Biện ánh mắt trừng, tức giận hỏi, ta muốn đi theo ngươi. Nữ oa nghẹo đầu, cực kỳ là đơn thuần nói, theo ta, đây là vì cái gì? Ngươi không nên đi tìm tương thần sao? Lưu Biện vẫn là tức giận trả lời, tương thần ta sẽ đi tìm, nhưng ta vẫn còn muốn theo ngươi. Nữ oa kiên định nói, Chương 2007, thu thập. Nhìn nữ oa thái độ này, Lưu Biện ngược lại có chút không biết làm sao. Căn cứ hiểu biết của hắn, tại giới này nguyên bản tiến trình bên trong, nữ oa không phải là cùng tương thần là thân mật sao? Nhưng là bây giờ tình huống đến xem, bao quát nữ oa đối với tương thần thái độ, giữa hai người có thể không hề tưởng tượng thân cận như vậy. Ngươi muốn cùng liền theo a? Cuối cùng Lưu Biện vẫn là lười lãng phí thời gian, chợt lách người, phá không ly khai thành Trường An, hướng phía biên cảnh chiến trường chui qua lại, đuổi kịp hắn, nữ oa một lần nữa rơi vào thủ hộ thần long đầu bên trên. Ra lệnh là, nữ oa đại nhân, con rồng này đối với nữ oa mệnh lệnh căn bản không có cãi lại can đảm. Lập tức làm theo, thế giới chính là thần kỳ như vậy, nguyên bản nữ oa hàng lâm nhân gian là chuẩn bị tiến hành một hồi diệt thế. Nhưng là bởi vì Lưu Biện nói mấy câu, về lấy ra nữ oa căn bản không phải sáng tạo nhân loại chuyện thật. Để cho nàng cũng dập tắt diệt thế chi tâm, nếu như bị cái kia cái số mạng đã biết, hắn thật vất vả coi 14 tính toán đem nữ oa từ cửu thiên chi ngoại gọi tỉnh lại. Có thể kết quả là không thể như ước nguyện của hắn. Hắn nhất định sẽ khí chết. Biên cảnh chiến trường, đại chiến vẫn còn tiếp tục, thế nhưng tình hình chiến đấu cũng là một mảnh ngược lại. Thuộc về Đông Phương Đại Hán Đế quốc nhất phương, sĩ khí như hồng, bách chiến bách thắng, phía sau Khanh, Thắng Câu hai đại cương thi quân đoàn liên tục bại lui. Tầng dưới chót cương thi đã bị giết được còn dư lại không có mấy. Chỉ còn lại có một ít đế cảnh trên cương thi ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bất quá rất rõ ràng chúng nó không chống đỡ được lâu lắm cũng sẽ bị Đại Hán chư tướng đánh thành cho bụi. Oanh, một tiếng khí thế bạo tạc, hư không văng tung tóe. Lưu Biện thân ảnh từ trong hư không đặt chân mà ra, bước vào cái này biên cảnh chiến trường. Phía sau Khanh, Thắng Câu, còn nhớ rõ trẫm đã nói sao? Trẫm cuối cùng sẽ trước đi Tây Phương lấy mạng của các ngươi. Nhưng bây giờ dường như không cần trẫm chạy xa như thế. Dường như thẩm phán thanh âm kinh hiện, Lưu Biện uy nghiêm ánh mắt lợi hại dường như trời xanh mắt. Khóa ổn định ở phía sau Khanh cùng Thắng Câu trên người. Lưu Biện, Thánh Thượng, Hạn Bạt cùng tương thần chứng kiến Lưu Biện hiện thân, đều là kinh hỉ hô, mà làm vì địch nhân phía sau Khanh, Thắng Câu, thời khắc này sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ vặn vẹo. Nghiến răng nghiến lợi, Lưu Biện, hôm nay coi như là ngươi thắng thì đã có sao, chúng ta là bất tử bất diệt cương thi vương, thiên địa bất diệt, chúng ta bất tử, coi như ngươi đánh nát chúng ta nhục thân, chắc chắn năm sau chúng ta như cũ có thể trọng sinh. Tựa hồ là đã biết đối mặt ba vị thiên tiên cảnh cường giả vây công hậu quả. Đối với thủ thắng thoát đi đã không ôm hy vọng phía sau Khanh bỏ xuống một câu ngoan thoại. Cương thi vương, bất tử bất diệt sao? Từ chối cho ý kiến, Lưu Biện lãnh cười nhạt. Cái gọi là bất tử bất diệt, trừ phi là chân chính siêu thoát rồi đại đạo tồn tại. Hay là thánh nhân, chuẩn thánh đều không thể nói bên trên chân chính bất tử bất diệt. Bọn họ hay là thiên tiên cảnh cũng thật là vô nghĩa. Ở Lưu Biện đế hoàng pháp tắc dưới, trưởng hàng vạn hàng nghìn pháp tắc, bọn họ hay là bất tử bất diệt thì càng là một chuyện cười. Tương thần, đã lâu không gặp, thủ hộ thần long tốc độ không chậm, bất quá ngay lập tức, liền dẫn nữ oa tới nơi này biên cảnh chiến trường. Nữ oa sao ngươi lại tới đây? Nhìn người tới, tương thần biểu tình hiện lên vẻ vui mừng. Ta đi theo hắn tới, nữ oa vẫn là cái loại này gặp chuyện lãnh đạo biểu tình. Miệng hướng phía Lưu Biện bĩu bĩu nói rằng. Tương thần ánh mắt theo nữ oa chỉ dẫn di động, rơi vào Lưu Biện trên người, kinh ngạc nói, theo thánh thượng, cái gì thánh thượng, hắn không phải gọi Lưu Biện sao? Làm sao, ngươi cũng biết hắn, nữ oa đơn thuần hỏi, cái này tất cả là chuyện gì à? Nữ oa mới vừa thức tỉnh, nàng là thế nào cùng thánh thượng biết? Còn có nàng làm sao sẽ theo thánh thượng? Thời khắc này tương thần nội tâm hoạt động cực kỳ phong phú. Ở nữ oa thức tỉnh lúc hắn liền cảm ứng được. Khi đó còn đang lo lắng nữ oa có thể hay không đứng ở Lưu Biện đối lập mặt. Đến lúc đó hắn cũng không biết làm sao cho phải. Thế nhưng tình huống hiện tại đến xem tương thần là hoàn toàn xem không hiểu. Chuyên cua tôi, nét, ta đã thần phục thánh thượng. Tương thần chậm rãi nói rằng, thuần phục, nữ oa mặt mang nghi hoặc, tiện đà nói, ý tứ chính là ngươi từ nay về sau nghe hắn lời chứ. Ân, tương thần gật đầu, nguyên lai là như vậy, nữ oa cũng là hiểu gật đầu. Từ đầu tới đuôi, nàng biểu hiện đều rất là đơn thuần, nhìn Đại Hán Đế quốc cái này một mặt tán gẫu hình ảnh. Phía sau Khanh, Thắng Câu hai đại cương thi vương diện mục trở nên càng dữ tợn. Hiển nhiên, bọn họ là cảm giác mình bị khinh thị, chết tiệt, các ngươi cũng dám khinh thị như vậy ta, cho dù là bị đánh nhục thân tan biến, ta cũng muốn để cho ngươi trả giá thật lớn. Phía sau Khanh trong ánh mắt lóe ra nuốt hận độc ác. Lưu Biện, nhận lấy cái chết, tiếng gầm gừ rung trời, nổi giận dưới phía sau Khanh cùng Thắng Câu nhìn nhau, ở tất cả mọi người phản ứng lại thời khắc, một tả một hữu, toàn bộ lực lượng điều động, thi khí trùng thiên, hướng phía Lưu Biện đánh tới. Thánh thượng nguy hiểm, đại hán chư tướng kinh hô, trên mặt đều là lo lắng màu sắc, không tốt, Hạn Bạt, Tương Thần biến sắc, liền muốn đi cứu dưới Lưu Biện. Hai đại cương thi vương cường đại, Vô Dung hoài nghi, ở tất cả mọi người trong nhận biết không có người có thể thừa nhận hai đại cương thi 910 vương hợp lực mà không bại, cho dù là nhục thân hủy diệt cũng muốn kéo cái này Lưu Biện xuống địa ngục. Chết đi, phía sau Khanh, Thắng Câu hai người hoàn toàn điên cuồng, tranh cười, cả người thi khí bạo phát dưới, hoàn toàn muốn cùng Lưu Biện đồng quy vu tận trạng thái. Thi chảo phá không? Tựa như có thể so với trong truyền thuyết Như Lai Phật Tổ, Như Lai Thần Trưởng giống nhau. Từ thiên khung chợt ấn xuống, bất quá so sánh với Phật môn xinh đẹp, cái này lưỡng đạo ti chảo cũng là có vẻ phá lệ u ám dữ tợn. Theo hai người công kích lướt vào, thân hình qua, hư không ầm ầm tan vỡ vỡ vụn, toàn bộ cương thi thế giới nhân gian hư không thiên địa đều kịch liệt run rẩy động. Vô số sinh linh ở hai đại cương thi vương bùng nổ lực lượng dưới run rẩy. Đối mặt kinh khủng như vậy thế tiến công, liền thiên địa cũng có thể hủy diệt, Lưu Biện lại không có quá nhiều hoảng hốt, gặp biến không sợ hãi, nếu như là không có đột phá thiên tiên cảnh chi tiền. Hậu Khanh bọn họ đột nhiên tới đánh lén sẽ phải làm cho Lưu Biện ăn ám khuy. Nhưng là bây giờ hừ hừ, Lưu Biện hoàn toàn không sợ, Càn Khôn đỉnh, thần niệm cho đòi di chuyển, từ trong đan điền bay ra một đạo xanh đen lưu quang. Một cái bốn chân tiểu đỉnh lóe ra cường đại vũ khí huẩn. Nhanh chóng bay đến Lưu Biện đỉnh đầu, sau đó chợt khuếch trương ra, biến thành một cái có thể so với Sơn Loan cự đỉnh. Xôn xao, xôn xao, từng đạo đỉnh mang đánh xuống, bảo vệ Lưu Biện toàn thân. Chương 2008, Lôi đỉnh chi nhãn. Hóa thân trời xanh xôn xao, từng đạo đỉnh mang đánh xuống, bảo vệ Lưu Biện toàn thân, tạo thành một cái nghiêm mật, không có khe vòng bảo hộ. Đang ở Càn Khôn đỉnh bảo vệ Lưu Biện quanh thân nhất khắc, lưỡng đạo mang theo lay động thiên địa chi thế cự chảo chụp được, hung hăng đánh vào Càn Khôn đỉnh bên trên. Oanh, kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, năng lượng kinh khủng hướng phía tứ diện tứ lược ra, hư không bị tan vỡ, trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến hỗn loạn hư không nội bộ. Làm sao có thể, đây là cái gì pháp bảo? Ở mạnh mẽ kháng lực lượng bắn ngược dưới, phía sau Khanh, Thắng Câu bị trực tiếp đánh văng ra, thật vất vả ổn định thân hình phía sau, bất khả tư nghị nhìn Càn Khôn đỉnh, thần giai chí bảo, Tương Thần cũng là mang theo kinh ngạc, chậm rãi nói rằng, trong lòng thầm than, trước đây cùng Thánh Thượng quyết đấu lúc hắn cũng không có sử dụng món chí bảo này, bằng không ta căn bản không chống đỡ được đã lâu như vậy. Không phải, đây không phải là thần giai chí bảo, đối với mọi chuyện đều vô cùng lãnh đạm nữ oa cũng là mang theo kinh ngạc. Đây là vượt qua thần giai chí bảo tồn tại. Cái gì? Vượt qua thần giai chí bảo? Nữ oa lời vừa dứt, xung quanh tất cả mọi người quá sợ hãi. Giới này vì tiên vũ cực hạn thế giới, cho dù là cương thi vương tồn tại gặp qua cường đại nhất chí bảo cũng chỉ là tiên giai mà thôi. Giới này mạnh nhất chí bảo cũng chỉ là tiên giai cực hạn. Thần giai chí bảo, chỉ là nghe nói qua, lại không có người thấy, mà vượt qua thần giai chí bảo thì càng không cần nói nhiều. Thậm chí ngay cả phẩm cấp cũng không biết như thế nào mệnh danh. Người tại sao có thể có thần giai chí bảo? Không phải, đây tuyệt đối không có khả năng. Ta sống sót ở thế giới mấy vạn năm, trong lúc chưa bao giờ có ngươi nhân vật như thế. Ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi tuyệt đối không phải chúng ta thế giới người. Tuyệt đối không phải. Nhìn Lưu Biện đỉnh đầu Càn Khôn đỉnh, phía sau Khanh không cam lòng quát. Hắn giờ phút này hoàn toàn tuyệt vọng, nghĩ tại lấy đồng quy vu tận phương pháp đem Lưu Biện lôi xuống nước, tiễn vào địa ngục, có thể sự thực cũng là như thế tàn khốc, sở hữu Càn Khôn đỉnh hộ thể, hắn liền Lưu Biện phòng ngự đều không phá được. Nói xong chưa, nếu như cái này sẽ là của ngươi di ngôn, cái kia tạm thời cứ như vậy đi. Lưu Biện lạnh lùng nhìn phía sau Khanh điên cuồng, băng lãnh nói rằng, lôi đình chi nhãn, chỉ thấy Lưu Biện trong mi tâm gian, một đạo kim sắc lôi đình dấu ấn xuất hiện. Nhìn một cái gần giống như nhiều hơn một con mắt tượng như. Ở lôi đình chi nhãn vừa hiện, trong vòng ngàn dặm, mấy trăm ngàn dặm bên trong, bỗng trở nên ngột ngạt đứng lên, nguyên bản bầu trời âm trầm một màn bỗng nhiên trở nên càng âm trầm. Tựa như vô tận mây đen ở tụ lại, thỉnh thoảng lại, oanh, oanh, vòng trời truyền ra trận trận lôi đình nổ vang. Đây là cái gì chiêu số? Tại sao ta cảm giác đến rồi không ổn? Thắng Câu có chút hư nhược nói rằng, phía trước cùng Hạn Bạt đại chiến để hắn thi nguyên tiêu hao rất lớn. Vừa rồi đánh lén Lưu Biện liều chết đánh một trận làm cho hắn thi nguyên càng là tiêu hao. Hắn giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà. Không cần lo lắng, chúng ta nhưng là cương thi vương, bất tử bất diệt, coi như hắn đánh nát chúng ta nhục thân, mấy nghìn năm phía sau chúng ta như cũ có thể sống lại. Đến lúc đó nhìn nhìn lại chẳng biết hươu chết về tay ai. Phía sau Khanh điên cuồng nói cho cùng, làm cương thi vương chính bọn họ cũng là có cùng mãnh thú một dạng đặc tính. Bình thường trong thiên địa sát khí, mặt trái khí tức mà sống, chỉ cần mặt trái khí tức tồn tại, bọn họ thì tương đương với bất tử bất diệt. Bất tử bất diệt sao? Ở trời xanh lôi đình thẩm phán dưới, chấm ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi như thế nào bất tử bất diệt. Lúc này, Lưu Biện thôi động mi tâm lôi đình chi nhãn, thành công cắn nuốt đại đạo phân thân phía sau, chiếm được một luồng đại đạo lôi đình quy tắc dung hợp lôi đình chi nhãn. Có bất luận kẻ nào đều sợ hãi thần thông, có thể tạm thời trưởng khống một cái thế giới lôi đình pháp tắc. Hóa thân trời xanh, mượn thế giới trời xanh lực, thẩm phán địch nhân, mà hôm nay chính là Lưu Biện lần đầu tiên thi triển cái này lôi đình chi nhãn trưởng khống thương. Thiên lôi đình thời khắc, cho tới nay, đối phó địch nhân Lưu Biện căn bản không cần phải thần thông như vậy. Thế nhưng cái này hai đại cương thi vương bất đồng, thực lực của bọn họ đều là thiên tiên cảnh, còn có bất tử bất diệt đặc tính, nếu như bằng vào thông thường lực lượng căn bản là không có cách triệt để phá hủy bọn họ. Mà mượn cái này cương thi thế giới lôi đình, hủy diệt bọn hắn sát khí bổn nguyên, lại thôn phệ bọn họ, đủ để hoàn toàn đưa bọn họ tiêu diệt. Lôi đình quy tắc, hóa thân trời xanh, lôi đình chi nhãn quang ngất lóe lên, Lưu Biện thân ảnh bỗng nhiên hóa thành đầy trời kim quang bọt nước, biến mất ở mọi người trước mắt. Ta cảm ứng được lôi đình pháp tắc ở hội tụ, vượt qua chúng ta tầng thứ, không nghĩ tới thánh thượng lại còn nắm trong tay lôi đình pháp tắc. Tương Thần ánh mắt cực kỳ nghiêm cẩn, đối với Lưu Biện kính phục càng là nhảy lên tới cực hạn. Bây giờ muốn bắt đầu lúc đầu cùng Lưu Biện đối quyết. Hắn còn sinh ra nghĩ mà sợ màu sắc, nếu như lúc đầu Lưu Biện dùng đúng trả phía sau khanh thần thông của bọn hắn đối phó hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không có cái gì quả ngon để ăn. May mắn không để cho thánh thượng dùng ra chân chính con bài chưa lật a. Tương Thần rất là cảm khái nghĩ đến, ở tất cả mọi người vì Lưu Biện thần thông sợ hãi lúc. Vòng trời bên trên, cuồn cuộn lôi đình hội tụ, trong khoảnh khắc, tất cả mây đen đều bị lôi đình chấn động tản ra. Oanh, hư không tan vỡ, một cái cự đại mà lạnh lùng trời xanh cự nhãn ngược lại treo ở trên hư không. Lạnh lùng quan sát nhân gian đại địa, hoàn toàn hóa thành một cái thẩm phán chúng sinh hóa thân của đạo trời. Đây cũng là lôi đình chi nhãn mạnh mẽ chỗ, cắn nuốt đại đạo lôi đình quy tắc, chỉ cần Lưu Biện đến rồi nhất định tầng thứ, sau này đến rồi thánh nhân cảnh giới, thậm chí còn hồng hoang thiên đạo thẩm phán toàn bộ đều có thể tạm thời trưởng khống. Bạc Phơ Thiên, hắn là trời xanh, nhìn Lưu Biện biến mất, lại nhìn thấy trời xanh cự nhãn xuất hiện, phía sau Khanh, Thắng Câu vẻ mặt hoảng sợ, cước bộ ở trên hư không lảo đảo lui lại lấy. Thánh thượng chính là trời xanh Lý Tốt Triều, hắn là trời xanh, không chỉ là phía sau Khanh, thời khắc này Tương Thần, Hạn Bạt, hết thảy cương thi thế giới bản thổ sinh linh đều bị Lưu Biện cho khiếp sợ đến. Chấm lấy trời xanh tên, tuyên án bọn ngươi thần hình câu diệt, thương thiên chi nhãn mang theo băng lãnh vô tình, thanh âm ở toàn bộ cương thi thế giới phiêu đáng ra. Cùng lúc, ở trời xanh cự nhãn xung quanh, vô tận thiên đạo lôi đình hội tụ, dành cho giới này chúng sinh đều mang đến một hồi vô hình kiềm nén. Giới này làm tiên vũ cực hạn thế giới, năng lượng tầng thứ đạt tới thiên tiên đỉnh phong. Lần này Lưu Biện ngắn trưởng khống trời xanh thẩm phán, có thực lực cũng là như vậy khủng bố. Trốn, phía sau Khanh hô to một tiếng, thiêu đốt tinh huyết, hóa thành một nói hồng quang hướng phía phương Tây chạy trốn. Trốn còn có một tuyến sinh cơ, không trốn chắc chắn phải chết. Thắng Câu cũng giống như vậy. Thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, chật vật hướng về phương Tây chạy trốn. Chương 2009, oanh sát hai đại cương thi vương xem lấy hai người bọn họ biểu hiện. Bất kỳ người nào đều không có chê cười bọn họ, bởi vì đổi lại là bọn họ, chỉ sợ bọn họ biết càng chật vật, dù cho lần này bị thương thiên chi nhãn khóa chặt người là Tương Thần. Hạn Bạt, biểu hiện của bọn hắn chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Hay là bất tử bất diệt, cũng không phải là nhất định, là đối với ngang hàng làm vi sinh linh nhân mà nói. Nhưng là bọn hắn bây giờ đối mặt cũng không phải là sinh linh a, mà là làm vì cái này cái thế giới tối cao quyền bính tồn tại. Trời xanh, hay là bất tử bất diệt là dựa vào thế giới, nhưng bây giờ là thế giới trời xanh lấy thẩm phán lôi tới đối phó bọn hắn. Hay là bất tử bất diệt chính là một cái chê cười. Trẫm đã thẩm phán, các ngươi trốn được không? Lưu Biện hóa thân Thương Thiên Chi Nhãn lạnh lùng quan sát. Ánh mắt nhìn kỹ, phía sau khanh tốc độ của hai người cực nhanh, nhưng là căn bản chạy không khỏi Lưu Biện ánh mắt tập trung. Thẩm phán, quát lạnh một tiếng, đến từ Lưu Biện hóa thân Thương Thiên Chi Nhãn ở trên lôi đình bỗng đánh xuống. Theo sát phía sau khanh hai người di động thân ảnh, lôi đình phá không, dường như tu luyện giả một dạng mượn tiền. Trong nháy mắt, ở phía sau khanh trên đỉnh đầu của hai người tạo thành lôi đình kiếp vân. Oanh, oanh, trong nháy mắt, hai đạo màu vàng lôi đình hiển hóa, mang theo vượt qua lục cửu thiên kiếp tầng thứ lực lượng. Hầu như không lưu tình chút nào, hướng phía hai đỉnh đầu của người đánh xuống. 310, Lưu Biện, buông tha ta, tương lai ta có thể giống như tương thần giống nhau, duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó a, tha mạng a, tha mạng a, ta không muốn chết, ta cũng có thể thần phục với ngươi, tha mạng a. Ở chân chính tử vong nguy cơ dưới, cho dù là làm cương thi vương chính bọn họ đều mất đi cái gọi là cương thi vương cao ngạo. Nhìn lên trên trời cửu thiên lôi đình, hoảng sợ cầu xin tha thứ, trung quy, hay là cao ngạo, hay là tôn nghiêm cũng không sánh nổi đến từ sinh mạng trọng yếu. Phía sau khanh, thắng câu bọn họ sợ, bọn họ từ Lưu Biện đánh xuống lôi đình bên trong cảm nhận được mất đi bọn họ sinh cơ lực lượng. Bị lôi đình đánh trúng, bọn họ chắc chắn phải chết. Hay là bất tử bất diệt chính là chuyện cười. Chuyên cua tui, net, https://ngantiuien.com/. Tứ đại cương thi vương chấm đã được thứ hai, đã đủ, giá trị của các ngươi đối với chấm không đáng giá nhắc tới. Cho nên, chết đi, ở trước đây bọn họ đối với Lưu Biện di chuyển sát cơ thời khắc. Liền quyết định tử lộ của bọn họ một cái, đang nói rơi, oanh, oanh. Hai đạo màu vàng thiên lôi không lưu tình chút nào, từ hư không chỉ trích đánh xuống, dường như cửu thiên gào tiêu lôi đình nộ long, không phải BFDJ, ở đến từ giới này bổn nguyên lực lượng tuyệt đối nghiền ép tư thế. Hai đại cương thi vương cũng như phàm nhân một dạng cảm giác vô lực, mắt mở trừng trừng nhìn lôi đình trong nháy mắt đánh xuống. Hời hợt gian, đánh bể năng lượng của bọn họ vòng bảo hộ, sau đó, một tiếng ầm vang. Hai đại cương thi vương bị trực tiếp oanh sát thành bã vụn. Bọn họ nhục thân, liên đới sát khí của bọn họ bổn nguyên, bị đánh thành hư vô, gần chỉ để lại hai khỏa lóe ra pháp tắc huy hoàng pháp tắc kết tinh. Cũng tuyên cáo phía sau khanh, thắng câu triệt chết đi. Hai đại cương thi vương, thống suất thế giới tồn tại, dĩ nhiên cũng làm như vậy bỏ mình. Thánh thượng thực lực quá mạnh mẽ, nhìn Lưu Biện cường thế đánh giết phía sau khanh, thắng câu. Mọi người đều là bị cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Hai đại đỉnh tiêm thực lực cương thi vương, cứ như vậy vẫn lạc, cũng không thể không nói thật đáng buồn đáng tiếc. Đây chính là ta phu quân, ta duy nhất phu quân. Hạn Bạt kiêu ngạo nhìn Lưu Biện, rất là kích động, thiên hạ nữ tử, đều là thích cường giả, cho dù là cường đại đến cực hạn nữ nhân cũng giống như vậy. Thích cường giả, thực lực của hắn cư nhiên cường đại như vậy. Khó trách hắn liếc mắt là có thể nhìn ra thực lực của ta không cụ bị sáng tạo sinh linh. Nữ hoa nhìn Lưu Biện cường thế biểu hiện, cũng không khỏi nhãn hiện lên tia sáng kỳ dị. Đánh giết hai đại cương thi vương hậu, Lưu Biện đem lôi đình chi nhãn thần thông vừa thu lại. Vạn thiên kim quang thiểm thước, Lưu Biện một lần nữa biến thành thân người, sừng sững ở hư không. Hai đại thiên tiên cảnh cường giả pháp tắc kết tinh, sau khi cắn nuốt, chấm đem nhiều hơn nữa lĩnh ngộ hai đại pháp tắc. Thực lực tăng vọt, Lưu Biện dư quang đảo qua, ở hai đại cương thi vương bị đánh giết mà phát động hư không nhìn một cái. Hai khỏa pháp tắc kết tinh đập vào mắt bên trong, phía sau khanh độc chi pháp tắc kết tinh, làm thiên tiên cảnh hắn lĩnh ngộ ba thành ở trên, thắng câu huyết chi pháp tắc, đồng dạng lĩnh ngộ ba thành ở trên, Lưu Biện cắn nuốt cái này hai khỏa kết tinh, tất nhiên thực lực đại tiến, thu, Lưu Biện vung tay lên. Một cổ lực lượng vô hình đem hai khỏa pháp tắc kết tinh cho thu vào bên trong không gian chữ vật. Tạm gác lại sau này thôn phệ luyện hóa. Phía sau khanh, thắng câu đã chết, chấm cho các ngươi hai con đường. Đệ nhất, thần phục với chấm. Đệ nhị, bị trẫm trực tiếp oanh sát. Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, rơi vào vẫn còn ở dựa vào địa thế hiểm trở chống cự hai đại cương thi thi tộc trên người. Cái này hai đại thi tộc cũng không phải là tương thần thi tộc. Thí dụ như tương thần chết, toàn bộ tương thần thi tộc đều sẽ diệt vong, bởi vì tương thần thi tộc là cùng người khác bất đồng. Bọn họ chỉ cần chuyển hóa trở thành cương thi liền cụ bị thực lực cường đại. Phát triển hậu duệ cương thi càng mạnh, bọn họ cũng liền càng mạnh, bị tương thần sở cắn đều là nhị đại cương thi, tuyệt đại đa số cụ bị tiên cảnh thực lực. Cái này đang là bởi vì bọn hắn là chiếm được tương thần tinh huyết mới có thực lực. Tương thần vừa chết, tinh huyết đã không có căn nguyên chủ nhân, bọn họ cũng liền chắc chắn phải chết, mà những thứ khác thi tộc mới bắt đầu thời điểm thực lực rất yếu, nhưng đều là bị thi độc lây mà biến thành cương thi. Cho nên thi tổ chết phía sau, bọn họ cũng sẽ không theo chôn cùng. Chúng ta nguyện ý thần phục, cũng xin đại nhân tha mạng, chúng ta nguyện ý vì đại nhân hiệu lực, đại nhân tha mạng. Nhìn tận mắt Lưu Biện đánh giết hai đại cương thi vương, dưới quyền bọn họ dư nghiệt nào dám đối kháng, dồn dập té quỵ trên đất, khẩn cầu tha thứ. Hấp huyết quỷ, zombie, toàn bộ đều là giống nhau. Đừng xem zombie là có tiếng bất linh quang, nhưng bây giờ sống sót đều là ở đế cảnh bên trên. Trí tuệ của bọn hắn cũng không yếu, biết sợ chết, tốt, đã thật tình quy hàng. Trẫm tự nhiên tha thứ các ngươi một mạng, toàn bộ cho trẫm phóng khai tâm thần, không thể chống lại. Nói, Lưu Biện vung tay lên, phong thiên bảng xuất hiện ở tay, sau đó thần niệm thôi động. Từng đạo chùm tia sáng hướng phía những thứ này sẵn sàng góp sức cương thi bay đi. Chúng ta không dám chống lại, bây giờ hoàn cảnh, bọn họ cũng đều biết cãi lại hậu quả, người nào cãi lời người đó chết. Toàn bộ đều thả tâm thần, nghênh đón phong thiên bảng tia sáng dung nhập. Trong khoảnh khắc, những thứ này thần phục cương thi đều bị đánh lên thuộc về Lưu Biện dấu vết. Bị Lưu Biện trưởng khống sinh tử, như nếu bọn họ dám phản bội, không cần Lưu Biện động thủ, phong thiên bảng lực lượng liền sẽ trực tiếp chấn giết bọn họ. Kèm theo lúc này, phương Tây xâm lấn nguy cơ cũng bị triệt để giải trừ. Chương 2010, trở về Trường An Đại Hán Đế Quốc. Không phải, bây giờ là Đại Hán Thiên Đình, Đại Hoạch Toàn Thắng, phía sau Khanh cùng Thắng Câu cũng vì dã tâm của bọn hắn cùng bất chí bước vào thần hình câu diệt. Đường, chúng nghe lệnh, quét tước chiến trường, thu liễm trận vong tướng sĩ, đốt cháy cương thi thi thể. Cần phải làm cho nơi đây thi độc không được tiết ra ngoài. Lưu Biện nhìn chung quanh đại hán chiến tướng, uy thanh ra lệnh, cương thi kinh khủng nhất địa phương cũng không phải là bọn họ khát máu cường đại, mà là bọn hắn thi độc, vô luận là sinh linh gì, chỉ cần dính vào thi độc đều sẽ bị phá biến thành cương thi. Nhất định phải phòng bị, bọn thần tuân chỉ, chư tướng đồng nói, phía sau Khanh, Thắng Câu đã chết, phương Tây đã ở chẫm lòng bàn tay sở cầm, Bạch Khởi, Triệu Vân, Lữ Bố nghe lệnh. Lưu Biện nói, thần ở, tam tướng lên tiếng trả lời mà ra, người ba người dẫn dắt 30 vạn đại quân càn quét phương Tây. Mặc kệ thế tục vẫn là tu luyện giới, phàm là người chống cự, giết giết không tha, trong vòng 5 ngày, trẫm muốn nhìn thấy phương Tây nắm giữ ở trẫm trong tay. Lưu Biện lạnh lùng nói, bọn thần tuân chỉ, cũng sẽ không để cho thánh thượng thất vọng. Tam tướng cùng kêu lên đáp, lập tức. Tam tướng từ trong đại quân phân ra 300,000 tướng sĩ, hướng về phương Tây đánh tới. Hạn Bạt, Tương Thần, theo trẫm trở về Trường An, tất cả an bài phía sau. Lưu Biện cũng không muốn ở chiến trường này làm nhiều dây dưa, vung tay lên, mang theo Hạn Bạt phá không ly khai. Nữ Hoa, ngươi như thế nào cùng thánh thượng biết? Hơn nữa ngươi đi theo hắn làm cái gì? Ở Lưu Biện sau khi rời đi, Tương Thần cũng không có trực tiếp ly khai, mà là đi tới Nữ Hoa trước mặt. Ta mới vừa từ Cửu Thiên Chi Ngoại trở lại nhân gian liền thấy một cái thần long, hiếu kỳ chạy tới liền thấy Lưu Biện. Nữ Hoa cũng không có giấu giếm cái gì, đem tiền căn hậu quả nói ra. Nguyên lai là như vậy, hơn 3 vạn năm người thức tỉnh chính là thời cơ tốt a. Tương Thần hơi có cảm khái nói rằng, trong lòng thì là đại tùng một hơi thở, chí ít Nữ Hoa không có bị hắn nghĩ tới như vậy cùng Lưu Biện đứng ở mặt đối lập. Không phải ngươi tên là người đem ta đánh thức sao? Nữ Hoa ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tương Thần nói rằng, cái gì, ta gọi người tỉnh lại ngươi? Tương Thần nghe vậy, thất kinh, chẳng lẽ không đúng sao? Nữ Hoa vô cùng kinh ngạc hỏi ngược lại, ngươi cho ta tỉ mỉ nói rõ ràng, tại sao ta cảm giác ngươi bị người thao túng? Tương Thần vẻ mặt nghiêm túc nói, hư không biến hóa, Lưu Biện ôm Hạn Bạt về tới thành Trường An, ngươi đột phá động tĩnh cũng quá lớn a. bên này cung điện đều bị ngươi phá hư thành như vậy. Hạn Bạt nhìn một mảnh hỗn độn, biến thành phế tích quần thể cung điện chỗ, có chút ghen ghét nói. Zauria, Lưu Biện cười cười, tay bỗng nhiên mở ra, đan điền pháp tắc kết tinh điều động, một cỗ phép tắc lực lượng ở lòng bàn tay lan tràn. Thời gian nghịch chuyển, pháp tắc chi lực bao phủ cái này biến thành phế tích cung điện. Ở pháp tắc lực lượng dưới, thời không biến hóa, mắt thấy bị phá hủy cung điện dường như bị tạo hóa Lâm Hạnh giống nhau. Thật nhanh phục hồi như cũ đứng lên, trong chớp mắt, liền lần nữa khôi phục nguyên bản diện mạo, mấy chục tòa dính liền nhau cung điện trọng mới thành hình. Không hổ là ta nam nhân, đột phá tu vi phía sau, đối với phép tắc trưởng khống cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Hạn Bạt đắc ý nói, ha ha, đó là đương nhiên, bằng không làm sao đem ngươi khiến cho 5 ngày 5 đêm không xuống a. Lưu Biện cười cười, cổ quái nói rằng, ánh mắt mang theo tà ý, thấy Hạn Bạt cái này cương thi vương mặt cười đỏ bừng. Không dám nói tiếp, lúc này, hư không run lên, tương thần từ hư không bay ra, biểu tình bay ra nóng nảy nhìn Lưu Biện, nói, thánh thượng, thần có chuyện quan trọng bẩm báo, ở tương thần sau đó. Thủ hộ thần long mang theo nữ hoa cũng là một lần nữa tới nơi này thành Trường An. Chuyện gì? Lưu Biện uy nghiêm gật đầu một cái, hỏi, vận mệnh xuất hiện, hắn đem nữ hoa từ cửu thiên chi ngoại trong ngủ mê tỉnh lại. Ý đồ làm cho nữ hoa diệt thế nhân gian, thần hoài nghi cái mạng này vẫn còn có càng động tác lớn. Tương thần trầm giọng nói, chuyên cua tui a còng net, đối với vận mệnh, ở tứ đại cương thi vương hiểu rõ bên trong. Hắn chỉ là sinh hoạt ở trong truyền thuyết bên trong, không có ai biết hắn dung mạo ra sao, càng không có ai biết thực lực của hắn, chỉ biết là mục đích của hắn chính là vì trưởng khống cái này cái thế giới. Một lần nữa đắp nặn ra thuộc về hắn thế giới, vận mệnh hiện thân, bàn cổ thánh địa, có ý tứ, xem ra đặt giới này cuối cùng đại chiến cũng muốn tới. Lưu Biện cười cười, trong ánh mắt mang theo suy nghĩ sâu xa, thánh thượng, nghe đồn cái mạng này vận ở thế giới sơ khai lúc liền xuất hiện. Sinh tại chúng ta cương thi vương phía trước, không có ai biết thực lực của hắn, cho nên thần kiến nghị nhất định phải tìm được cái mạng này vận. Tiêu diệt hắn, bằng không chắc chắn sẽ đối với thánh thượng, đối với ta đại hán tạo thành trùng kích, bị Lưu Biện thực lực hoàn toàn thuyết phục phía sau. Tương thần cũng là một lòng vì Lưu Biện suy tính, Lưu Biện khoát tay áo, vận mạng sự tình tạm thời không vội. Nói xong, ánh mắt hướng phía bên trái hư không nhìn lại, nếu đã tới liền ra đi. Đỡ phải làm cho chấm động thủ, không hổ là đại hán chi chủ, ta đều ẩn núp tốt như vậy, thế mà còn là bị ngươi phát hiện. Một cái anh khí giọng nữ vang lên, đến từ bàn cổ thánh địa nhị trưởng lão bàn linh lại một lần nữa đi tới thành Trường An, không. Cái này đây là cương thi khí tức, hơn nữa tại sao ta cảm giác nàng huyết mạch giống như ta. Làm tương thần thấy được bàn linh, thần tình đột ách sợ hãi lên. Hắn cư nhiên từ bàn linh trên người cảm nhận được hoàn toàn không kém gì hắn cương thi huyết mạch. Hơn nữa chủng tộc giống như hắn. Ngươi là ai? Tương thần ngưng mắt nhìn. Hỏi, tương thần, nhiều năm như vậy 5 tháng trôi qua, ngươi đã quên mất ta, càng quên mất thánh địa giao phó sứ mạng của ngươi sao? Bàn linh xoay người, nhìn tương thần nói rằng, nghe được thánh địa 2 chữ, tương thần trong đầu giống như một sét đánh ngang tai, dường như ở nơi nào nghe qua giống nhau. Khắc cốt minh tâm, ngươi là ai? Thánh địa vậy là cái gì? Tương thần chợt điều tập thi nguyên, phóng người lên, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bàn linh. Ta là bàn cổ thánh địa nhị trưởng lão, giống như ngươi đều là bàn cổ tộc, mà ngươi cũng là đến từ bàn cổ thánh địa. Bàn linh nói rằng, bàn cổ thánh địa, bàn cổ tộc, tương thần biểu tình cực kỳ vặn vẹo, đắm chìm trong phức tạp nội tâm thế giới. Thiên địa sơ khai lúc, vạn vật bắt đầu sinh, thế giới hỗn độn. Mà ngươi chính là bị đại trưởng lão phái vào nhân gian. Phụ trách, bàn linh chậm rãi nói, dư quang ở nữ hoa trên người dừng lại trong nháy mắt mới tiếp tục nói. Phụ trách giám thị nữ hoa, nếu như nàng nhân loại giám hộ vận hành, ngươi liền trợ giúp nàng, nếu như nàng manh sinh diệt thế chi niệm, ngươi sẽ phá hủy nàng. Chương 2011, bàn cổ thánh địa lấy lòng. Ta là bàn cổ thánh địa phái tới giám thị nữ hoa. Điều này sao có thể? Tương thần bị cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, hơn nữa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Ở lúc thiên địa sơ khai, thế giới hỗn độn một mảnh, khắp nơi trải rộng kinh khủng mãnh thú, tương thần có ý thức bắt đầu liền sinh tồn ở Đông Phương. Không lâu sau gặp nữ hoa, làm bạn với nhau, từ vừa mới bắt đầu, Tương thần cho là mình cùng nữ oa giống nhau đều là do đất trời sinh ra mà sống. Trời sinh trời dưỡng, nhưng là bây giờ bản linh mấy câu nói hoàn toàn lật đổ hắn đối với tự thân hiểu rõ. Hắn cũng không phải là trời sinh trời dưỡng, mà là đến từ bàn cổ thánh địa. Hơn nữa hắn cũng không phải tương thần cương thi thủy tổ, mà là đến từ một cái tên gọi là bàn cổ tộc địa phương. Thánh thượng, nàng nói nhưng là sự thực. Tương thần đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Lưu Biện. Một cửu tam là sự thực, bất quá đây chẳng qua là mấy vạn năm trước ngươi. Ngươi bây giờ đã thoát khỏi bàn cổ tộc khống chế. Nếu như bọn họ còn muốn lợi dụng ngươi, chấm sẽ không bỏ qua bọn họ. Bàn cổ thánh địa cũng không cần phải tồn tại. Lưu Biện trầm giọng nói, lộ ra một loại hộ tống mấy khí phách. Bây giờ tương thần đã là đại hán đế nước người. Vô luận hắn đã từng tới từ nơi nào, còn muốn có ý đồ với hắn liền chỉ có một con đường chết. Nghe tiếng, tương thần cảm kích nhìn Lưu Biện. Hắn giờ phút này bị bàn linh mấy câu nói chấn động tiếng lòng. Thế nhưng nghe được Lưu Biện lời nói phía sau, hắn cũng một lần nữa sinh ra chấn định cảm giác. Vô luận đã từng thế nào, hiện tại ta cương thi là thuộc về đại hán đế quốc thần tử. Có thánh thượng bảo vệ, bàn cổ thánh địa thì như thế nào? Không sợ hãi, tương thần âm thầm nghĩ tới, nói ra ngươi ý đồ đến. Lưu Biện lạnh lùng hướng về phía bàn linh nói rằng, ta phụng bàn cổ thánh địa đại trưởng lão chi mệnh đến đây thăm viếng thánh thượng. Chỉ cần thánh thượng có thể trợ giúp thánh địa đối phó vận mệnh, cướp đoạt thiên thư, tương lai bàn cổ thánh địa đem duy thánh thượng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thuần phục thánh thượng, bàn linh vô hạn hạ thấp tư thái của mình, cung kính hướng về phía Lưu Biện nói rằng, làm sao bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Lưu Biện tự tiếu phi tiếu nói, đại trưởng lão quyết sách, ta không dám chống lại, nói chung một điểm, chỉ cần thánh thượng trợ giúp ta bàn cổ thánh địa đối phó vận mệnh. Tương lai ta thánh địa đã đem hiệu chung với ngươi. Bàn linh không lạnh không nóng nói rằng, ý tưởng tốt, bất quá các ngươi thay đổi chủ ý, chấm cũng thay đổi chủ ý, các ngươi sẵn sàng góp sức, chấm không chấp nhận. Lưu Biện cười cười, dĩ nhiên trực tiếp cự tuyệt bàn cổ thánh địa sẵn sàng góp sức chi tâm. Cái gì? Ta bàn cổ thánh địa sẵn sàng góp sức ngươi cư nhiên cự tuyệt. Bàn linh kinh hoàng, khó tin nhìn Lưu Biện, nàng lúc tới suy nghĩ rất nhiều. Đại trưởng lão mệnh lệnh không thể cãi lời, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn vâng theo. Thế nhưng nàng tự cho là cái gọi là bàn cổ thánh địa kiêu căng nhưng không có biến. Ở trong mắt của nàng, bàn cổ thánh địa thần phục ở Lưu Biện phía dưới hoàn toàn chính là Lưu Biện. Với cao, hắn nhất định sẽ cầu còn không được, nhưng là bây giờ tình hình thay đổi. Lưu Biện cư nhiên trực tiếp cự tuyệt, hoàn toàn làm rối loạn bàn linh cử động. Bàn cổ thánh địa thì như thế nào? Một cái chính là tiểu thế lực mà thôi. Chấm nếu muốn, trong khoảnh khắc liền giết ngươi bàn cổ thánh địa. Lưu Biện lạnh lùng nói, ngạo nghễ không gì sánh được. Ngươi, bàn linh muốn nổi giận hơn, nhưng là vừa nghĩ tới thánh địa đại trưởng lão để cho nàng tới thời điểm mệnh lệnh. Nếu như không làm được, nàng cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Như thế nào? Lưu Biện thản nhiên nói, nhãn thần có chút sắc bén, tựa hồ là cảm nhận được Lưu Biện tức giận. Hạn Bạt cùng tương thần đều là lặng yên di động, cho cái bàn này linh tạo thành vây quanh tư thế. Chỉ cần nàng một cái không đúng, hai đại cương thi vương sẽ hợp lực, trực tiếp tiêu diệt nàng. Ngươi muốn như thế nào mới có thể tiếp thu ta bàn cổ thánh địa thần phục? Chỉ cần ngươi bằng lòng, ta nguyện ý làm một chuyện gì? Bàn linh có loại khổ sở ý tứ hàm xúc nói rằng, khí thế yếu đi một mảng lớn, vừa rồi tất cả kiêu căng đều bị tách ra. Ha ha, đây cũng là có ý tứ. Chấm không chấp nhận các ngươi thuần phục, các ngươi ngược lại cũng lại còn chấm. Lưu Biện có chút buồn cười nói rằng, mấy ngày trước, bàn linh đến thăm, mục đích đúng là vì thu được Lưu Biện trợ giúp. Lưu Biện nói rõ phải để cho bọn họ thuần phục lại có thể xuất thủ lại bị bàn linh minh xác thực cử. Tuyệt, hiện tại lại mặt dày mày dạn tìm đến, cũng thực sự là nực cười. Nhưng ở Lưu Biện đế hoàng cơ trí dưới, cũng là thấy được nào đó mờ ám, xem ra nàng là bị bàn cổ thánh địa người quyết định hạ tử mệnh lệnh. Bằng không cũng sẽ không như vậy thế yếu, Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, bàn linh cắn răng, đè xuống nội tâm kiêu căng, bỗng nhiên trực tiếp quỳ một chân Lưu Biện trước người, cũng xin thánh thượng tiếp thu ta bàn cổ thánh địa thuần phục. Đường đường bàn cổ thánh địa nhị trưởng lão cư nhiên làm đến bước này. Có thể thấy được nàng đối với cái kia đại trưởng lão là biết bao sợ hãi. Hoàn toàn không dám chống lại. Ngươi xác định chỉ cần chấm tiếp thu ngươi liền vì chấm là một chuyện gì? Lưu Biện chợt tới tính toán. Hài hước nhìn bàn linh. Ánh mắt tứ lược ở trên người của nàng bồi hồi. Ân, Bàn Linh trọng trọng gật đầu. Các ngươi đi xuống trước đi. Chấm muốn nhìn một chút cái này bàn cổ thánh địa đến cùng muốn làm gì. Lưu Biện thần niệm truyền âm cho Tương Thần cùng Hạn Bạt hai người nói. Tốt, Hạn Bạt không do dự, trực tiếp xoay người ly khai. Tuân chỉ, Tương Thần gật đầu, cũng là trước tiên ly khai. Nữ Hoa, chúng ta đi, người trước đem tủ hộ mang đi. Ta muốn thấy xem, Nữ Hoa ôn nói rằng, người nghĩ nhìn cái gì? Tương Thần kinh ngạc nói, người không cần phải xen vào, người đi trước đi. Nữ Hoa nói rằng, ánh mắt lấp lánh ngưng mắt nhìn Lưu Biện. Ai? Tương Thần bất đắc dĩ lay động đầu, chỉ có thể chậm rãi ly khai. Lưu Biện liếc Nữ Hoa liếc mắt, không minh bạch nàng vì sao không hề rời đi, thế nhưng cũng lười để ý biết, quay người lại, lần nữa rơi vào bàn linh thân bên trên. Chấm phải khảo nghiệm ngươi nói có đúng không là lời nói thật. Ngươi cùng chấm đến đây đi. Là 48, vì hoàn thành đại trưởng lão nhiệm vụ, bây giờ bàn linh vô cùng ôn thuận, không dám có chút đối với Lưu Biện bất kính, lập tức Lưu Biện cất bước, dẫn bàn linh tiến nhập cung điện bên trong. Ngược lại muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì, mà Nữ Hoa thì là mang theo sự hiếu kỳ, cũng là đuổi kịp Lưu Biện bước chân. Lưu Biện tại giới này ở bên trong tẩm cung, bàn linh bị vẻ mặt mờ mịt dẫn vào, đồng thời, cùng tiến vào còn có một cái Nữ Hoa, nàng hoàn toàn chính là ở không đi gây sự làm, mặt dày mày dạn theo Lưu Biện, cũng không biết tâm lý đang suy nghĩ gì. Cởi, Lưu Biện chỉ vào bàn linh, thản nhiên nói, mà hậu giả thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cởi cái gì? Chương 2012, phá tan tu vi thấy vậy. Lưu Biện quái dị cười, trên dưới đánh giá bàn linh, ngươi là thật không biết hoặc không biết. Biết cái gì? Bàn linh thành thật mà nói, nếu không phải là nhìn nàng tờ này thành thục khuôn mặt, chỉ sợ hoàn toàn cho là nàng chính là một cái mới vừa từ phụ mẫu dưới cánh chim đi ra tiểu thư khuê. Các, ngươi sống được tuế nguyệt hẳn là so với Tương Thần còn lâu. Thậm chí ngay cả phàm trần thất tình lục dục cũng đều không hiểu. Lưu Biện rất có ý vị nói rằng, phàm trần thất tình lục dục là độc, ta bàn cổ tộc không có bất luận kẻ nào đi nhúng chàm. Một ngày dính vào sẽ đối với tu luyện không được lợi. Bàn Linh nói rằng, Lưu Biện tự tiếu phi tiếu nói, nếu như chấm để cho ngươi dính vào, ngươi sẽ như thế nào? Tâm trí ta vô cùng kiên định, chính là thánh địa đệ nhị cường giả, thất tình lục dục đã bị ta chặt đứt. Bàn Linh rất là kiêu căng nói rằng, chấm liền thưởng thức ngươi loại tự tin này thái độ. Lưu Biện cười cười, không có quá nhiều cãi lại, hay là bàn cổ thánh địa, ở Lưu Biện trong mắt liền như cùng thần thoại trong tiên giới. Tiên giới bị thượng vị giả lấy thiên quy ràng buộc, cấm trong đó bất luận kẻ nào dính vào thất tình 16 lục dục, trở nên vô dục vô cầu, hay là bàn cổ tộc, cương thi bộ tộc, cũng cuối cùng là bị cái kia đại trưởng lão thao túng quân cờ mà thôi. Ngươi xác định không ly khai, muốn đợi ở bên trong cung điện này? Lưu Biện cười nhìn Nữ Hoa hỏi. Ta không có địa phương đi, chỉ có thể đợi ở ngươi nơi đây. Nữ Hoa rất là bình tĩnh nói. Vậy được rồi, chờ một chút cũng đừng hối hận. Lưu Biện ta ta cười, không nói thêm gì nữa. Xôn xao, đột nhiên, chỉ thấy Lưu Biện lòng bàn tay bỗng nhiên hội tụ một đoàn tiên nguyên. Theo tay vung lên, rơi vào bàn linh trên người. Mà lúc này, dị biến chợt nổi lên. Chỉ thấy bàn linh trên người y, vật dường như bị hủ thực giống nhau. Hóa thành đầy trời bọt nước tiêu thất. Một cái hoàn mỹ đồng thể hiện ra ở Lưu Biện trước mắt. Ngươi làm cái gì? Bàn Linh quá sợ hãi nhìn Lưu Biện, vội vàng che ở chính mình. Đây là đang làm gì? Đơn thuần Nữ Hoa nhìn một màn này như có điều suy nghĩ. Lưu Biện bàn tay to vừa kéo, đem Bàn Linh ôm ở trong lòng, sau đó cười tà nói, chấm muốn cho ngươi dính vào thất tình lục dục, làm cho ngươi biết cái gì gọi là làm dục chi phấn. Nói, Lưu Biện cũng nghiêm túc trực tiếp tiến nhập chính đề. Làm mười mấy cái thế giới chi chủ, Lưu Biện kinh nghiệm tự nhiên là phong phú không gì sánh được. Đối phó một cái ra đời không lâu bản linh, hoàn toàn là chuyện nhỏ. Cái này hình như là phàm nhân thất tình lục dục trong muốn a. Nữ Hoa sững sờ bên trong cung điện, ngơ ngác xem lấy phát sinh trước mắt một màn. Cái kia từng tiếng không ngừng thanh âm, không biết thế nào, có thể nói miễn dịch thất tình lục dục nàng. Thời khắc này đáy lòng cũng là sinh ra một loại cực kỳ cảm giác quái dị, khó có thể hình dung, dường như cả người bị ngọn lửa cháy rồi giống nhau, phát nhiệt, mắt thấy thời gian từng giờ từng phút quá khứ, kết quả cuối cùng dưới, hoàn toàn không hiểu đạo này bàn linh ở 3 ngày sau. Từ nguyên bản chống cự biến thành nghênh đón, tiện đà bị Lưu Biện hoàn toàn đốt của nàng thất tình lục dục. Say sưa trong đó, 5 ngày 5 đêm qua đi, kết thúc chiến đấu, Bàn Linh hoàn toàn bị Lưu Biện cho tuần phục, giống như là một thất giống như ngựa hoang, chiến hỏa tát, thật không hổ là cương thi thân thể nữ nhân, cái này cường độ cùng Hạn Bạt hoàn toàn không phân cao thấp. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lưu Biện có chút cảm khái nghĩ đến, nhìn hắn mặt mang nụ cười, hiển nhiên đó có thể thấy được hắn là cực kỳ vui thích. Quan chiến 5 ngày 5 đêm, cảm giác như thế nào? Lưu Biện trước tiên cũng không có hỏi Bàn Linh, mà là đưa mắt về phía đứng ở bên trong cung điện đem đại chiến nhìn từ đầu tới đuôi nữ oa. Loài người thô bỉ hành vi, cũng không có bao nhiêu tác dụng, nữ oa phi thường bình tĩnh nói, thế nhưng hai mắt không dám cùng Lưu Biện đối diện, tuy là nàng lời nói như vậy, thế nhưng nhìn tận mắt một màn này đại chiến phát sinh phía sau. Nội tâm nàng rung động cũng là khó có thể áp chế. Dường như cũng muốn gia nhập trong đó tựa như, Lưu Biện tự tiếu phi tiếu nhìn nữ oa, vậy lần sau cùng ngươi thử xem, nhìn ngươi tự thể nghiệm dưới cảm giác thế nào. Đăng đồ tử, tựa hồ là bị Lưu Biện tà quang hù dọa, vẫn bị xúc động cái gì? Nữ oa hừ nhẹ một câu, cư nhiên trực tiếp xoay người ly khai, mà Lưu Biện cũng không có đuổi theo, đưa mắt về phía bì, mềm không dậy nổi Bàn Linh thân bên trên. Cảm giác như thế nào? Cái này đây chính là thất tình lục dục sao? Vì sao không có đại trưởng lão nói kinh khủng như vậy? Nàng không phải nói một ngày lây dính sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục sao? Vì sao ta không có một chút không khỏe, ngược lại thực lực chiếm được tăng cường? Đây tột cùng là vì sao? Thời khắc này Bàn Linh diện mục dại ra, mới nếm thử cấm, quả phía sau, lây thất tình lục dục, hoàn toàn cùng nàng đã từng bị rót vào tư tưởng bất đồng. Đã từng nàng tiếp nhận là thất tình lục dục là tu vi kịch độc, nhưng bây giờ thực sự tiếp xúc phía sau, kết quả hoàn toàn nghịch chuyển, vạn vật sinh linh, bao hàm tất cả, ngươi tuy là thuộc về cương thi, nhưng cũng là thuộc về sinh linh một loại, mà thất tình lục dục chính là trời sinh giao phó sinh linh. Không có thất tình lục dục cái kia không coi là sinh linh. Lưu Biện chậm rãi nói rằng, ta trước đây tiếp nhận lý niệm đều là sai sao? Bàn Linh đờ đẫn nói rằng, không nhất định. Có vài người tu chính là vô tình chi đạo, trời sinh vô tình, người có thể chính là bị vô tình chi đạo cho xâm nhiễm. Lưu Biện nói, vô tình, hữu tình, hiện tại đến xem vẫn có tình tốt a. 280, Bàn Linh trở về chỗ mới vừa tư vị, không khỏi lâm vào nào đó đào say bên trong. Không hổ là hồng nhãn cương thi, tu vi nằm ở thiên tiên tầng thứ, của nàng lần đầu tinh huyết bị trẫm chiếm được, đến khi trẫm luyện hóa phía sau. Tu vi đem lại vào nhất trọng, Lưu Biện âm thầm nghĩ, thần niệm đắm chìm đan điền bên trong, một cỗ năng lượng tinh thuần đang bị Lưu Biện trấn áp. Chỉ đợi Lưu Biện luyện hóa thôn phệ, biến hóa vì mình dùng, ở mấy ngày trước cùng Hạn Bạt gì đó lúc, Lưu Biện liền thu được đột phá. Hôm nay cái bản này linh thực lực hoàn toàn không kém gì Hạn Bạt. Thậm chí còn muốn mạnh lên một điểm, Lưu Biện tự nhiên cũng nhận được chỗ tốt, đế hoàng thôn thiên quyết, luyện hóa, bực này thời cơ tốt. Tốt kỳ ngộ, Lưu Biện có thể sẽ không bỏ qua. Lúc này vận chuyển công pháp, luyện hóa đan điền trấn áp năng lượng, thiên tiên nhị trọng thiên, mở, ở quốc vận gia trì dưới, Lưu Biện thực lực đã đạt tới thiên tiên nhất trọng đỉnh phong. Như vậy phá Bàn Linh thân, chiếm được tinh huyết, đầy đủ Lưu Biện phá tan đệ nhị trọng, oanh, ở tinh huyết năng lượng gia trì dưới, không có bất kỳ ngoài ý muốn, cuồng bạo khí thế từ Lưu Biện trên người tuyên tiết đi ra. Thiên tiên nhị trọng thiên đáp lời khí thế mà thành, S đổi mới đến, chương 2013, làm tôn thiên đế chí tôn. Bất quá đang ở Lưu Biện khí thế bộc phát ra nhất khắc. Thành trường ăn bầu trời vòm trời, vô tận lôi đình chi lực hội tụ, cực nhanh tạo thành kiếp vân, kém chút quên mất, chấm còn chưa độ kiếp. Cảm nhận được bầu trời kiềm nén, Lưu Biện chợt hoàn hồn, lập tức đem khí thế trên người ép xuống. Làm cho tự thân biến thành một người bình thường giống nhau. Cái này trên bầu trời hiện ra trận trận lôi đình chi lực mới tiêu thất. Còn chưa vượt qua thiên kiếp tu vi thì đạt đến thiên tiên nhị trọng. Chư thiên vạn giới chỉ sợ cũng chỉ có chấm một người. Lưu Biện cười vang nói, thánh thượng ta có một việc phải nói cho ngươi. Bàn Linh bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nói rằng, chuyện gì? Lưu Biện gật đầu, cười hỏi, vận mạng là trời xanh một bộ phận, chỉ cần hắn nhớ tránh. Trong thiên hạ không có bất kỳ người nào có thể tìm được hắn. Thế nhưng hắn cùng thiên thư tương hợp phía sau, ẩn chứa thiên thư dấu vết, cho nên chỉ cần tìm được địa thư hoặc là nhân thư liền có thể tìm được vận mạng tung tích. Bàn Linh hướng về phía Lưu Biện nói, tin tức này cũng là sau lưng ngươi đại trưởng lão nói. Lưu Biện gật đầu phía sau, bỗng nhiên rất có ý vị hỏi. Không phải, tin tức này thuộc về ta bàn cổ thánh địa cơ mật. Chỉ cần ta và đại trưởng lão biết, nàng cũng không cho phép ta nói cho bất luận kẻ nào. Bàn Linh lắc đầu, vậy ngươi vì sao phải nói cho trẫm? Lưu Biện cười nói, ta cũng không biết vì sao, có lẽ là ngươi để cho ta cảm nhận được thất tình lục dục a. Bàn Linh trở về chỗ nói rằng, nếu không, trẫm để cho ngươi lại cảm thụ mấy lần. Lưu Biện cười tà, ánh mắt tứ lược, không đợi Bàn Linh cự tuyệt. Lưu Biện trực tiếp nói trên cung mã, đại chiến lần nữa khai hỏa. Thời gian ở quá trình này bên trong trôi qua, rất nhanh lại là một ngày trôi qua. Đến rồi ngày hôm sau, xuất trinh đại hán chư tướng trở về, toàn bộ về tới thành Trường An, truyền chấm ý chỉ, mở ra đại chiêu hội, chư khanh lập tức yết kiến. Lưu Biện ở Trường An trong cổ cung, lấy thần niệm đưa tin nói, bọn thần tuân chỉ, phân bố tại giới này đại hán triều thần không dám có chút cãi lời. Dồn dập hướng về Trường An cổ cung tiến lên, cổ cung một chỗ triều hội đại điện, đã từng là giới này Hán quốc ở triều hội đại điện. Bây giờ cũng là đưa đến tác dụng của nó, thánh thượng có chỉ, đủ loại quan lại yết kiến, theo phụng dưỡng tổng quản thái giám Tào Cẩn một tiếng tiếng giống. Thanh âm truyền đến cung điện bên ngoài từng cái triều thần trong tay. Đáp lời hô hoán, văn võ bá quan có thứ tự chia làm, phân làm hai nhóm hướng phía triều hội đại điện đi tới. Chỉ chốc lát, tất cả mọi người tiến nhập đại điện bên trong, làm mới sẵn sàng góp sức tương thần cũng lần đầu tiên tiến nhập triều hội đại điện. Tham gia triều nghị, đối với lần đầu lên điện hắn mà nói cũng là có một loại cảm giác mới mẻ. Lần này xuất chinh cái này cương thi thế giới, đại hán nghiễm nhiên lật đổ toàn lực, tất cả quân đoàn thượng tướng, văn thần đại quan toàn bộ đi tới giới này, cả đại hán cao tầng hầu như toàn bộ tới đây. Bọn thần tham kiến thánh thượng, nguyện thánh thượng thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Theo bên trong cung điện một tiếng tiếng chuông, văn võ quần thần thần tình một kính, cầm trong tay hướng hốt. Đặt ngang lấy, sau đó đồng thời quỳ mọp xuống đất, tiếng hô to dường như núi đồi hô hấp, phóng lên cao, tại chỗ có triều thần kính nể nhìn nhau cao tọa bên trên. Lưu Biện uy nghiêm đứng trang nghiêm, trên người hiện lên một loại không giận tự uy vô thượng đế hoàng chi khí. Chỉ thấy Lưu Biện uy nghiêm ánh mắt đảo qua, tựa như đem từng cái thần tử biểu tình đều xem ở đáy mắt. Chúng ái khanh, bình thân, Lưu Biện hai tay mở ra, uy thanh nói, tạ thánh thượng long ân. Văn võ quần thần hô lớn, hầu lập trái phải hai bên, nay, ta đại hán chư thần hàng lâm giới này đã có gần 2 năm. 2 năm trong lúc đó, định viêm hoàng, diệt đông doanh, bình tây phương, mới có giới này nhân gian một trong thống, này, đều có chư vị ái khanh công. Lưu Biện mắt hiện vui vẻ, uy nói rằng, đều là dựa vào thánh thượng lực, bọn thần không dám nhận. Văn võ quần thần đồng nói, vì vậy giới nhân gian đã định. Chấm nói cho chư khanh một cái đại hỷ lúc, đang ở mấy ngày trước, chấm tập hợp giới này khí độ vận, thành công làm cho đại hán vượt qua cực hạn, xông qua Trung Quốc chi giới, bước vào thiên đình đỉnh, từ nay về sau, ta đại hán không còn là lấy đế quốc danh xưng là, càng không phải là lấy Trung Quốc danh xưng là, mà là lấy thiên đình, từ nay về sau chính là đại hán thiên đình, trấn áp hoang cổ thiên đình. Lưu Biện thanh âm lộ ra trang nghiêm bá đạo ý, lớn tiếng tuyên cáo nói, ha ha ha, thiên đình, ta đại hán thiên đình, hơn 300 năm nỗ lực, ta đại hán rốt cục từ phàm thuế tiên, thành tựu thiên đình, từ nay về sau, ta đại hán chính là thiên đình, trấn áp hoang cổ, hết thảy từ chủ giới mà đến thần tử đều là ngửa mặt lên trời cười ha ha. Đối với bọn hắn tự đại hán thành tựu vận triều bắt đầu liền phụ tá Lưu Biện chinh chiến chư thiên. Vạn giới chính bọn họ, đối với tấn chức thiên đình vui sướng nhưng là khó diễn tả được. Đại hán thiên đình, cũng là thuộc với một phần của bọn hắn nỗ lực a. Về khởi bẩm thánh thượng, thần bản tấu, lúc này, lại bộ thượng thư Tuân Úc mang theo vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy. Tuân ái khanh mời nói đi, Lưu Biện gật đầu, cười nói, bây giờ ta đại hán đã tấn chức thiên đình, thánh thượng danh xưng là chính là trước đây đại hán tấn chức Trung Quốc lúc xưng hô. Bây giờ thánh thượng đã quý vi thiên đình chi chủ, lấy thánh thượng tên nghiễm nhiên có chút không ổn. Trung Quốc vì phàm, thiên đình vì tiên, làm đổi thánh thượng tên, bày ra thuộc về thiên đình oai. Tuân Úc nghiêm túc nói, bọn thần tán thành, văn võ quần thần cùng kêu lên trở lệnh nói, y ái khanh đến xem, làm đổi bực nào xưng hô. Lưu Biện hỏi, thiên đình chi chủ, làm vì thiên đế, thiên đình tôn sư, làm vì thiên đế chí tôn, thần cho rằng làm đổi thành chư thiên tối cao thiên đế chí tôn, gọi tắt là thiên đế. Tuần Úc suy tư sau khi chính xác nói rằng, hảo một cái chư thiên tối cao thiên đế chí tôn, hảo một cái thiên triệu đích thực đế. Lưu Biện thưởng thức một cái phía sau, mặt rồng vui mừng, tiện đà đưa mắt về phía tất cả các thần tử. Chư Ái Khanh nghĩ như thế nào? Tuần đại nhân nói như vậy, bọn thần tán thành, bọn thần tán thành. Hết thảy văn võ thần tử đủ nói rằng, đối với thiên đế tên hoàn toàn tán thành. Tốt, cái kia từ nay về sau, chấm lúc này lấy thiên đế vì xưng, thánh thượng tên không còn nữa. Lúc này, Lưu Biện vung tay lên, triệt để lạc định cái này thiên đế tên, Trung Quốc không còn nữa, thiên đình mới sinh, thánh thượng không còn nữa, thiên đế sơ lâm, từ đó tới nay, sẽ không còn có đại hán thánh thượng, chỉ có so với thánh thượng càng làm đầu hơn sùng đại hán thiên đế Lưu Biện. Bọn thần tham kiến thiên đế, nguyện thiên đế thánh thọ vô cương, nhất thống chư thiên hoàn vũ. Văn võ quần thần lộ vẻ kích động, lần nữa hướng Lưu Biện triều bái, hô to thiên đế tên. Chương 2014, Đại Chiêu Hội, sắc phong, tấn chức thiên đình, ta đại hán đã sở hữu thiên đình chi quốc vận, dựa vào này quốc vận, đủ để trợ chư Ái Khanh vượt qua bình cảnh tu vi tăng cường. Truyền chấm ý chỉ, ngày mai chấm đem lấy quốc vận phụng dưỡng cha mẹ, hết thảy thiên đình thần tử đều chuẩn bị sẵn sàng, thừa dịp lần này định ra thiên đế tên đại hỷ. Lưu Biện tự nhiên được ân thưởng thiên hạ, thiên đình chi quốc vận, đủ để cho cả đại hán thần tử thụ ích vô cùng. Thiên đế thánh minh, bọn thần kính phục, văn võ quần thần cùng kêu lên hô lớn, tương thần ở đâu? Lưu Biện ánh mắt nhìn quét, uy thanh nói, thần ở, tương thần ở. Võ thần một nhóm đứng dậy, cung kính nói, người đã sẵn sàng góp sức chấm chi dưới trướng, lúc đầu phương Tây hai đại cương thi vương xâm lấn, ngươi là chủ lực ngăn cản. Vì ta đại hán lập được công huân, lần này chấm đem sắc phong ngươi, thực lực ngươi vì thiên tiên cảnh cường giả, ở ta đại hán chính là số một, hầu như không người có thể địch. Chấm sắc phong ngươi làm thiên đình cung phụng điện nhất phẩm quốc sư, hưởng nhất phẩm quốc vận, hưởng nhất phẩm bổng lộc. Lưu Biện thanh âm vang lên, dường như kim khẩu ngọc ngôn, thần tạ thiên đế long ân. Đối với này các loại, chờ, vinh dự, tương thần vui vẻ lĩnh chỉ. Là một thiên tiên cảnh cường giả, ở hôm nay đại hán thiên đình bên trong, ngoại trừ Lưu Biện bên ngoài, cả triều văn võ không người là đối thủ của hắn. Tự nhiên mà vậy, nếu như ở những thứ này văn võ phía dưới, tương thần khó tránh khỏi không thăng bằng. 687 dù sao vô luận là chư thiên vạn giới vẫn là đại hán, chư giới đều là ý tứ thực lực vi tôn, chư Ái Khanh có thể có dị nghị. Lưu Biện ánh mắt đảo qua, hướng phía văn võ quần thần hỏi. Tương thần đại nhân thực lực cường đại, đủ để đảm nhiệm nhất phẩm quốc sư vị, bọn thần không dị nghị. Hết thảy văn võ đều rối rít nói rằng, tương thần, nhất phẩm vị, ở ta đại hán gần 20 tôn, ngươi chiếm giữ nhất tôn là bởi vì ngươi thực lực, ở công huân phương diện còn xa kém xa rất nhiều thần tử. Cho nên chấm hy vọng ngươi sau này nhiều hơn vì thiên đình lập được công huân, chân chính ổn định ngươi nhất phẩm quốc sư tên. Lưu Biện nói, thần tất định là thiên đế chịu chết. Tương thần trịnh trọng nói, giống như lời thề, phong thiên bảng, Lưu Biện thần niệm vẫy một cái, phong thiên bảng xuất hiện ở tay, sắc phong tướng thần làm nhất phẩm quốc sư, lập hưởng thiên đình nhất phẩm quốc vận. Mở ra phong thiên bảng phía sau, thần niệm biến hóa bút, ở phong thiên trên bảng một hồi khác, tương thần tên dường như thiên địa pháp tắc giống nhau, đóng dấu ở phong thiên trên bảng, đồng thời, một lồng ánh sáng hướng phía tương thần bay đi. Hôm nay tương thần đương nhiên sẽ không có bất kỳ chống cự gì, trực tiếp đem cái này phong thiên bảng quang vượng sáp nhập vào thân mình. Ngang, một tiếng long ngâm, quốc vận tử kim long từ Lưu Biện trong thân thể bay ra, thả ra một đạo hồng sắc quốc vận quang mang, hướng phía tương thần rơi tới. Quốc vận lực, đại hán dựng nước chi căn bản, chúng thần đều nói rõ có hiệu quả, không biết có phải hay không là thật. Hôm nay ta ngược lại muốn biết một chút về, nhìn nhanh chóng bay tới quốc vận lực. Tương thần âm thầm mang theo chờ mong nghĩ đến, gia nhập vào đại hán cũng có thời gian lâu như vậy. Đối với đại hán nội tình tương thần cũng là có biết nhất định. Quốc vận lực hơi lớn hán dựng nước chi căn bản, cũng là bị tương thần biết. Cho tới nay, tương thần đều nghe được văn võ quần thần nói rõ quốc vận cường đại. Không chỉ có thể chữa thương, càng có khả năng đối với tu vi có vượt qua tiên đan thần dược xúc tiến. Thật là mạnh năng lượng, vượt qua xa linh khí. Hơn nữa không có một chút tạp chất, quốc vận tới người nhất khắc, Tương Thần sắc mặt kinh hãi, ở quốc vận xông vào hắn cương thi khu nhất khắc, quá khứ sở tích lũy tạp chất trong nháy mắt đều bị trùng không. Bách mạch có đủ thông, luyện hóa, mang theo khó tả kinh hãi ý mừng. Tương Thần vận chuyển tự thân công pháp, lợi dụng quốc vận lực vì thôi động, hướng cùng với chính mình bình cảnh xung kích tới. Hắn làm tứ đại cương thi vương bên trong mạnh nhất, tu vi là thiên tiên nhị trọng cảnh. Ở quốc vận gia trì phía sau, Tương Thần không kịp chờ đợi hướng phía hắn vạn niên đều khó có thể xông phá bình cảnh. Thiên tiên tam trọng trùng kích đi qua, oanh, oanh, lần lượt trùng kích, làm cho Tương Thần trên người bạo nổ BGFD phát ra vô cùng khí thế. Toàn bộ triều hội đại điện đều bị đến từ Tương Thần khủng bố khí lãng sở chấn động. Không sai, Lưu Biện hài lòng gật đầu một cái, vung tay lên, một cái cấm chế đem Tương Thần cắt đứt ở trong đó. Cái kia thao lãng vậy khi thế cũng bị trói buộc ở tại cấm chế bên trong. Cũng không lâu lắm, Tương Thần liền thuận lợi hoàn thành đột phá, thiên tiên tam trọng thiên, thành, hắn hiện tại nếu như lại đối mặt phía sau Khanh, căn bản không cần Lưu Biện xuất thủ, bằng vào sức một mình là có thể đánh bại phía sau Khanh. Đây chính là thuộc về quốc vận lực lượng, quá mạnh mẽ, ta vạn năm khó phá bình cảnh cư nhiên ở quốc vận lực lượng dưới dễ dàng phá khai rồi. Hơn nữa ta cảm giác quốc vận giống như một bình chướng giống nhau tồn ở thân thể bên trong. Nếu như ta gặp nguy cơ sinh tử gì, quốc vận lực cũng sẽ giúp ta ngăn trở một kích chí mạng. Tương Thần cảm thụ được đột phá lực lượng, kích động nghĩ đến, thần tạ thiên đế long ân, nguyện vì thiên đế chịu chết. Tương Thần cảm kích nhìn Lưu Biện, quỳ trên mặt đất nói, không sai, miễn lễ a, bằng vào quốc vận xông phá một cái tầng thứ. Nhưng lại lấy quốc vận lực tướng tự thân căn cơ hoàn toàn bổ toàn. Lưu Biện thỏa mãn cười to nói, tạ thiên đế long ân. Tương Thần mang theo sau khi đột phá vui sướng, hầu đứng ở một bên, lần này sẵn sàng góp sức chấm dưới trướng không chỉ là Tương Thần. Còn có ngũ sắc sứ giả, còn có thuộc về hạn bạt cương thi nhất mạch cương thi. Chấm làm từng cái phong thưởng, ngũ sắc sứ giả ở đâu? Lưu Biện nói, bọn thần ở chỗ này. Ngũ sắc sứ giả lập tức cung kính đứng dậy, bọn người thực lực đều vì tiên cảnh, ở ta Đại Hán Thiên Đình cũng là thuộc về cường giả một nhóm. Chính là ta Đại Hán nhị phẩm cung phụng, sắc phong, ngũ sắc sứ giả vì cung phụng điện nhị phẩm cung phụng. Hưởng Thiên Đình nhị phẩm quốc vận, Lưu Biện uy thanh sắc phong nói, tạ thiên đế long ân, ngũ sắc sứ giả kích động nói cảm tạ, quốc vận cường đại, bọn họ vừa rồi nhưng là ở Tương Thần trên người thấy được. Nếu như có thể đạt được, thực lực của bọn họ cũng có thể tiến nhanh. Quốc vận hàng lâm, Lưu Biện vung tay lên, kim khẩu ngọc ngôn, quốc vận thần long phóng thích năm đạo nhị phẩm quốc vận. Rơi vào ngũ sắc sứ giả trên người, cương thi vương hạn bạt đã trở thành chấm nữ nhân, làm hưởng ta Đại Hán hoàng gia sắc phong, truyền chấm ý chỉ, sắc phong hạn bạt vì diễm phi, hưởng hoàng gia quốc vận. Lưu Biện uy thanh nói, thiên đế thánh minh, đối với sắc phong hạn bạt, văn võ quần thần dồn dập tán thành. Lúc này đang ở cung điện trong hạn bạt bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ đại năng lượng vọt tới, vô cùng kinh ngạc gian khóe miệng treo lên vẻ vui mừng.